Có người nói sinh mệnh quả người ẩn chứa cũng là sinh cơ, chỉ là so với niết bàn quả ẩn chứa sinh cơ cường rất nhiều, người khác phân biệt không được này sinh cơ là cái gì, thế nhưng Diệp Phong nhưng có thể xác định sau không được thay đổi. Nhìn thấy Diệp Phong chọn lựa sinh mệnh quả, bóng mở gật đầu nói một câu. Nói xong, hắn vung tay lên, Diệp Phong điểm giảm thiểu, hai bóng mở trong tay thì lại xuất hiện một viên trái cây màu xanh lục. Nhìn thấy cái này trái cây trong nháy mắt, Diệp Phong liền biết cái này là sinh mệnh quả, hắn ở một ít kỳ chân lục trên từng thấy sinh mệnh quả giới thiệu. Diệp Phong nắm quá sinh mệnh quả sau, trực tiếp đem nó phóng tới bên trong chiếc nhẫn, nơi này không phải nghiên cứu địa phương. Diệp Phong lần thứ hai nhìn lướt qua linh dược loại. Bên trên rất nhiều thứ hắn đều mê tít mắt cực kỳ, thế nhưng hắn điểm nhưng còn thiếu rất nhiều. Nay chỉ thủy cảnh bên trong bảo vật vượt quá Diệp Phong tưởng tượng. Nếu như hắn năng lực một đường vượt ải, xông đến thứ bảy quan, e sợ điểm lượng sẽ có một cái đại tăng lên. Có thể hắn toàn bộ ở cửa thứ năm bên trong làm lỡ. Có điều, Diệp Phong nhưng không một chút nào hối hận. Hắn ở cửa thứ năm này thu hoạch vượt qua tưởng tượng, bất kỳ bảo vật đều không đổi được. Tốt hi hữu linh quả linh dược hắn điểm không đủ. Bình thường hắn cũng không cần, bởi vậy, Diệp Phong trực tiếp nhảy qua linh dược loại, nhìn về phía công pháp một loại. Hắn hiện tại còn thiếu một bộ luyện thể công pháp. Từ khi hắn khoa vào tiên thiên cảnh giới sau, đã không có luyện thể công pháp, vì lẽ đó thân thể của hắn chỉ có thể là tự mình dựa vào đột phá thời điểm chậm chậm tăng lâu một chút. Nếu như không phải có giao long mộ, e sợ thân thể của hắn cảnh giới sẽ không lớn bao nhiêu tinh tiến. Chỉ là ánh mắt của hắn ở công pháp loại nhìn một lần, nhưng không nhìn thấy bất kỳ luyện thể loại công pháp. Này không khỏi để Diệp Phong phi thường thất vọng. Làm sao? Không có thấy hợp mắt sao? Bóng mờ vẫn nhìn Diệp Phong, nhìn thấy hắn bất đắc dĩ lắc đầu sau. Mở miệng nói rằng. Đúng đấy. Tiền bối, ta nghĩ tìm một bộ luyện thể công pháp. Nơi này lại không có. Nghe được bóng mờ, Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng. Ê! Ngươi người mang cao minh như thế luyện thể công pháp, còn đổi cái gì luyện thể công pháp? Nghe được Diệp Phong sau, bóng mờ ngẩn người một chút, một đôi mắt liều lĩnh thức trưởng tình quang nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Làm sao có khả năng? Diệp Phong nghe vậy sau, càng là cứ thế lên, hắn có hay không luyện thể công pháp, chính hắn ha có thể không biết đây. Ha ha, quả thật có, đương nhiên, nếu như còn nếu mà muốn, ta có thể cho ngươi một bộ, có điều không nhất định có ngươi hiện tại cao minh. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ sau, bóng mở cười cợt nói rằng. Danh sách trên không có, thế nhưng hắn có thể cho Diệp Phong tìm một bộ, chiến thần điện trong bảo khố hắn cũng có thể lựa chọn. Màn ánh sáng trên cho thấy đồ vật chỉ là hắn lựa chọn một phần. Nếu như những người khác bóng mở chắc chắn sẽ không quản. Thế nhưng Diệp Phong như vậy tinh thần linh sư, hắn không ngại làm cái thuận nước dong thuyền. Hả, vậy coi như. Diệp Phong lúc này nghe được bóng mờ, trong lòng hắn mơ hồ có một loại trực giác, bóng mờ phải nói chính là thật sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 466, Dung hợp huyền thiết thương. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ngoại trừ này luyện thể công pháp, tạm thời Diệp Phong cũng không muốn đổi lấy một ít những công pháp khác. S.O. Then chốt là bình thường công pháp hắn cũng không lọt nổi mắt xanh, tốt hắn cũng đổi không lên, đây mới là hắn tối đầu chỗ đau. Nhìn thần cấp công pháp không đổi được, tình huống như thế là rất thống khổ. Đặc biệt là một ít thần cấp công pháp, đều là từ vũ giả đến vũ thần cảnh giới, có phi thường tỉ mỉ hệ thống, chỉ cần tư chất đủ, liền năng lực vẫn tu luyện tới thần cấp. Như vậy công pháp mỗi cái đều là chấn tông chi bảo, dù cho là ở nhất phẩm tông môn đều là như vậy. Nhất phẩm tông môn vì sao lại có cường giả thần cấp không ngừng xuất hiện đây? Cũng là bởi vì bọn họ có thần cấp công pháp. Chỉ là như vậy công pháp mỗi một cái đều muốn lên vạn điểm, thậm chí còn có 10 vạn điểm. Những thứ đồ này Diệp Phong chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Kỳ thực hắn cũng không phải đặc biệt cần thần cấp công pháp, hắn muốn, cũng chỉ là dùng để tham khảo, hoàn thiện hắn con đường của chính mình. Cơ sở công pháp tuy rằng tu luyện lên đem so sánh chậm, thế nhưng Diệp Phong biết, hắn mặc kệ tu luyện công pháp gì đều sẽ không nhanh, cơ sở công pháp cùng thần cấp công pháp không phải quyết định hắn tu luyện căn bản, vì lẽ đó cũng không có đòi hỏi. Diệp Phong trái lại cho rằng cơ sở công pháp khá hơn một chút, tuy rằng chỉ là cơ sở, thế nhưng là có thể làm cho hắn cơ sở càng bền chắc. Bây giờ đối với hắn quan trọng nhất chính là đối với ý cảnh càng ngộ. Cuối cùng Diệp Phong ánh mắt phóng tới vũ khí loại trên. Đối với hắn bây giờ mà nói, huyền thiết thương có chút theo không kịp, tuy rằng dung hợp tử kim lưu thiết, vẫn có chút không đủ. Hắn cần một cái hảo thương, hắn không cần thương này nhất định phải là linh khí, dù sao linh khí hắn có không ít, thế nhưng là cần một thanh có thể phối hợp sức mạnh của hắn vũ khí. Chỉ là vũ khí loại bên trên, linh khí, bảo khí chiếm cứ tuyệt đại đa số. Những phương diện khác đều có một ít, nhưng đều không phải Diệp Phong cần thiết. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, bóng mở cũng cứ thế lên. Hắn hiện ở trong lòng xác thực so sánh nghi hoặc. Phải biết, những thứ kia tổng cộng có hơn 300 loại, thế nhưng Diệp Phong chỉ thay đổi một cái sinh mệnh quả, sau đó đối với những vật khác đều không hài lòng sao. Bằng không hắn làm sao sẽ như vậy một phó biểu tình đây. Bất kể là nơi này cái kia một thứ, đối với hắn hoặc là đối với chiến thần điện tới nói đều là rác rưởi bên trong rác rưởi, thế nhưng đối với chỉ thủy cảnh ở ngoài người tới nói, những này tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Chính là đã rời đi những người kia cũng đổi đi không ít nơi này vũ khí, Diệp Phong lại đều không hài lòng sao. Làm sao? Những này đều không hài lòng sao? Nghĩ tới đây, bóng mở quay về Diệp Phong hỏi. Tiền bối, ta cần một cái trọng thương, không biết ngài nơi đó có thể có. Nghe được bóng mở sau, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Với bóng mở đối với hắn thái độ liền không sai, hắn biết có vài thứ nơi này cũng chưa từng xuất hiện, hết thể tài năng thi hội thử. Ừm. Vũ khí của ngươi đây. Đem ra ta xem một chút. Nghe được Diệp Phong. Bóng mở trầm ngâm một hồi nói rằng. Diệp Phong không có chút gì do dự, liền đem hắn trường thương lấy ra. Bóng mở nhìn thấy Diệp Phong trường thương sau, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nói thật, hắn xem Diệp Phong trường thương, là muốn nhìn một chút trường thương hình thức, thế nhưng không nghĩ tới từ Diệp Phong trường thương bên trong phát hiện một tia dị thường. Nghĩ tới đây thời điểm, bóng mở đưa tay chộp một cái. Trường thương chậm rãi bay vào trong tay hắn. Diệp Phong nhìn thấy bay đi trường thương sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Với hắn nhưng là dùng sức nắm lấy trường thương, nhưng không có một chút nào tác dụng. Một luồng to lớn, hắn khó có thể chống cự sức mạnh từ trong tay hắn cướp đi trường thương. Chênh lệch. Lúc này Diệp Phong sâu sắc cảm giác được một luồng chênh lệch. Nay cỗ chênh lệch là to lớn, trước kia hắn lấy vì cái này bóng mờ không có bất kỳ sức chiến đấu, nhưng nhìn đến hắn sai rồi. Cái này bóng mờ sức chiến đấu vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn tại này cỗ sức chiến đấu trước, hầu như không có một chút nào năng lực chống đỡ. Phải biết, hắn hiện tại cũng coi như là sức chiến đấu siêu cường, thế nhưng là không đủ có một tia chống lại, này không thể không để hắn kinh hãi. Nhìn thấy trường thương đã đến bóng mờ trong tay, Diệp Phong cũng không lại xoắn xuýt, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Bóng mờ như thế cường thực lực. Mấy xem như là ngạnh đoạt hắn, hắn cũng không có biện pháp nào. Bóng mở tay cầm Diệp Phong trường thương vãn một cái thương hoa, trong lòng âm thầm gật gật đầu, nói, hảo thương. Hiện tại có một cái phương án, ta đem ngươi điểm thanh không, có thể giúp ngươi cải tạo một hồi cây súng này, làm sao? Nắm Diệp Phong trường thương trong tay, bóng mở trầm ngâm dâng lên, quá khoảng chừng một phút sau, mở miệng nói rằng, ồ, Diệp Phong nghe vậy nhất thời trở nên trầm tư. Nói thật, hơn 1.000 điểm nói không nhiều, nhưng cũng không ít, thực tại năng lực đổi không ít thứ tốt, thế nhưng hắn muốn cải tạo. Diệp Phong nhưng lại không biết bóng mờ có thể cải tạo thành hình dáng gì. Được, phiền phức tiền bối. Một lát sau, Diệp Phong ngẩng đầu, cung kính quay về bóng mờ nói rằng. Được. Bóng mờ nghe vậy, đáp một tiếng, mang theo trường thương trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong nhìn thấy bóng mờ sau khi biến mất, chỉ có lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Bóng mờ từ nơi này sau khi biến mất, đi tới ngoài hành lang. Hắn đứng ở trong hư không, đưa tay quay về hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Mà hắn chảo phía trước chính là một thanh đứng sững ở binh khí cỗ trên một thanh trường thương. Chôi này trường thương chính là lúc trước con vật nhỏ vừa ý cái kia một thanh, chỉ là quá lớn, Diệp Phong đối với này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ thấy bóng mờ đưa tay, to lớn trường thương nhất thời phóng lên trời. Trường thương càng đến gần bóng mờ, thì lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Chờ đến bóng mờ trong tay thời điểm, trường thương đã biến thành bình thường to nhỏ. Ai? Xem trường thương trong tay, bóng mờ khẽ thở dài một hơi. Diệp Phong trường thương nhưng là không bình thường, là một cái thần khí hàng ngái dỏm, tuy rằng chỉ là huyền thiết, thế nhưng là có thể tan vào đi nhận chức tại kim loại. Kỳ thực nói là huyền thiết trường thương, Diệp Phong trường thương chỉ là bị trúc một tầng huyền thiết vỏ ngoài, nội tại chỉ là một đoạn có trường thương hình dạng không biết tên kim loại. Nay ở bên trong kim loại thông qua đặc thù thủ pháp, năng lực dung hợp bất kỳ kim loại. Theo hòa vào kim loại đẳng cấp càng cao, trường thương uy lực càng lúc càng lớn. Tuy rằng hắn không biết Diệp Phong là làm sao được trôi này trường thương. Thế nhưng vật này xác thực không thuộc về nơi này. Cũng chính là hắn, đổi một người cũng không nhất định biết Diệp Phong trường thương nội tình. Thượng cổ, hơn nữa là chân chính thượng cổ tồn tại một loại phương pháp luyện khí luyện chế mà thành. Mà trôi này cự thương nhưng là một thanh linh khí. Một thanh ngoại trừ trọng lượng, không có bất kỳ uy năng linh khí. Trôi này trường thương cũng là này chiến thần điện chủ nhân sớm nhất thời điểm một thanh vũ khí. Mấy trăm ngàn năm qua, vẫn để ở chỗ này. Nếu như không phải đụng tới Diệp Phong trong tay dùng cổ pháp luyện chế trường thương phôi thai, hắn cũng sẽ không lấy ra trôi này trường thương đến. Bóng mở cầm này hai thanh trường thương rời khỏi nơi này, biến mất ở chiến thần điện nơi sâu xa nhất. Diệp Phong vẫn ở hành lang bên trong chờ đợi. Này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian, chỉ là vẫn không có nhìn thấy bóng mờ, bất đắc dĩ hắn chỉ có ở đây khoanh chân đánh tới tọa đến. 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày này Diệp Phong đang tĩnh tọa thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người chuyển đến một cơn chấn động. Khi hắn cảm giác được luồng rung động này thời điểm, trong nháy mắt mở hai mắt ra. Chỉ thấy bóng mờ chính đang đứng ở bên cạnh hắn, mà cái này bóng mờ trong tay liền cầm một thanh trường thương. Làm Diệp Phong nhìn thấy trường thương đầu tiên nhìn, trái tim của hắn một trận kinh hoàng. Lúc này trường thương đã không có dáng dấp ban đầu, trường thương toàn bộ thân thương đã biến thành màu trắng bạc, toàn bộ thân thương lập lòe một luồng không tên, khiến người ta run sợ hàn quang. Không nói những cái khác, chỉ xem này hàn quang, liền khiến người ta cảm thấy vật này không phải vật phàm. Trên thân thương ta cho rơi xuống phong ấn, hiện tại chỉ có 10 vạn cân trọng lượng, theo ngươi tăng cường, thân thương sẽ mở ra phong ấn. Chôi này thương không có bất kỳ uy năng, chỉ có một cái trọng lượng. Hy vọng ngươi đời này năng lực hoàn toàn mở ra trường thương phong ấn, tái hiện hắn huy hoàng. Bóng mở cũng là một mặt hoài niệm nhìn trường thương trong tay của hắn. Mặc dù nói là Diệp Phong trường thương nuốt chửng chôi này cự thương, thế nhưng cũng có thể nói hai cái dung hợp thành một cái, nhìn thấy chôi này trường thương, liền năng lực nghĩ đến chôi này trường thương. Bóng mở nói xong, đem trường thương ném cho Diệp Phong. Hả? Diệp Phong tiếp nhận trường thương sau, không khỏi cảm giác được chìm xuống. Khá lắm, 10 vạn cân sao. Diệp Phong trong nháy mắt liền đánh giá ra cái này trường thương trọng lượng. 10 vạn cân trọng lượng, đối với hiện tại Diệp Phong tới nói vừa vặn, lúc này Diệp Phong trái lại chờ mong dâng lên, hắn chờ mong mở ra phong ấn sau trường thương đến tột cùng là hình dáng gì. Bá! Bá! Diệp Phong cầm trong tay trường thương múa dâng lên. Từng đóa thương hoa thoáng hiện, mang theo từng luồng kinh phong. Vâng! Vâng! Nay kinh phong cùng không khí chạm vào nhau, hình thành từng tiếng khí bạo. Bóng mở thấy cảnh này sau, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hắn biết Diệp Phong mạnh mẽ, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh mẽ đến mức độ này. Vốn là trường thương này thiết kế cũng không phải để Diệp Phong hiện tại dùng, dù sao 10 vạn cân sức mạnh đối với một kẻ loài người thân thể mà nói, gánh nặng quá lớn. Không nghĩ tới, Diệp Phong mùa dâng lên lại như vậy nhẹ. Nếu như nói, hắn trước đây không có xem trọng Diệp Phong năng lực hoàn toàn mở ra trường thương phong ấn, hiện tại thì lại thêm ra mấy phần hy vọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 467, rời đi chỉ thủy cảnh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 10 vạn cân vừa vặn gần như là Diệp Phong bản thân sức mạnh 1 phần 10 khoảng trường, như vậy một món vũ khí là thích hợp nhất lấy sức mạnh tăng trưởng vũ giả. Chương tiết chương mới nhanh nhất. Muốn nói Diệp Phong lúc này sức chiến đấu quả thực vượt quá tưởng tượng. Bản thân hơn 1 triệu cân sức mạnh, này nơi đó là người A. Quả thực là hình người cự thú. Bóng mờ nhìn Diệp Phong trong tay nhẹ như không có vật gì trường thương cũng âm thầm cảm thán. Kỳ thực thấy cảnh này, coi như là bóng mờ cũng không thể không cảm thán. Diệp Phong ở trong mắt hắn, kỳ thực còn thuộc về trẻ nhỏ kỳ, thế nhưng ở giai đoạn này Diệp Phong lại so với những kia cự thú còn muốn mạnh, sức mạnh còn muốn lớn hơn. Phải biết, coi như là trẻ nhỏ kỳ cự thú đều không đạt tới Diệp Phong trình độ. Này cũng làm cho hắn không biết nói cái gì tốt. Thậm chí hắn hoài nghi này chiến thần điện nguyên lai chủ nhân, cũng chính là chủ nhân của hắn ở trẻ nhỏ kỳ có phải là đạt đến một bước này đây. Triệu cân cự lực, thậm chí một quyền năng lực phá hủy một ngọn núi nhỏ. Hơn nữa này vẹn vẹn là hắn sức mạnh. Lúc này, bóng mở tài năng phát hiện, hắn vẫn coi thường Diệp Phong. Sớm nhất hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong đạt đến một bước này, dù sao này đã vượt qua nhân loại cực hạn. Đặc biệt là vẫn là ở thế giới này. Này mấy trăm ngàn năm qua, cũng không có thiếu người đến nơi này, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đạt đến quá bước đi này. Thậm chí ngay cả Diệp Phong một nửa đều không có ai đạt đến. Vì lẽ đó đang nhìn đến Diệp Phong sức mạnh sau, liền ngay cả hắn cũng là giật mình không thôi. Nếu như Diệp Phong đạt đến vũ thần cảnh giới có sức mạnh như vậy hắn không kỳ quái, thế nhưng Diệp Phong tài năng bao lớn. Dưới cái nhìn của hắn chính là trẻ nhỏ giai đoạn. Như vậy giai đoạn tuyệt đối vượt qua những kia lấy sức mạnh tăng trưởng cự thú trẻ nhỏ kỳ. Chuyện này quả thật chính là không thể tưởng tượng. Từ chân chính thượng cổ đến nay, hắn liền chưa từng nghe nói có nhân loại năng lực đạt đến một bước này. Cự thú sức mạnh kinh thế, đây là không có bất cứ hồi hộp gì. Thế nhưng hiện tại bị một cái nhân loại yếu đuối đánh vỡ sao? Ai? Đáng tiếc a. Ngươi ở cửa thứ 5 làm lỡ, nếu không thì, xông qua 7 quan được chiến thần truyền thừa. Tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn chiến thần. Nhìn trước mắt mua thương Diệp Phong, bóng mở khẽ thở dài một hơi nói rằng. Xông qua 7 quan mới có thể được chiến thần truyền thừa, hiện tại chiến thần truyền thừa đã bị người lấy đi, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến thần điện chủ nhân năm đó lưu lại 7 phần truyền thừa, lần này chỉ thủy cảnh mở ra. Cuối cùng một phần truyền thừa đã đưa đi. Điều này làm cho hắn cũng không có bất luận biện pháp gì. Chiến thần điện chủ nhân lưu lại truyền thừa, là không có bất kỳ người nào có thể phục chế hạ xuống, vì lẽ đó hắn nơi này cũng không có danh trước. Bởi vậy, trong lòng hắn vì là Diệp Phong cảm giác được đáng tiếc. Tiên bối, ở cửa thứ 5 này thứ 7 hành lang được truyền thừa, khả năng đối với ta mà nói tài năng là tốt nhất, thích hợp nhất. Diệp Phong được nghe bóng mờ sau, trong lòng tuy rằng cũng có một chút ảo não, thế nhưng hắn nhưng không một chút nào hối hận. Hắn không biết chiến thần truyền thừa là cái gì. Thế nhưng hắn nhưng cảm giác ở đây được truyền thừa tài năng là thích hợp hắn nhất. Còn có ở chiến đấu cửa thần điện, nhìn thấy trên tấm bảng đồ án sau, hắn mơ hồ có loại cảm giác, này mười mấy bức tranh án khẳng định vô cùng không đơn giản. Dù sao lúc trước một bức đồ án liền đem hắn đưa vào đến tỉnh ngộ ở trong. Bóng mờ được nghe Diệp Phong sau, không khỏi gật gật đầu, Diệp Phong tâm thái cũng vượt quá dự liệu của hắn. Được rồi, ngươi điểm thanh linh. Ta muốn đưa ngươi đi ra ngoài. Bóng mờ một lát sau, nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Ừm. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong quay về bóng mờ chắp tay thi lễ một cái nói rằng. Bóng mờ gật gật đầu, vung tay lên. Diệp Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thậm chí hắn muốn ổn định đều không có bất kỳ tác dụng gì. Chờ Diệp Phong lần thứ hai tỉnh lại sau đó, hắn xuất hiện ở một thung lũng bên trong. Hả? Nhìn thấy thung lũng này sau, Diệp Phong khẽ cau mày. Hắn cho rằng hắn xuất hiện địa phương sẽ là ở tử vong sa mạc bên ngoài, không nghĩ tới trực tiếp xuất hiện ở một thung lũng bên trong. Lúc này, Diệp Phong cũng không biết hắn ở đâu. Chỉ có thể theo một con đường hướng về ngoài thung lũng đi đến. Ngoài thung lũng là liên miên quần sơn, ở đây tùy tiện một viên thụ đều có trăm trượng, các loại yêu thú man thú tiếng hô thỉnh thoảng truyền đến. Càng nhiều độc trùng ở trong rừng tán loạn. Thậm chí không cẩn thận một cước xuống, liền năng lực dẫm đến một cái độc trùng. Trong núi quái thạch đá lởm chởm, rễ cây dường như từng cái dao long nằm sấp trên mặt đất. Thậm chí thụ lo lắng cây mây cũng như cùng từng cái cự mãng. Tất cả những thứ này tất cả, cho ngọn núi này lầm tăng thêm mấy phần khủng bố. Diệp Phong lúc này đã thích ứng tăng vọt tu vi. Mới vừa lúc đi ra, Diệp Phong linh lực của hắn tăng vọt, để hắn suýt chút nữa ngã trồng vó. Có điều trải qua nửa ngày điều chỉnh, hắn đã thích ứng tu vi bây giờ. Cũng may mà hắn có những năm trước đây nội tình, vì lẽ đó rất dễ dàng liền năng lực nắm giữ nguồn sức mạnh này. Cũng chỉ có ở bên ngoài, Diệp Phong mới cảm giác được trên người cái kia mạnh mẽ linh lực. Nay cố linh lực mạnh mẽ vượt quá Diệp Phong tưởng tượng, thậm chí hắn có thể cảm giác được một quyền nổ nát một ngọn núi. Có điều, Diệp Phong cũng biết đây chỉ là ảo giác, mới vừa nắm giữ thực lực cường đại mang đến ảo giác. Tiên thiên đỉnh cao. Diệp Phong mặc dù là tiên thiên đỉnh cao, thế nhưng linh lực của hắn cũng đã chính là phổ thông tiên thiên đỉnh cao gấp mấy chục lần. Cái này cũng chưa tính, Diệp Phong trong cơ thể còn có một luồng sức mạnh khổng lồ không có bị hắn nắm giữ. Diệp Phong biết này cố linh lực, này cố linh lực là hắn cuối cùng từ linh dịch trong ao hấp thụ linh lực. Vốn là cảnh giới của hắn nếu như đủ đây. Hắn liền năng lực nhờ vào đó xung kích vũ tôn cảnh giới, tiến tới nắm giữ trụ nguồn sức mạnh này. Thế nhưng cảnh giới của hắn không đủ, hết thể hắn cũng không thể hoàn toàn điều động này cố linh lực. Coi như là như vậy, Diệp Phong linh lực cũng vượt quá tưởng tượng. Phải biết, hiện tại Diệp Phong, mỗi tăng lên một cấp linh lực của hắn đều có thể là dị vãng linh lực tổng hòa, có thể thấy được Diệp Phong lúc này linh lực chất phác. Đặc biệt là Diệp Phong linh lực càng là người bình thường gấp mấy chục lần. Diệp Phong chính đang giữa núi rừng chạy đi thời điểm, đột nhiên nghe thấy được trong rừng cây một luồng hương vị chuyển tới. Không cần nhìn, Diệp Phong đều biết đây là mùi vị gì. Thịt nướng. Điểm này, làm thịt nướng đại sư, Diệp Phong biết là sẽ không sai. Có thịt nướng hương vị, liền chứng minh trong rừng cây có người. Làm hắn nghĩ tới khi có người, Diệp Phong hai mắt không khỏi sáng ngời. Hắn ở trong rừng cây chạy nửa ngày, một người không có đụng tới, càng khỏi nói hắn hiện tại phương vị. Diệp Phong cần phải tìm được sư phụ hắn Thiết Vũ cùng Ngân Lang cùng con vật nhỏ. Nay một người lưỡng động vật, có thể nói là Diệp Phong ở trên đại lục này người thân nhất, hiện ở tại bọn hắn đều cho rằng Diệp Phong chết rồi, không biết Diệp Phong được một phần đối với hắn mà nói thiên đại kỳ ngộ. Tinh thần linh sư truyền thừa. Tuy rằng chỉ là một ít cơ sở, nhưng cũng là lúc này Diệp Phong cần nhất. Nếu như chỉ là phổ thông linh sư, cái bóng mờ kia sẽ căn cứ hắn am hiểu lưu lại cho thấy một điểm truyền thừa đến. Đây là lúc trước cái kia chiến thần truyền xuống quy củ. Nếu như vượt qua 80, sẽ truyền xuống hai loại. Dù sao thiên phú tài năng là học tập cơ sở. Nếu như không có cái này thiên phú, trái lại lưu lại hai loại vận dụng pháp môn sau, không nhất định là giúp hắn, hay là trái lại hại hắn. Khi hắn biết Diệp Phong lực lượng tinh thần vượt qua 100 thời điểm, hắn liền có quyết định, đem ba loại tinh thần linh sư phương hướng tất cả đều hiện ra. Nếu như Diệp Phong không đủ có năng lực này tam hạng cùng tu, những người khác càng không thể. Tinh thần linh sư ba phương hướng, mỗi một cái đều chia làm 6 tầng, Diệp Phong kỳ thực hiện tại mỗi một cái tầng thứ nhất đều không có tiến vào. Dù sao những năm này hắn chỉ là tìm hiểu, cũng không có chân chính dùng qua. Muốn nói hắn ở tinh thần chiến đấu phương diện rất mạnh, thế nhưng cũng vẹn vẹn là ở phương diện này tiếp cận tầng thứ nhất mà thôi. Mà những kêu bích họa cũng chỉ là đem này 6 tầng miêu tả đi ra. Hắn hiện tại cũng chỉ là lý giải, nhưng vẫn không có chính thức tu hành sức mạnh tinh thần. Cửu cửu đoán thần quyết. Đây là đệ một bức trên bích họa ghi chép đồ vật. Bản này cửu cửu đoán thần quyết, chính là tất cả cơ sở. Cũng là một quyển cùng sự cao thâm rèn luyện lực lượng tinh thần bí pháp. Như vậy bí pháp, hắn trước đây cũng chưa từng nghe qua, thậm chí đều không hề tưởng tượng đi ra quá, sẽ có chuyên môn tu luyện lực lượng tinh thần pháp môn. Có này tu luyện bí pháp, Diệp Phong mới có thể yên tâm học tập giả tinh thần linh sư này ba cái phương diện. 6. Diệp Phong theo hương vị đi tới rừng cây một mảnh đất trống trước. Trên đất trống có mấy cái vũ giả dáng dấp người đàn ông trung niên chính đang nướng thịt. Nhìn thấy này mấy cái người đàn ông trung niên trang phục sau, Diệp Phong khẽ to mày. Này mấy cái thịt nướng người đàn ông trung niên nhìn dáng dấp liền không phải vũ giả, trái lại như là từng cái người miền núi. Có điều, những người này đều có vũ giả tu vi, mấy người này mỗi người khoảng chừng đều ở vũ giả 5, 6 giai giai đoạn. Từng cái người miền núi đều có vũ giả 5, 6 giai tu vi, đây quả thật là để Diệp Phong kinh hãi. Phải biết, ở Thiên Lang Đại Lục, người miền núi đều là không có mặc cho tu vi thế nào, thế nhưng nơi này một cái người miền núi đều có tu vi như thế, quả thật làm cho hắn giật mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 468, Lạc Đường. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nhìn thấy những người này, Diệp Phong chậm rãi đi tới. Diệp Phong hướng đi bọn họ thời điểm, cố ý thả ra tiếng bước chân. Bằng không Diệp Phong chính là đi tới phía sau bọn họ, những người này đều không nhất định năng lực phát hiện. Ai? Mấy cái chính đang ăn thịt nướng trung niên vũ giả, nghe được tiếng bước chân sau, biến sắc mặt, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ở này trong ngọn núi, cũng không ai dám có bất kỳ bất cẩn, hung thú yêu thú hoành hành, không cẩn thận sẽ làm mất mạng. Huống hồ nơi này đáng sợ nhất không phải những này yêu thú cùng hung thú, mà là người, bởi vậy, bọn họ nghe được tiếng bước chân thời điểm, sắc mặt tất cả đều trở nên hết sức khó coi. Theo bọn họ kinh ngạc thốt lên, tất cả đều quay đầu nhìn sang. Hô! Khi bọn họ nhìn thấy một người trẻ tuổi chậm rãi đi tới thời điểm, không khỏi thở dài một cái. Chư vị! Ta ở này trong ngọn núi lạc đường, xin hỏi nơi này là nơi nào đây? Diệp Phong cũng cảm giác được những người này đề phòng, bởi vậy, ở cách bọn họ còn có mười mấy mét thời điểm, dừng lại mở miệng hỏi. Hả? Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, mấy người này trên dưới quan sát Diệp Phong đến. Một lát sau, quay về Diệp Phong nói, nơi này là Tấn Thành, Song Long Sơn. Tấn Thành. Nghe được mấy người này sau, Diệp Phong vẫn là đầu óc mơ hồ, đừng nói Tấn Thành, coi như là nói một cái quốc gia tên hắn cũng không nhất định biết. Đối với Thiên Vũ Đại Lục, Diệp Phong hoàn toàn không có bất kỳ một điểm hiểu rõ. Xin hỏi chư vị, nơi này là chỗ nào cái đại vực? Bất đắc dĩ, Diệp Phong mở miệng lần nữa hỏi. Cái gì cái kia đại vực nha? Đại vực là cái gì? Nơi này là Phong Long Hoàng Triều, Lạc Thủy quận Hạ Tấn Thành. Nghe được Diệp Phong, này trên mặt mấy người nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng. Bọn họ căn bản không biết cái gì đại vực nói chuyện, thậm chí bọn họ những người này căn bản cũng không có từng đi ra Tấn Thành. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong cũng là gật gật đầu, biết những này người miền núi biết đến có hạn. Tiếp xúc quá hẹp. Đa tạ chư vị, xin hỏi này Tấn Thành đi như thế nào đây? Nếu từ mấy người nơi này không chiếm được tin tức, vậy thì đi Tấn Thành, tin tưởng Tấn Thành người sẽ biết một ít tin tức hữu dụng, nếu như Tấn Thành không ai biết, vậy thì đi Phong Long Hoàng Triều Đô Thành. Chỉ cần tìm được nhân loại thành thị, hắn sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Tấn Thành sao? Từ nơi này vẫn hướng Bắc, liền năng lực đi tới Tấn Thành. Nghe được Diệp Phong sau, những người này lần thứ hai đánh giá Diệp Phong một chút, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng. Bọn họ thật sự rất khó hiện tượng, đến người tới chỗ này lại không biết Tấn Thành ở nơi đó. Xem Diệp Phong dáng vẻ cũng là một cái vũ giả, thế nhưng là đối với nơi này dường như cái gì cũng không biết như thế. Này bản thân liền vô cùng không bình thường. Tiểu huynh đệ đến từ nơi nào đây? Lúc này, một cái khác hơn 40 tuổi vũ giả quay về Diệp Phong hỏi. Dù sao Diệp Phong xuất hiện quá mức quỷ dị, huống hồ. Người ở đây, nhưng quay về địa phương một điểm không biết, tự nhiên do không cho bọn họ như vậy. Ha ha, ta cũng không biết cụ thể là nơi đó. Ta từ nhỏ cùng sư phụ sinh sống ở một cái bên trong thung lũng, thế nhưng trước đó vài ngày sư phụ rời đi, ta cũng từ bên trong sơn cốc đi ra, đi tìm sư phụ. Diệp Phong tự nhiên cũng biết những thứ này. Vì lẽ đó nghe được người này câu hỏi sau, thuận miệng nói một câu. Hắn coi như là ăn ngay nói thật. Những người này cũng không nghe rõ, tự nhiên cũng không có cần phải giải thích rõ ràng như thế. Ồ! Vài tên vũ giả nghe vậy, tất cả đều lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Diệp Phong nói bọn họ vẫn là hết sức tin tưởng, bằng không rất nan giải thích Diệp Phong liền nơi này là nơi nào cũng không biết. Huống hồ, chuyện như vậy, ở trên vùng đất này vốn là rất nhiều. Chư vị, cáo tử. Diệp Phong quay về bọn họ gật gật đầu, hướng về phương Bắc đi đến. Chờ đã. Diệp Phong mới vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên một thanh âm vang lên. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nói chuyện chính là mấy người này bên trong, một cái hơn 50 tuổi. Duy nhất đạt đến vũ giả cấp 7 nam tử nói. Cái này hơn 50 tuổi vũ giả, cũng nhìn thấy Diệp Phong nghi ngờ trên mặt, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, nơi này trực tiếp hướng về Bắc đi, quá mức nguy hiểm, coi như là hậu thiên võ giả đỉnh cao đều không nhất định có thể sống đi tới, như ngươi vậy đi quá mức liều lĩnh, như vậy đi, thôn của chúng ta mấy ngày sau liền muốn đi Tấn Thành bán hàng, ngươi có thể cùng đi với chúng ta. Đội trưởng, ha ha, ta xem tiểu huynh đệ này cũng không giống như là người xấu, có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Nghe được cái này hơn 50 tuổi trung niên vũ giả, bên cạnh hắn một cái hơn 40 tuổi vũ giả mau mau nói rằng, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền bị cái này hơn 50 tuổi trung niên vũ giả đánh gãy. Chuyện này, Diệp Phong nghe vậy sau nhất thời sững sờ ở nơi đó. Nếu như người này chỉ nói là câu thứ nhất, hắn hoàn toàn có thể từ chối, thế nhưng hiện tại phía sau nói chuyện, để hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Thoáng trầm ngâm một chút, Diệp Phong gật gật đầu, nói, vậy thì phiền phức chư vị. Đối với nơi này Diệp Phong cũng là đầu óc mơ hồ, theo mấy người này cũng được, tuy rằng những người này biết đến không nhiều, thế nhưng là cũng năng lực đối với nơi này nhiều hiểu một chút. Thời gian mấy ngày, hắn vẫn là có thể chờ đợi lên. Dù sao thời gian dài như vậy quá khứ, tìm Thiết Vũ cùng Ngân Lang con vật nhỏ bọn họ cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Huống hồ, này Thiên Vũ đại lục lớn như vậy, muốn tìm ba người càng là khó càng thêm khó. Nếu như không phải có Trấn Ma Tông, hắn càng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Coi như có Trấn Ma Tông, ở hắn chết đi sau đó, Ngân Lang cùng con vật nhỏ phỏng chừng cũng sẽ không ngốc ở nơi nào. Bởi vậy, lúc này Diệp Phong cũng hết sức nhức đầu. Chớ nói chi là, hắn hiện tại liền thân ở nơi nào cũng không biết. Ha ha, không phiền phức, ai cũng có gặp phải khó xử thời điểm. Cái này hơn 50 tuổi trung niên vũ giả nghe được Diệp Phong sau, khoát tay háo một cái nói rằng. Đến, tiểu huynh đệ, ngồi xuống ăn chút thịt nướng, chúng ta cũng lập tức liền phải về làng. Nghe được trung niên vũ giả, một gã khác trung niên vũ giả cũng bắt chuyện lên Diệp Phong đến. Những người khác tuy rằng trong lòng nghi ngờ, không biết hai người này tại sao làm như thế, thế nhưng là ai cũng không hề nói gì. Diệp Phong không có khách khí, trực tiếp ngồi vào mấy người bên cạnh. Trải qua hiểu rõ, Diệp Phong biết, mười mấy người này đều là đến từ cách đó không xa Song Long Thôn. Song Long Thôn, chính là này Tấn Thành hạ một cái sơn thôn nhỏ. Trong thôn thôn dân đời đời đều dựa vào săn thú mà sống. Những người này chính là Song Long Thôn săn bắn đội, hơn 50 tuổi trung niên vũ giả gọi Triệu Kiên, là trong thôn săn bắn đội đội trưởng, một cái khác nói chuyện chính là săn bắn đội đội phó Triệu Hỏa. Song Long Thôn đại đa số thôn dân đều họ Triệu, cũng có thể nói là một cái dòng họ thức thôn xóm. Mà bọn họ cũng đối với Diệp Phong có chút hiểu biết, tuy rằng không biết Diệp Phong tu vi. Thế nhưng cũng biết Diệp Phong mạnh hơn bọn họ. Bọn họ những người này nói là vũ giả 6, 7 giai, thế nhưng ở này Thiên Vũ Đại Lục nhưng không như thế gọi, bọn họ hiện tại là chỉ hậu thiên cấp 2 tu vi. Ở Thiên Vũ Đại Lục, hậu thiên giai đoạn chia làm cấp 9. Thiên Lang Đại Lục vũ giả giai đoạn, kỳ thực chính là hậu thiên giai đoạn khởi đầu, vũ giả 1 cấp đến cấp 3, chính là hậu thiên 1 cấp cảnh giới, vũ giả 4 đến cấp 6, là hậu thiên cấp 2. Cứ thế mà suy ra, Thiên Lang Đại Lục cái gọi là cấp 9 chân vũ giả cực hạn kỳ thực chính là hậu thiên cấp 7. Cảnh giới tông sư chính là hậu thiên cấp 8, tông sư cảnh giới đỉnh cao chính là hậu thiên cấp 9. Ngày thứ hai, Diệp Phong theo những người này rời đi Song Long Sơn, hướng về bọn họ thôn xóm đi đến. Hai ngày sau, bọn họ xuất hiện ở một cái khe núi bên trong, khe núi bên trong một cái hơn 100 hộ thôn xóm xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Thôn xóm ba mặt núi vây quanh, bố cục trình hình thoi. Lại như là một cái pháo đài, thôn dân đều sinh sống ở pháo đài trung gian. Diệp Phong nhìn Song Long Thôn, khẽ gật đầu. Đối với cái này Song Long Thôn, chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền biết có thời gian rất lâu lịch sử. Này thôn xóm pháo đài cũng không phải một sớm một chiều năng lực xây dựng lên đến. Diệp Phong có thể cảm giác được, coi như là yêu thú cũng không nhất định năng lực phá tan pháo đài phòng ngự. Một cái thôn xóm năng lực có như vậy phòng ngự, tuyệt đối là vượt quá Diệp Phong dự liệu. Lúc trước Diệp Phong vị trí Ngưu Giác Thôn, cùng này Song Long Thôn quả thực không hề có một chút có thể so sánh địa phương. Thôn xóm không khác nhau lắm về độ lớn. Thế nhưng bọn họ nơi đó vẹn vẹn có một cái một giới vũ giả, Song Long Thôn nhưng có 7, 8 giai vũ giả. Chuyện này quả thật chính là khác nhau một trời một vực, thực lực như vậy ở Thiên Lang Đại Lục Thanh Xương Thành đều có thể chiếm cứ một vị trí. Có điều, thực lực như vậy ở Thiên Lang Đại Lục tới nói nhưng kém hơn rất nhiều, hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Có thể nói là một loại cơ sở cảnh giới. Phàm là năng lực người tu luyện hầu như đều có thể đạt đến cảnh giới này, thế nhưng muốn tu luyện đến trung kỳ chính là một nấc thang. Cong, cong, cong. Bọn họ mới vừa đi tới thôn xóm cửa lớn, làng nhân khẩu tiễn trên đài nhất thời vang lên một trận tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên, rất nhanh bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân. Rầm. Rất nhanh thôn xóm cửa lớn bị người từ giữa một bên mở ra. Đoàn người từ giữa một bên đi ra. Những người này nữ có nam có, trẻ có già có, hiển nhiên đều là trong thôn dân. Hay, hay, đều trở về. Đi ra những người này nhìn thấy những người này trở về, trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Không đủ xảy ra chuyện gì chứ. Vừa không có người bị thương đây. Lúc này, một cái 70, 80 tuổi lão nhân tiến lên, quay về Triệu Kiên bọn họ hỏi. Bát gia, ngài yên tâm đi. Tất cả mọi người đều mang về, hơn nữa thu hoạch cũng không nhỏ. Nghe được lão nhân này, Triệu Kiên trên mặt nở một nụ cười nói rằng. Ha ha. Vậy thì tốt. Ha ha. Lão nhân nhìn thấy Triệu Kiên bọn họ nụ cười trên mặt sau, nhất thời bắt đầu cười lớn. Cái khác những thôn dân kia cũng đều cười to khi đến. Bọn họ từ Triệu Kiên trên mặt liền năng lực nhìn ra, thu hoạch lần này khẳng định rất cao, bằng không sẽ không để cho Triệu Kiên dáng dấp như thế. Vị này chính là. Lúc này, lão nhân tài năng nhìn thấy trong đám người Diệp Phong, mở miệng hỏi. Vị này chính là Diệp huynh đệ, muốn đi Tấn Thành ở trong núi Lạc Đường, vừa vặn chúng ta sau 3 ngày xuất phát đi Tấn Thành, ta để Diệp huynh đệ cùng đi với chúng ta. Nghe được lời của lão nhân, Triệu Kiên mở miệng nói rằng. Ồ, ha ha, tiểu huynh đệ. Hoan nghênh đi tới chúng ta Song Long thôn. Lão nhân nghe được Triệu Kiên, nhìn Diệp Phong một chút sau, bắt đầu cười lớn nói rằng. Lão nhân ra khách khí, là Diệp Phong quấy rối. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng cười nói. Kỳ thực Diệp Phong trong lòng cũng hơi hơi cảm thán. Nhìn thấy như vậy thôn xóm, để hắn nghĩ tới rồi Ngưu Giác thôn. Tuy rằng Ngưu Giác thôn cũng không có cho Diệp Phong lưu lại cái gì hồi ức, thế nhưng hơn 10 năm vẫn ở nơi nào, tuổi thơ của hắn cũng đều ở nơi nào, cho nên nhìn thấy nơi này, để trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Chưa xong còn tiếp. Chương 469, làm khách. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Theo Song Long thôn người tiến vào trong thôn, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Khói bếp, khuyên minh, đồng khóc, chơi đùa, một cái làng nên có tất cả, nơi này không thiếu gì cả. Để Diệp Phong phảng phất trở lại Ngưu Giác thôn, năm đó trong thôn tuy rằng có một ít không tốt hồi ức, thế nhưng lúc còn rất nhỏ, cuộc sống của hắn là cực kỳ khoái lạc. Đặc biệt là nhìn thấy ở trên đường nô đùa bọn nhỏ, để trong lòng hắn càng là bay lên một tia không tên cảm giác. Mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Phong dĩ nhiên cảm giác được tâm tình của hắn ở mơ hồ tăng lên. Điều này làm cho hắn không khỏi kinh hãi. Có điều, hắn lập tức không quan tâm những chuyện đó, để tinh thần của hắn toàn bộ dung nhập vào này an lành thôn trang ở trong. Cảm nhận được chu vi này an lành an bình thôn sống sau, Diệp Phong tâm cảnh đang chậm chậm tăng trưởng. Kỳ thực đối với tình huống như vậy Diệp Phong cũng kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không biết nguyên nhân, chỉ là biết hắn đi tới nơi này sau, trong lòng thì có một luồng không tên xúc động. Diệp Phong huynh đệ làm sao cơ chứ? Triệu Kiên chính hầu ở Diệp Phong bên người, hắn tự nhiên cảm nhận được Diệp Phong dị dạng, bởi vậy mở miệng hỏi. Chính đang cảm ngộ chu vi tất cả Diệp Phong, đột nhiên bị Triệu Kiên câu nói này đánh gãy, để hắn từ loại kia không tên tâm cảnh ở trong đi ra ngoài. Ai? Làm Diệp Phong từ ý cảnh này ở trong thoát ly lúc đi ra, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng bị cắt đứt, để Diệp Phong đứt đoạn mất một lần cơ duyên, thế nhưng hắn nhưng không có nổi giận cái gì, cơ duyên chính là cơ duyên đứt đoạn mất nói rõ cơ duyên còn chưa tới. Ha ha, để chư vị cười chê rồi, xem tới đây, để ta nghĩ tới rồi quê hương của ta. Rất nhanh Diệp Phong thu lại lên trong lòng cái kia mạt thất lạc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng. Hả, Diệp Phong huynh đệ quê hương là nơi nào đây? Triệu Kiên nghe được Diệp Phong sau. Tò mò hỏi. Một cái cùng Song Long thôn gần như sơn thôn nhỏ. Chỉ là hiện tại cũng không biết này sơn thôn cụ thể ở nơi nào. Diệp Phong trên mặt né qua một tia nhớ lại nói rằng. Xem ra tiểu huynh đệ cũng là các ngươi cái kia thôn xóm thiên tài a. Triệu Kiên cũng không biết Diệp Phong quê hương căn bản không ở mảng đại lục này. Có điều, năng lực từ trong thôn xóm đi ra người, đều là một cái thôn xóm thiên tài chân chính. Bằng không một cái phổ thông người miền núi làm sao năng lực đi ra thôn trang đây. Một cái thiên tài chân chính, tài năng sẽ bị trong thôn nghĩ biện pháp đưa đi. Cũng chỉ có đưa đi, mới có thể được càng tốt hơn phát triển. Ở tại bọn hắn như vậy trong thôn xóm chỉ có thể bị mai một. Cái này cũng là bọn họ những này thôn xóm sinh tồn phương thức. Thiên phú bình thường đệ tử, tài năng sẽ ở lại trong thôn tiếp tục tiến hành loại này săn thú sinh hoạt, mà thiên tài thì lại sẽ bị đưa đi, dù cho là tiêu hao hết một cái làng của cải cũng phải đưa đi. Chỉ là đưa đi sau, có thể trở về đệ tử là đã ít lại càng ít. Thế nhưng chỉ cần một người có thể trở về, thôn bọn họ hạ thấp sẽ nên tới một lần phát triển. Thiên tài. Có lẽ vậy. Diệp Phong nhàn nhạt nói một câu. Như vậy thôn xóm là hết sức tốt khách. Thôn bọn họ thông minh cũng không có cái gì của cải, vì lẽ đó coi như có vũ giả lại đây, cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đơn giản chính là ăn uống quấy rầy một trận. Có mấy người chính là trực tiếp rời đi, mà có người sẽ lưu lại một ít đan dược hoặc là linh thạch. Nhìn Diệp Phong có chút cô đơn dáng vẻ. Triệu Kiên bọn họ cũng không tốt hỏi cái gì. Khi bọn họ đi ngang qua trong thôn dạy tràng thời gian, một đám trẻ con đang dạy trên sân đánh quyền. Những hài tử này có lớn có nhỏ, tiểu nhân 6, 7 tuổi, đại 14, 15 tuổi. Nhìn những hài tử này, Diệp Phong trong lòng khe khẽ thở dài. Những này 14, 15 tuổi hài tử đều có hậu thiên một cấp tu vi, một cái nhìn như là đám hài tử này đầu thiếu niên, đã có vũ giả cấp 2 sơ kỳ tu vi. Diệp Phong không thể không cảm thán, đây chính là chênh lệch. Ở Ngưu Giác Thôn, hài tử lớn như vậy có mới vừa bước vào hậu thiên tu vi, cũng đã là thiên tài. Cũng không phải nói người nơi này so với Ngưu Giác Thôn người thiên phú tốt bao nhiêu, mà là nơi này linh lực so với Ngưu Giác Thôn nồng nặc quá nhiều. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài gấp mấy chục lần nồng độ chênh lệch, có cái khác biệt cũng là bình thường. Thậm chí nếu như nói, để Ngưu Giác Thôn người ở đây, việc tu luyện của bọn họ tốc độ sẽ nhanh hơn. Diệp Phong lão đệ, đây là trong thôn phòng khách, sau 3 ngày. Chúng ta liền xuất phát đi Tân Thành. Triệu Kiên mang theo Diệp Phong đi tới một gian ở trong thôn vẫn tính là xa hoa sân trước, quay về Diệp Phong nói rằng. Phong ốc như vậy, trong thôn có mấy gian. Song Long Sơn, tuy rằng không có quá hung thú lợi hại yêu thú, thế nhưng cách nơi này không xa. Thì có một cánh rừng, nơi nào chẳng những có hung thú hoặc là yêu thú, thậm chí đều có man thú xuất hiện. Vì lẽ đó thường thường có vũ giả sẽ đi nơi nào rèn luyện, bởi vậy, có vũ giả tình cờ đi ngang qua nơi này thời điểm, sẽ ở tại bọn hắn như vậy thôn xóm nghỉ chân. Năng lực ở bên ngoài một bên lang bạt vũ giả, bọn họ như vậy thôn xóm có thể không trêu chọc nổi, bởi vậy đều là sành ăn tốt trụ chiêu đãi. Tuy rằng Diệp Phong không phải là mình đến, mà là bọn họ gọi tới, thế nhưng năng lực xông xáo bên ngoài, còn có sư thừa, hiển nhiên tu vi không thể so với bọn họ kém, e sợ mạnh hơn không ít. Bởi vậy, bọn họ đối với Diệp Phong cũng vô cùng khách khí. Đa tạ chư vị. Diệp Phong bay về bọn họ chắp tay nói tạ. Diệp Phong lão đệ quá khách khí. Ngươi nghỉ ngơi trước. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Triệu Kiên vội vã xua tay nói rằng. Được. Diệp Phong gật gật đầu trở về phòng. Mà Triệu Kiên từ Diệp Phong nơi này cách mở sau, thì lại đi thẳng tới cửa thôn đụng tới ông già kia trong nhà. Lão nhân chính là thôn này trưởng thôn. Triệu Kiên lúc đến nơi này, cái khác những kia săn bắn đội người cũng đều ở nơi này. Thứ nhi, đến rồi. Đội trưởng. Thứ ca. 6. Nhìn thấy Triệu Kiên đi vào, những người này đều cùng Triệu Kiên đánh một tiếng bắt chuyện. Bắt ra, chư vị huynh đệ. Nghe được bắt chuyện sau, Triệu Kiên cũng gật gật đầu nói rằng. Triệu Kiên tuy rằng chỉ là trong thôn săn bắn đội đội trưởng, thế nhưng là mơ hồ là trong thôn sức chiến đấu số 1, vì lẽ đó cũng có rất cao hy vọng. Coi như là Song Long thôn trưởng thôn, cũng đối với Triệu Kiên vô cùng khách khí. Tứ nhi, ta nghe nói là ngươi lực chủ đem người trẻ tuổi này mang về sao? Chờ đến Triệu Kiên sau khi ngồi xuống, lão nhân quay về Triệu Kiên hỏi. Bình thường chỉ có những võ giả này chủ động tới, bọn họ xưa nay không sẽ trực tiếp mời người đến. Phải biết, vũ giả cơ bản đều thuộc về hỉ nộ vô thường, thôn của bọn họ đối mặt những võ giả kia có thể nói không hề có một chút lực uy hiếp. Nếu như không cẩn thận chọc giận những võ giả này, đối với bọn họ thôn xóm nhưng là một tai nạn. Điều này cũng làm cho là Triệu Kiên yêu mời về, nếu như những người khác, sợ là sớm đã bị lão nhân quát lớn. Đúng. Triệu Kiên nghe vậy sau gật gật đầu. Chuyện này. Tại sao? Lão nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng. Bát gia, ta cũng không biết tại sao. Lúc trước người trẻ tuổi này muốn lúc đi, bất chi bất giác hô lên, nếu hô lên liền không thể đổi ý à. Nghe vậy, Triệu Kiên trên mặt cũng lộ nở một nụ cười khổ. Xác thực, hắn thực sự nói thật, hắn lúc trước cũng không biết vì sao lại có quyết định này. Phải biết, bọn họ chỉ là người miền núi, tầng thấp nhất tồn tại. Nhân vật như vậy bọn họ một cái không trêu chọc nổi, bởi vậy, bình thường đều là chạy được xa đến đâu thì chạy. Ê! Chuyện này! Quên đi, nếu đến rồi, liền cẩn thận chiêu đãi, chờ sau 3 ngày, cùng đi Tấn Thành là tốt rồi, hy vọng không muốn có chuyện. Lão nhân nghe vậy sửng sốt một chút, cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghe nói thứ thu hoạch rất tốt, đủ những người trẻ tuổi kia học phí. Nếu Diệp Phong đã đến rồi, lão nhân cũng không tiện nói gì, mà là nói tới những chuyện khác. Này mới là trọng yếu nhất. Đúng, bắt ra, thu hoạch lần này rất tốt, thậm chí một ít đụng tới 7, 8 con chết đi yêu thú. Những này yêu thú vật liệu chúng ta đều mang về. Lần này hàng hóa nếu như bán đi, phỏng chừng đủ 3 người đi học quán học võ. Nghe được lão nhân nói tới thu hoạch lần này, Triệu Kiên sắc mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Không chỉ Triệu Kiên, những người khác cũng giống như thế. Thu hoạch lần này vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí so với bọn họ mười mấy năm thu hoạch đều muốn nhiều. Dù sao yêu thú đối với bọn họ tới nói chính là cấm kỵ tồn tại, liền tu vi của bọn họ đụng tới hẳn phải chết. Thế nhưng lần này vận khí siêu dễ dàng trên đường đụng tới một ít không hiểu ra sao chết đi yêu thú. Nói những này yêu thú chết không hiểu ra sao, là bởi vì những này chết đi yêu thú trên người không có bất kỳ vết thương. Hiển nhiên đây là một cao thủ làm. Hơn nữa tên này cao thủ căn bản không lọt mắt yêu thú điểm ấy vật liệu, hết thể tài năng tiện nghi bọn họ. Hay, hay. Lão nhân nghe vậy nhất thời bắt đầu cười lớn. Vốn là trong thôn trải qua mười mấy năm tích lũy, đã đủ đưa một tên thiếu niên đi học quán học võ. Có điều, nếu như đưa đi, e sợ trong thôn lập tức liền nghèo, muốn quá một quãng thời gian rất dài cùng tháng ngày, thế nhưng không nghĩ tới thu hoạch lần này vượt quá mọi người tưởng tượng. Thật giống như là bị trên trời đĩa bánh đánh đến như thế. Kỳ thực bọn họ không biết chính là những thứ này đều là Diệp Phong ra tay. Diệp Phong dùng chính là hắn ở cửa thứ 5 hành lang bên trong học một ít liên quan với lực lượng tinh thần vận dụng. Ảo cảnh lưu tinh thần linh sư, không phải là chỉ có thể chế tạo ảo cảnh, hơn nữa còn có thể sử dụng lực lượng tinh thần công kích. Tuy rằng cũng chỉ có một chiêu, nhưng vẫn để Diệp Phong hưng phấn. Tinh thần sát kỹ. Chính là này một chiêu tên, theo Diệp Phong lực lượng tinh thần tăng cao, này một chiêu uy lực cũng sẽ tăng cường. Lúc này Diệp Phong chỉ là nắm giữ một điểm da lông, cũng đã có thể sử dụng lực lượng tinh thần giết chết yêu thú, này đủ để chứng minh chiêu này uy lực. Có thể nói, lực lượng tinh thần vận dụng, cùng trên tấm bảng nhìn thấy cái kia mấy bức tranh vẽ, là Diệp Phong lần này tiến vào chỉ thủy cảnh thu hoạch lớn nhất. Chuyện này với hắn có căn bản tính ảnh hưởng. Cái khác cái kia tẩy săn bắn đội viên cũng là một mặt ý cười. Lần này chẳng những có thể đưa tam người thiếu niên đi học quán, trong thôn tháng ngày cũng không cần căng thẳng, này đủ khiến bọn họ hưng phấn. Cong, cong, cong. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, làng cửa vang lên một trận nhẹ vang lên. Nghe được âm thanh này sau, trong phòng Triệu Kiên sắc mặt của bọn họ biến đổi, vội vàng từ trên cái băng đứng lên. Đi, chúng ta đi nhìn. Âm thanh này đại biểu là có người đi tới trong thôn, hết thể Triệu Kiên bọn họ không dám thất lễ. Năng lực đến người tới chỗ này, hầu như đều là vũ giả. Có vũ giả đi tới Song Long thôn, bọn họ tự nhiên không dám có một chút bất cẩn, tùy tiện một cái năng lực ra đến rèn luyện vũ giả. Liền năng lực đối với thôn của bọn họ tạo thành uy hiếp chí mạng. Mà thôn của bọn họ phòng ngự, cũng chỉ có thể phòng ngự trụ một ít phổ thông yêu thú, đối với võ giả nhưng không có một chút nào sức phòng ngự. Chưa xong còn tiếp. Chương 470, thiện tay giải quyết. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Khi bọn họ đi tới làng cửa lớn thời điểm, làng ngoài cửa lớn, nam, 6 tên một thân chiến đấu phục vũ giả chính đứng ở chỗ nào. Bài này do thủ phát. Mau mau mở cửa ra, để ra mấy cái đi vào, bằng không đổ thôn các ngươi tử. Mấy người mới vừa đi tới làng cửa lớn, liền nghe đến này mấy cái vũ giả kêu gào. Nghe đến mấy cái này người sau, Triệu Kiên trên mặt của bọn họ nhất thời né qua một tia vẻ giận dữ. Có điều, rất nhanh trên mặt của bọn họ liền treo lên ti khiêm nụ cười, từ từ mở ra làng cửa lớn. Chư vị vũ giả đại nhân bất giận, nhanh, mau mời tiến vào. Mở sau đại môn, trưởng thôn cùng Triệu Kiên mau tới trước. Một mặt cung kính quay về này mấy cái vũ giả nói rằng. Hừ. Nhìn lão nhân cùng Triệu Kiên, trong đó cái kia dường như đầu lĩnh vũ giả nhất thời quay về Triệu Kiên hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ. Phúc. Triệu Kiên được nghe này thanh âm hừ lạnh sau, nhất thời cảm giác được một luồng sức mạnh khổng lồ hướng về hắn tập kích lại đây. Nguồn sức mạnh này đối với Triệu Kiên tới nói quả thực không thể chống đối, bởi vậy, không khỏi rên khẽ một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đội trưởng. Đội trưởng 4. 6. HTTP, chòe nụ ạ toài nhìn thấy Triệu Kiên dáng vẻ sau, cái khác những người kia nhất thời tiến lên một bước, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Các ngươi, câm miệng, chư vị đại nhân giáo huấn chính là, mau mau mời vào trong. Lập tức bọn họ nhìn về phía này mấy cái vũ giả, bộ mặt tức giận mở miệng hô, chỉ là bọn hắn vừa mở miệng, liền bị Triệu Kiên cắt đứt. Triệu Kiên có cảm giác, mấy người này tuyệt đối có tàn sát bọn họ toàn bộ thôn trang thực lực. Dù sao này Song Long thôn cũng chỉ có bọn họ này mấy cái vũ giả, toàn bộ làng toàn dựa vào bọn họ đến duy trì, nếu như bọn họ vừa chết, thôn của bọn họ cũng coi như là xong. Bởi vậy, tuy rằng Triệu Kiên trong lòng lửa giận ngút trời, thế nhưng hắn vẫn là một mặt nụ cười. Bất ức. Hắn há có thể không cảm giác được bất ức. Chỉ là bất ức thì lại làm sao đây? Bọn họ còn có một cái làng già trẻ muốn chăm sóc, không thể cái gì cũng liều mạng. Coi như ngươi thức thời. Ha ha. Những võ giả này, nhìn thấy Triệu Kiên dáng vẻ sau, nhất thời bắt đầu cười lớn. Bọn họ thích xem những người này bộ dáng này, đặc biệt là giận mà không dám nói gì dáng vẻ. Này mấy cái vũ giả cũng biết những thôn dân này khó chịu, thế nhưng cái nào có như thế nào. Còn không phải như thế bắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Triệu Kiên bọn họ song quyền nắm chặt. Thậm chí khe hở bên trong đều chảy ra một vòi máu tươi đến, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Tình huống như vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn, dù sao bọn họ đời đời kiếp kiếp sản sinh sống ở nơi này, chuyện như vậy thời gian không lâu liền sẽ gặp phải một lần. Có điều, rất ít gặp phải như vậy vũ giả thôi. Triệu Kiên bọn họ một mặt cười làm lành mang theo bọn họ đi tới phòng khách nơi này. Nơi này có thể nói đã là nơi này tốt nhất gian phòng. Chư vị đại nhân, đây là chúng ta nơi này tốt nhất phòng khách, có điều, hiện tại chỉ có hai tòa không, gian phòng đầy đủ mấy vị đại nhân sử dụng. Triệu Kiên cung kính quay về này mấy cái vũ giả nói rằng, đem gian phòng đều cho chúng ta đằng đi ra. Ra mấy cái không có hợp trụ quen thuộc, mau mau cắt rượu ngon thức ăn ngon đều cho ra mấy cái tới, bằng không ngày này năm sau chính là các ngươi toàn bộ làng ngày rỗ. Những người này tài năng sẽ không quản Triệu Kiên nói cái gì, mà là một mặt thiếu kiên nhẫn quay về Triệu Kiên gọi lên. Bọn họ thường thường đi ra, thường thường đụng tới dáng dấp như vậy thôn xóm. Nhược nhục cường thực nhưng là cái này bản chất của thế giới. Đừng nói bọn họ hiện tại vẫn không có động thủ, coi như động thủ đồ thôn này, cũng không có ai sẽ nói cái gì. Mấy người nói xong, hướng về trong đó một tòa viện đi vào. Chỉ là cái kia dường như đầu lĩnh vũ giả, mới vừa đi vào cửa chính của sân thời gian. Xoay người quay về Triệu Kiên nói, chờ ra mấy cái cơm nước xong các ngươi vẫn không có cho ra mấy cái chuẩn bị kỹ càng gian phòng, hậu quả. Kha kha. Còn có, chúng ta phụ cận không hy vọng có những người khác trụ. Tên này đầu lĩnh vũ giả nói xong, nhìn Diệp Phong vị trí sân một chút. Mấy người nói xong đi tới giữa sân. Nhìn mấy người tiến vào viện sau, Triệu Kiên cũng nhìn Diệp Phong sân một chút, trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Thứ nhi, làm sao bây giờ đây? Lão nhân cũng sắc mặt khó coi quay về Triệu Kiên hỏi. Hắn là trưởng thôn. Đức cao vọng trọng, thế nhưng Triệu Kiên nhưng là trong thôn người mạnh nhất, bình thường chuyện như vậy cũng chỉ có Triệu Kiên năng lực quyết định. Ai, ta đi tìm Diệp Phong lão để nói một chút. Trước tiên đem trước mắt cửa ải này ứng phó quá khứ đi. Triệu Kiên nghe vậy sau, cũng là thở dài một hơi nói rằng, như vậy vũ giả, bọn họ căn bản là không treo chọc nổi. Chỉ cần khí thế cũng đã để hắn thổ huyết, động thủ, bọn họ căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Ai, cũng chỉ có như vậy, hy vọng lần này trong thôn thiếu niên năng lực ở võ quán học thành, sau đó bị tông môn tuyển chọn, khi đó liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như vậy. Được nghe Triệu Kiên sau, lão nhân cũng thở dài. Đây là người nào cũng chuyện không có biện pháp, có điều làm hắn nghĩ tới sau 3 ngày, thôn của bọn họ sẽ có 3 tên thiếu niên tiến vào võ quán, tương lai bị đại tông môn tuyển chọn, thôn của bọn họ tối thiểu mấy chục năm sẽ không ở đụng phải chuyện như thế. Ai? Ai? Ai? 6. Nghe nói như thế sau, mấy tiếng thở dài vang lên. Bọn họ cũng đều vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở này võ quán trên. Kỳ thực này võ quán không chỉ là bọn họ, càng là hết thể như vậy làng hy vọng. Ừm. Thơm quá a. Đây là sắt vách đi. Đi, qua xem một chút. 9. Ngay ở Triệu Kiên muốn đi Diệp Phong sân thời điểm, này mấy cái vũ giả vị trí trong sân, đột nhiên truyền đến một trận tiếng nói chuyện. Bọn họ nghe được âm thanh này sau cũng là sững sờ. Đang khi bọn họ ngây người công phu, này mấy cái vũ giả vị trí cửa chính của sân, bị người từ giữa một bên mở ra. Này mấy cái vũ giả từ giữa một bên đi ra. Sắt vách trụ chính là người nào? Cái kia đầu lĩnh vũ giả, nhìn Triệu Kiên một chút hỏi. Một người tuổi còn trẻ vũ giả. Nghe được này mấy cái vũ giả câu hỏi sau, Triệu Kiên không dám có bất kỳ dấu giếm gì, huống hồ vậy thì cách một bức tường cũng ẩn không che giấu nổi. Cái này đầu lĩnh vũ giả nghe được Triệu Kiên sau, quay về đồng bạn của hắn nói, đi, qua xem một chút. Nói xong, mấy người không tiếp tục để ý Triệu Kiên, hướng về sắt vách sân đi đến. Vành! Đi tới Diệp Phong vị trí cổng sân nhân khẩu. Cái này đầu lĩnh vũ giả một cước liền đá văng Diệp Phong cửa chính của sân đi vào. Khi bọn họ biết trong sân trụ chính là cái người trẻ tuổi sau, liền không có để ý quá. Tới bên trong vũ giả, hầu như không có tiên thiên vũ giả. Dù sao nơi này lợi hại nhất thú vương cũng chính là man thú cấp bậc, mạnh nhất cũng có điều là yêu thú mà thôi, hết thể tới nơi này rèn luyện vũ giả đều là hậu thiên trung kỳ lấy trở xuống vũ giả. Hậu thiên trung kỳ vũ giả, nếu như là một cái trên điểm tuổi tác, khả năng đạt đến hậu thiên hậu kỳ, thế nhưng một người trẻ tuổi, hiển nhiên cường cũng cường không đi nơi nào. Như là bọn họ, cũng coi như là có chút thiên phú, ở 30 tuổi tuổi trẻ cũng có điều đạt đến hậu thiên cấp 5 cùng cấp 6 khoảng trường. Huống hồ bọn họ còn nhiều người như vậy, tự nhiên không có quan tâm trong sân người trẻ tuổi. Khi bọn họ tiến vào trong sân thời điểm, nhìn thấy Diệp Phong đang nằm ở trên cỏ cầm một cái tiểu bình uống rượu. Mà cái kia nước mũi hương vị chính là từ rượu này bình bên trong truyền tới. Tiểu tử, đem trên người tài vật đều dâng ra đến, khoan dung một mạng. Này mấy cái vũ giả nhìn thấy Diệp Phong sau, cười gằn một tiếng nói rằng, bọn họ chưa từng có nghe thấy được quá thơm như vậy tiểu, hiển nhiên rượu này là rượu ngon, là một loại bọn họ đều không có uống qua rượu ngon. Người như vậy khẳng định trên người có không ít tiền, nói không chắc người này vẫn là cái kia gia tộc đệ tử ra đến rèn luyện. Người như vậy trên người đều mang theo bút lớn tài vật, bọn họ tự nhiên không thể bỏ qua. Cho tới đắc tội gia tộc lớn sao? Chỉ cần đem người giết người, ở đem thôn này người đều giết chết ai biết là bọn họ làm đây. Bọn họ bình thường không giết là người, không phải bọn họ thiện tâm, mà là giết những người đó. Cũng không có bao nhiêu tài vật. Thế nhưng ở hiện tại có tài vật tình huống, bọn họ tự nhiên cũng là không kiêng dè chút nào. Có điều, những câu nói này bọn họ cũng không hề nói ra. Chỉ là Diệp Phong đối với cái này đầu lĩnh vũ giả, căn bản là không để ý đến, chỉ là tự mình tự uống rượu. Hả? Tiểu tử, muốn chết? Xem ngươi là chán sống rồi. 6. Cái khác vài tên vũ giả nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, dồn dập gào thét dâng lên. Thậm chí từng cái lấy ra vũ khí chỉ vào Diệp Phong. Triệu Kiên bọn họ ở cổng sân nhân khẩu thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chư vị đại nhân. Chư vị đại nhân chuyện gì cũng từ từ, đại gia đều là thôn của chúng ta khách mời. Cút. Ở phí lời, liền thôn các ngươi tử một khối đồ. Đặc biệt là làm Triệu Kiên nhìn những người này lấy ra vũ khí chỉ vào Diệp Phong sau, trong lòng không khỏi run lên, có điều. Hắn cũng không biết vì sao, quỷ thần xui khiến về phía trước vài bước quay về những người kia vũ giả nói lên, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một tên vũ giả gào thét cắt đứt. Nói thật, Triệu Kiên trong lòng bọn họ phi thường sợ sệt, này mấy cái vũ giả phi thường lợi hại. Ở trong mắt bọn họ nhưng là so với Diệp Phong lợi hại, bởi vậy, nghe được này mấy cái vũ giả sau, Triệu Kiên trong lòng không khỏi run lên. Hoa táo. Chính đang Triệu Kiên không vị trí sai thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt từ trong sân vang lên. 12. Nghe được âm thanh này sau, hết thể tiếng nói chuyện trong nháy mắt biến mất, thậm chí ngay cả tiếng thở đều không có, toàn bộ sân rơi vào đến yên tĩnh quái dị ở trong. Không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ bính ra một câu nói như vậy đến. Không chỉ Triệu Kiên không nghĩ tới, coi như là này mấy cái vũ giả cũng không nghĩ tới. Hay, nếu muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Chốc lát, cái này đầu lĩnh vũ giả phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Phong nói rằng. Trên, giết hắn. Giết. Giết. 12. Tên này đầu lĩnh vũ giả, quay về Diệp Phong sau khi nói xong, xoay người quay về phía sau vũ giả hô một tiếng, mà những võ giả khác nghe vậy sau, càng là quát to một tiếng, nhắc đến vũ khí trong tay hướng về Diệp Phong vào tới. Cút. Đang uống tiểu Diệp Phong căn bản xem cũng không thấy những này xông lại vũ giả. Chỉ là liền như thế nhàn nhạt nói một tiếng. Hả? Phúc. Phúc. Những này nhằm phía Diệp Phong vũ giả, nghe được Diệp Phong bình thản không có một chút nào tiếng động sau, tất cả đều sửng sốt một chút. Có điều, liền ở tại bọn hắn mới vừa lăng thần trong nháy mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ, hướng về bọn họ kéo tới, thậm chí bọn họ không có cảm giác không đúng, tựa như đồng nhất cố muộn truy gõ ở trên ngực của bọn họ, trong nháy mắt mấy người không có một cái ngoại lệ ói ra một khối ngụm máu lớn. Chưa xong còn tiếp. Chương 471, Nhược Nhục Cường Thực. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cái gì? Làm sao có khả năng? Những người này thổ xong huyết, sắc mặt trắng bệch nhìn Diệp Phong, kinh ngạc thốt lên dâng lên. Không ai từng nghĩ tới chỉ nói là ra một chữ đến, lại có này đại uy lực, hơn nữa cái chữ này còn không phải đối diện bọn họ gọi. Chuyện này quả thật vượt qua bọn họ nhận thức. Thiên thiên sao? Trong nháy mắt, này mấy cái vũ giả phản ứng lại, nghĩ đến một cái khả năng. Ngoại trừ cái này, bọn họ cũng không biết nên suy nghĩ như thế nào. Không chỉ là bọn họ, coi như là Song Long thôn những người này cũng đều nghĩ như vậy đến. Thiên thiên cường giả, ở Tấn Thành thuộc về tuyệt đối cao sức chiến đấu. Toàn bộ Tấn Thành cũng không có mấy cái, không ai từng nghĩ tới một người trẻ tuổi lại có sức chiến đấu đó. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, net. Khiếp sợ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Triệu Kiên nghĩ tới Diệp Phong khả năng là một cái so với hắn lợi hại vũ giả, dù sao một thân một mình ở núi rừng bên trong hành tẩu, nếu như không phải vũ giả tuyệt đối không sống được tới giờ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Diệp Phong là một tên tiên thiên cường giả. Mặc dù nói này chỉ là suy đoán của bọn họ, thế nhưng là cảm giác 89 phần 10. Bọn họ tuy rằng không có bao nhiêu kiến thức, nhưng cũng đã gặp hậu thiên võ giả đỉnh cao, bất luận cái nào hậu thiên võ giả đỉnh cao đều không thể nào làm được bước đi này. Đặc biệt là này mấy cái vũ giả, bọn họ đối với thực lực của chính mình rõ ràng nhất. Năng lực như vậy liền để bọn họ chịu đến nội thương, tuyệt đối chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể làm đến. Này mấy cái vũ giả sắc mặt khó coi nhìn Diệp Phong, bọn họ cũng không nghĩ tới đá vào tấm sắt rồi. Còn chưa cút. Diệp Phong xem cũng không thấy há hốc mồm mấy người, lần thứ hai thấp giọng khẽ quát một tiếng. A, vâng, là, tiền bối, chúng ta lập tức lan, cút ngay. Lần này nghe được Diệp Phong sau, bọn họ trong nháy mắt phản ứng lại, một mặt khủng hoảng mau mau đáp. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều âm thầm thở dài một cái, tiên thiên cường giả A. Chính là giết bọn họ. Bọn họ cũng không có biện pháp nào, thậm chí có thể nói bọn họ căn bản không có sức phản kháng. Thế nhưng hiện ở tên này tiên thiên cường giả rõ ràng không có dự định giết bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống đất. Chạy! Mau chóng rời đi nơi này. Mấy người này ra Diệp Phong sân sau, bọn họ không hề do dự chút nào, xoay người hướng về cửa thôn phi vút đi. Bọn họ lúc này nơi đó còn dám ở lại chỗ này. Chu ở một người tiên thiên cường giả bên cạnh sao? Nếu như không có đắc tội cái này tiên thiên cường giả, bọn họ ước gì làm như thế, cùng cường giả như vậy giữ gìn mối quan hệ, đối với bọn họ có vô tận chỗ tốt. Thế nhưng hiện tại cũng không dám, đắc tội rồi người cường giả này, lúc này người cường giả này không muốn với bọn hắn tính toán. Nhưng là nếu như hối hận rồi muốn tìm bọn họ để gây sự, bọn họ không phải há hốc mồm sao. Bởi vậy, ai cũng không có chút gì do dự, mau chóng rời đi cái này sân thôn. Chức, tiền bối. Này mấy cái chạy đi vũ giả ai cũng không có quan tâm, Triệu Kiên bọn họ một mặt kính nể nhìn Diệp Phong. Thiên thiên cường giả A. Đối với bọn họ tới nói chính là tồn tại ở trong truyền thuyết. Triệu Kiên cũng không nghĩ tới, hắn trong lúc vô tình lưu lại một người trẻ tuổi, thì ra là như vậy một tên cường giả. Cường giả như vậy, ở Tấn Thành đều là hiếm có cao thủ. Triệu Huynh, chư vị, mời ngồi. Nghe được Triệu Kiên. Diệp Phong chậm rãi đứng lên nói rằng. Không. Không cần. Chúng ta đứng là tốt rồi. Đùa giỡn, đối mặt một người tiên thiên cường giả. Bọn họ nào dám tọa đây? Nhân vật như vậy, muốn giết bọn hắn dễ như ăn bánh. Phải biết, vừa bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy, liền động thủ cũng không hề động thủ, trực tiếp để cái kia mấy cái bọn họ không cách nào suy đoán vũ giả thổ huyết, này dưới cái nhìn của bọn họ chính là thần tích. Huống hồ, mấy cái phổ thông vũ giả bọn họ đều từng cái kính nể rất nhiều, huống chi Diệp Phong như vậy tiên thiên cường giả. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân vật như vậy càng thêm khó có thể hầu hạ. Nói thật, bọn họ hiện ở trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, sơ ý một chút. Đối với thôn của bọn họ tới nói chính là ngập đầu thai hương. Đây chính là bọn họ như vậy làng bi ai, cái này cũng là tại sao. Bọn họ muốn dùng hết mười mấy năm tích chữ cũng phải đưa trong thôn kiệt xuất đệ tử tiến vào võ quán, đơn giản chính là kỳ vọng thay đổi loại này mệnh vận. Ha ha, Triệu Huynh, chư vị quá khách khí, các ngươi tài năng là chủ nhân của nơi này, chủ nhân các ngươi đều không tọa. Ta cái này khách mời còn làm sao toa đây? Nghe đến mấy cái này người sau, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng. Nhìn Diệp Phong nụ cười, Triệu Kiên bọn họ nguyên bản thấp thỏm tâm, dần dần bình tĩnh lại. Những người khác cũng không ngoại lệ, Diệp Phong nụ cười dường như có một luồng ma lực giống như vậy, để bọn họ có một loại không tên an lòng. Kỳ thực, Diệp Phong là ở vừa vận dụng một điểm lực lượng tinh thần, để trong lòng bọn họ bình tĩnh lại. Theo Diệp Phong đối với lực lượng tinh thần hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hắn đối với lực lượng tinh thần càng ngày càng hiếu kỳ. Lực lượng tinh thần chỉ có thể dụng thần kỳ để hình dung. Chuyện này, đa tạ tiền bối. Triệu Kiên bọn họ do dự một chút mở miệng nói rằng. Nói xong, bọn họ cũng đều ở trong sân ngồi xuống. Chỉ là coi như là trong lòng bọn họ bình tĩnh lại, nhưng ngồi ở chỗ này cũng là cảm giác được vô cùng câu nệ. Đối mặt một người tiên thiên cường giả, đừng nói là bọn họ những này tầng thấp nhất thôn dân, chính là một ít tấn thành đại nhân vật e sợ đều sẽ câu nệ. Chư vị, như vậy vũ giả thường xuyên đến trong thôn sao? Nhìn thấy những thôn dân này sau khi ngồi xuống, Diệp Phong mở miệng hỏi. Vừa kỳ thực những người này, Diệp Phong toàn cũng nghe được, tự nhiên cũng biết những võ giả này hung hăng. Diệp Phong không nghĩ tới mấy cái nho nhỏ vũ giả, lại lớn lối như thế, động một chút là muốn tàn sát một cái thôn xóm. Năm đó hắn ở Thiên Lang Đại Lục cũng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Xem ra cái này Thiên Vũ Đại Lục so với Thiên Lang Đại Lục càng tàn khốc hơn. Ai? Tiền bối. Ngài có. Chư vị, cái gì tiền bối không tiền bối, gọi ta Diệp Phong là có thể. Nghe được Diệp Phong sau, Triệu Kiên bọn họ cùng kêu lên thở dài, mở miệng giảng giải dâng lên, chỉ là bọn hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Nếu như là những người khác, đối mặt những thôn dân này gọi cái tiền bối cái gì, cũng sẽ không nói cái gì, dù sao thế giới này chính là một cái thế giới như vậy. Thế nhưng Diệp Phong nhưng không như thế, đặc biệt là hắn chủ yếu vẫn là chịu đến địa cầu ảnh hưởng, hiện tại mấy cái người đàn ông trung niên cùng một cái 70, 80 tuổi lão nhân gọi hắn tiền bối. Để Diệp Phong trong lòng có chút không thoải mái. Chuyện này, Diệp, đại nhân, bọn họ nghe được Diệp Phong sau, muốn gọi một hồi, thế nhưng kêu một tiếng nhưng không có kêu ra khỏi miệng. Chỉ có thể gọi là cái đại nhân. Đùa giỡn, bọn họ từ nhỏ ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Sao dám lung tung xưng hô đây? Không cẩn thận liền muốn chết người, thậm chí khả năng phối hợp cái trước làng người tính mạng. Những võ giả này hỉ nộ vô thường, bọn họ nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Nếu như không biết Diệp Phong tu vi trước đây, bọn họ gọi Diệp Phong lão đệ cái gì không có vấn đề gì, thế nhưng biết rồi, bọn họ nơi đó còn dám như thế. Nhìn những người này thấp thỏm câu nệ dáng vẻ, Diệp Phong khẽ lắc đầu một cái không có đang nói cái gì. Bằng không sợ rằng sợ trong lòng bọn họ càng thêm câu nệ, thậm chí khủng hoảng. Nhìn thấy Diệp Phong không có phản đối xưng hô như thế. Triệu Kiên bọn họ đều thở dài một cái. Kêu tên, bọn họ cũng thật là không dám. Hiện tại Diệp Phong cao hứng không có vấn đề, nếu như Diệp Phong không cao hứng, ném khả năng chính là một cái làng người tính mạng. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Thường thường có vũ giả tới đây tịch diệt trong rừng rậm rèn luyện, một ít tiến vào rừng rậm hoặc là từ trong rừng rậm đi ra đến vũ giả, bình thường đều sẽ tìm một ít thôn trang đến nghỉ ngơi. Nếu như một ít dễ tính vũ giả không có vấn đề gì, bọn họ bình thường đều sẽ ở lúc đi, đem một vài không muốn hoặc là giá trị không cao vật liệu lưu lại. Cái này cũng là trong thôn một hạng khởi nguồn, dù sao như là chúng ta như vậy làng săn giết không tới yêu thú. Nhưng cũng có vũ giả hỉ nộ vô thường, thế nhưng những võ giả kia vẫn tính là nói lý. Chỉ không được tội bọn họ liền không có vấn đề gì, như là ngày hôm nay như vậy rất ít gặp phải. Như vậy vũ giả phỏng chừng là trong khi lịch luyện gặp phải chuyện gì hoặc là gặp tổn thất, tài năng sẽ đem khí rơi tại chúng ta như vậy thôn dân trên người. Rất nhanh, Triệu Kiên quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu. Nghĩ đến cũng là như thế, nếu như những võ giả này đều là nếu như vậy thôn dân e sợ thật liền không có cách nào sống. Kỳ thực, Diệp Phong không biết chính là... Coi như là hết thảy vũ giả đều như vậy. Những thôn dân này cũng phải nhịn. Đây chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Muốn không bị ức hiếp chỉ có trở nên mạnh mẽ. Cái này cũng là tại sao như vậy làng, liều toàn thôn mười mấy năm lực lượng đưa trong thôn thiếu niên tiến vào võ quán. Nếu như vậy thiếu niên tương lai có thể đi vào tông môn. Cái kia thôn của bọn họ sẽ có biến hóa long trời lở đất. Võ quán. Phổ thông vương triều, hoàng triều. Đế quốc một loại cơ cấu. Nơi này vương triều cùng hoàng triều cùng thiên lang đại lục không giống. Ở thiên lang đại lục sao, vương triều, hoàng triều có thể cùng tông môn cùng tồn tại, thế nhưng ở đây, vương triều cùng hoàng triều là phụ thuộc vào tông môn tồn tại. Có một cái tông môn thậm chí khống chế hơn 10 cái vương triều cùng hoàng triều. Mà võ quán chính là tồn tại với loại này vương triều cùng hoàng triều cơ cấu. Chuyên môn dùng để giáo sư một ít thiếu niên võ đạo, mà những tông môn kia tuyển lựa đệ tử, sẽ từ những này võ quán bên trong mà tuyển chọn. Võ quán tồn tại lại như kiếp trước tương tự với trước khi thi lớp huấn luyện như thế. Bọn họ dạy cho một ít thiếu niên võ kỹ, thu lấy nhất định tài vụ, cũng coi như là vương triều liễm tài một loại thủ đoạn. Ở những này phổ thông thế tục vương triều bên trong, võ kỹ cùng công pháp đều là khống chế phi thường nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với phổ thông bình dân mà nói, muốn tu luyện võ kỹ cùng công pháp, trở thành một tên vũ giả, cũng chỉ có tiến vào võ quán con đường này đi. Hơn nữa từ võ quán trung học đến võ kỹ cùng công pháp không thể chuyển cho những người khác. Bằng không chờ đợi bọn họ chính là diệt tộc một đồ. Có thể nói, võ quán đối với chút khống chế phi thường nghiêm ngặt. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu, trong lòng khẽ thở một hơi. Diệp đại nhân, thật không nên thả cái kia mấy cái vũ giả đi, bọn họ hiện tại vừa đi, hậu hoạn vô cùng a. Lúc này, bên trong góc một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, do dự một hồi, trên mặt mang theo một tia kinh hoàng quay về Diệp Phong nói rằng, cái kia mấy cái vũ giả khả năng đối với Diệp Phong đủ không được cái gì nguy hại, thế nhưng đối với bọn họ những này phổ thông người miền núi mà nói, nhưng là chí mạng. Diệp Phong có thể đi, thế nhưng bọn họ nhưng đi không xong. Chỉ có giết chết những người kia, tài năng sẽ giải quyết triệt để bọn họ phiền phức. Bằng không bọn họ toàn bộ làng đều sẽ sinh sống ở kinh hoàng bên trong. Dù sao những võ giả kia có tàn sát thôn của bọn họ năng lực. Bọn họ có thể không vì mình cân nhắc, thế nhưng không thể không vì là trong thôn già trẻ cân nhắc. Lão Lục, nói như thế nào đây? Câm miệng lão lục. Nghe được người trung niên này sau, những người khác biến sắc mặt, có điều nhưng không hề nói gì, kỳ thực bọn họ cũng là muốn như vậy, thế nhưng Triệu Kiên cùng ông già kia sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay về người võ giả này hét lớn dâng lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 472, mượn thú giết người. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bọn họ là bởi vì Diệp Phong lúc trước ấn tượng tài năng sẽ nói như vậy, thế nhưng Triệu Kiên cùng lão nhân tiếp xúc vũ giả tương đối nhiều, nhưng là biết những võ giả này tính khí, bởi vậy, khi thấy mấy người này lại dám đoán giận Diệp Phong thời điểm, trong lòng đột nhiên cả kinh. Đừng nói một cái tiên thiên vũ giả, chính là một cái võ giả bình thường cũng không phải bọn họ có thể nghi vấn. Những võ giả này giận dữ, không phải là bọn họ những này phổ thông người miền núi có thể chịu được lên. Người võ giả kia nhìn thấy Triệu Kiên cùng lão nhân dáng vẻ sau, trong lòng cũng là dùng mình, lúc này mới nhớ tới đến, bọn họ đối mặt chính là một tên tiên thiên vũ giả. Coi như là những võ giả kia sau đó báo thù, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, cũng không thể vào lúc này trước tiên đắc tội một tên tiên thiên cường giả. Cái kia tiên thiên cường giả yêu thích bị người nghi vấn đây. Đại nhân, chúng ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy có chút. Chờ người võ giả này phản ứng lại, trên mặt lộ ra một tia khủng hoảng, mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Chỉ là hắn câu này nói được nửa câu thời điểm, chính bọn hắn cũng nói không được. Nếu như bởi vì một câu nói của hắn, để Diệp Phong trong lòng khó chịu, mà di chuyển nộ thôn bọn họ hạ thấp, vậy bọn họ chính là tội nhân. Ha ha! Nghe được cái này lời của thôn dân sau, Diệp Phong nở nụ cười một tiếng khoát tay háo một cái, nói, yên tâm, bọn họ sau đó cũng sẽ không bao giờ đến trong thôn quấy rối. Ê! Chuyện này! Những thôn dân này nghe được Diệp Phong sau, không khỏi sững sờ. Trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng cũng không ai dám đi hỏi. Những người này sẽ không đến tìm sự tình. Cái này ai có thể nói chính xác đây? Phải biết, những võ giả này chờ Diệp Phong đi rồi, hoàn toàn có thể tới nơi này nữa. Có điều, Diệp Phong không có giải thích, bọn họ cũng không có xin hỏi. Chỉ là trong lòng âm thầm cầu khẩn những người này đừng đến di chuyển nộ đến bọn họ. Bọn họ lại đang Diệp Phong nơi này ở lại một hồi, tài năng đứng dậy rời đi. Hiện ở tại bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Chỉ hy vọng những người kia không dám trở lại. Dù sao nơi này có một người tiên thiên cường giả ở, một người tiên thiên cường giả lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Diệp Phong tự nhiên nhìn thấy những thôn dân này trong mắt nghi hoặc, thế nhưng chuyện như vậy, hắn không có quay về bọn họ cẩn thận giải thích. Nói chung, những võ giả kia không thể ở tới nơi này tìm việc. 12. Song Long Thôn ở ngoài trên núi, mấy cái mới vừa từ Song Long Thôn rời đi những võ giả kia. Chính tụ tập ở trong một cái sơn động. Một người trong đó 20 tuổi vũ giả quay về một cái tam 12-13 tuổi vũ giả, nói, đại ca, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới đụng tới một cái tiên thiên. Đúng đấy. Đại ca. Liền như thế chạy, chúng ta sau đó làm sao ở vùng này lăn lộn đây? Nghe được người này sau, những người khác cũng là một mặt âm trầm nói. Tuy rằng bị một người tiên thiên cường giả dọa chạy không phải chuyện mất mặt gì, thế nhưng bọn họ nhưng cảm giác bị những thôn dân kia hãm hại. Biết rõ có một người tiên thiên cường giả ở. Còn để bọn họ đi tìm chết. Hiện ở cái kia tiên thiên cường giả ở, chúng ta không có cách nào a. Cái kia tam 12-13 tuổi vũ giả nghe đến mấy cái này người. Trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ nói rằng. Tiên thiên cường giả a. Bọn họ cần ngước nhìn tồn tại. Tự nhiên bọn họ không dám đi tìm tiên thiên cường giả phiền phức. Đọc truyện online HTTP, chọe nụ ạ toài. Nhân vật như vậy, muốn giết bọn hắn, quả thực dễ như ăn bánh. Đừng nói chỉ là cho bọn hắn một bài học. Coi như là gãy tay gãy chân, bọn họ muốn mạng sống cũng phải nhịn hạ xuống. Bọn họ có thể nhịn bị tiên thiên cường giả, thế nhưng tuyệt đối sẽ không chịu đựng những thôn dân kia. Những thôn dân này không chỉ hãm hại bọn họ một cái, còn kém điểm để bọn họ làm mất mạng. Chỉ là Diệp Phong ở đây, bọn họ sao dám trở lại đây? Trở lại? Phòng trưng chết cũng không biết chết như thế nào. Hừ! Lão đại, ta xem cái kia tiên thiên cường giả cũng thật giống là đi ngang qua nơi này. Bằng không cũng sẽ không tha chúng ta rời đi. Ta liền không tin cường giả như thế sẽ ở như vậy một cái phá sơn thôn ngốc thời gian rất lâu. Chỉ cần hắn vừa đi. Nghe được người đội trưởng này sau, bên trong góc một cái một mặt âm trầm ở lau chùi trường kiếm trong tay nam tử, lạnh giọng mở miệng nói rằng. Không sai. Ta liền không tin hắn không đi. Dám hại chúng ta, đi rồi liền đổ thôn. 7. Nghe được lời của người đàn ông này sau, những người khác hai mắt không khỏi sáng ngời. Một mặt dữ tợn dồn dập mở miệng nói rằng. Xa. Xa. Xa. Chỉ là bọn hắn vừa nói xong, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận ma sát âm thanh. Mấy người nghe được âm thanh này sau, tất cả đều sững sờ. Tiện đà biến sắc mặt, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên đến, đi tới cửa động. Bọn họ cũng thường thường ở bên trong vùng rừng rậm này trà trộn. Tự nhiên năng lực nghe ra nơi này hung thú hoặc là yêu thú, bò qua hoặc là đụng tới cây cỏ âm thanh. Khi bọn họ đi tới cửa động thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, tiện đà trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy cửa động ở ngoài, lại có 17-18 con yêu thú, chính hai mắt thường hồng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đặc biệt là khi bọn họ vừa ra tới, bọn họ dĩ nhiên từ những này yêu thú trên người cảm thấy một luồng hưng phấn. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? 6. Khi bọn họ nhìn thấy những này yêu thú đều nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt thoáng hiện ánh mắt hưng phấn sau, trong lòng càng là một trận sợ sệt, sợ hãi nói rằng. Chỉ là bọn hắn tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt không biết có chuyện gì xảy ra. Gào. Hống. Tê. Tê. 9. Bất luận bọn họ làm sao gọi, sắc mặt cỡ nào khó coi, cũng không có người đáp lại bọn họ, đáp lại bọn họ chỉ có những kia yêu thú tiếng hô. Hơn 10 con yêu thú, đều là không cùng loại loại. Nếu như là bình thường những này yêu thú e sợ hội chiến thành một đoàn, thế nhưng hiện tại những này yêu thú cũng không có, mà là chỉ nhìn chằm chằm trước mắt này mấy cái vũ giả. Những này yêu thú hống song song, đột nhiên nhằm phía này mấy cái vũ giả. Đừng nói này nhiều yêu thú, coi như là một con liền để bọn họ luôn cuống tay chân. Cháy mau. Nhiều như vậy yêu thú đồng thời đập tới, điều này làm cho bọn họ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đặc biệt là người đội trưởng kia, quát to một tiếng, liền hướng về bên cạnh chạy đi. Những người khác càng là không dám thất lễ, thả người hướng về bên cạnh chạy đi. Lúc này không chạy, trừ phi choáng váng. Nhiều như vậy yêu thú, liền coi như bọn họ ở nhiều gấp đôi người cũng không dám liều. Dù cho là những này yêu thú thực lực với bọn hắn gần như. Vành. Vành. 6. Từng trận nổ vang, chốc lát thời gian. Những võ giả này thì có 3 cái rơi xuống. 3 người này tu vi rõ ràng liền không bằng yêu thú, còn một lòng muốn chạy, tự nhiên vô cùng ung dung bị những này yêu thú giải quyết. Phải biết, coi như là cùng cấp, cũng không phải yêu thú đối thủ. Này 3 tên vũ giả một lòng muốn chạy trốn, vì lẽ đó giết mấy người này sau. Những này yêu thú liền thương cũng không đủ bị. Trong nháy mắt, những này yêu thú nhằm phía còn lại 2 người. Bọn họ hiện đang muốn chạy. Thế nhưng đã bị yêu thú vây quanh ở hang núi này cửa động. Đi sơn động. 2 người một mặt ngơ ngác liếc nhìn nhau, đồng thời hô một câu. 2 người nói xong, hướng về trong sơn động chạy đi. Những này yêu thú theo lưỡng người đi tới cửa động thời điểm, đột nhiên dừng lại thân hình, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. A. A. Chốc lát, sơn động nơi sâu xa vang lên lưỡng tiếng kêu thảm thiết, tiện đà liền không có bất kỳ tiếng động. Rất nhanh những này yêu thú liền đi ăn chết đi 3 người. Cuối cùng những này yêu thú không có đạp vào hang núi một bước. 15. Những này Diệp Phong cũng không có quan tâm. Bởi vì Diệp Phong biết này vài tên vũ giả kết cục cũng đã nhất định. Những người này tới được thời điểm, Diệp Phong tuy rằng không có bất luận động tác gì, thế nhưng là ở trên người mấy người tán trên một chút bột phấn. Những này bột phấn có một loại đặc thù chỉ có thú loại mới có thể nghe thấy được mùi, này mùi đủ khiến bọn họ hưng phấn. Chỉ cần bọn họ không rời đi chung quanh đây, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Phải biết, Diệp Phong này một đường nhưng là biết trong ngọn núi có không ít yêu thú, những này yêu thú đủ để muốn này mấy cái vũ giả tính mạng. Ngày thứ 2, Diệp Phong sau khi rời giường, liền ở trong thôn đi dạo dâng lên. Đại nhân, chào buổi sáng. Đại nhân. Đại nhân. 12. Sáng sớm sơn thôn khắp nơi tràn ngập sinh cơ. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, thôn dân đều cung kính quay về Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Một buổi tối thời gian, hầu như toàn bộ làng người đều biết Diệp Phong là một cái cao nhân. Hết thể đều đối với Diệp Phong vô cùng khách khí. Dù sao Triệu Kiên bọn họ sợ người trong thôn không cẩn thận đắc tội Diệp Phong, bởi vậy, cơ hồ đem Diệp Phong tồn tại đều nói cho thôn dân. Để bọn họ bất luận làm sao không thể đắc tội Diệp Phong. Thiên thiên cường giả. Vạn nhất đắc tội rồi chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó, một buổi tối thời gian, trong thôn tất cả mọi người hầu như cũng đã rõ ràng. Tuy rằng trong thôn không có ai đạt đến quá thiên thiên, thậm chí đại đa số người đều không có đi ra khỏi quá thôn xóm. Thế nhưng thế giới này chính là một cái võ đạo thế giới, coi như là không đủ từng đi ra ngoài. Cũng biết, này tấn thành mạnh nhất cao thủ cũng có điều là tiên thiên. Nhân vật như vậy trụ ở tại bọn hắn trong thôn, tự nhiên mỗi một người đều cẩn thận không ngớt. Diệp Phong đi ở tràn đầy phấn khởi ở trong thôn đi rồi một vòng sau, nhìn thấy những thôn dân này từng cái đối với hắn cung kính không ngớt, điều này làm cho hắn không có tiếp tục đi dạo xuống hứng thú. Lập tức Diệp Phong hướng về thôn đi ra ngoài. Trải qua dậy tràng thời điểm, Diệp Phong liếc mắt nhìn, song long thôn thiếu niên vẫn tính là không sai, có chút vũ giả thiên phú. Những thiếu niên này nếu như có tài nguyên cố gắng tu luyện, cụ thể năng lực đạt tới trình độ nào không có ai có thể xác định, thế nhưng đạt đến hậu thiên đỉnh cao giai đoạn vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, cũng có tài nguyên, chỉ có thiên phú không có tài nguyên, như thế thành tựu có hạn. Thế giới này chính là như vậy, bằng không cũng sẽ không có người liều mạng muốn tiến vào võ quán hoặc là tông môn. Diệp Phong chỉ nhìn dạy chàng một chút, liền hướng về thôn đi ra ngoài. Diệp Phong muốn ra thôn, tự nhiên không có bất kỳ người nào gặp qua hỏi. Triệu Kiên nhìn đi xa Diệp Phong, khẽ thở một hơi, nếu như Diệp Phong chỉ là một cái phổ thông hậu thiên trung kỳ hoặc là hậu kỳ vũ giả, hắn có thể thỉnh cầu Diệp Phong chỉ đạo một hồi trong thôn thiếu niên. Thế nhưng khi biết Diệp Phong là một người tiên thiên cường giả sau, trái lại không có tâm tư như thế. Một người tiên thiên cường giả há lại là bọn họ có thể đi xin mời đây. Ra làng, Diệp Phong ở bốn phía nhàn bắt đầu đi dạo. Lúc này Diệp Phong trong lòng vô cùng bình tĩnh, hắn rất lâu không đủ có bình tĩnh như vậy đi dạo quá. Từ hắn tu hành tới nay, thần kinh vẫn luôn vỡ rất căng, này đột nhiên thả lỏng bên dưới, hắn không chỉ không có bất kỳ khó chịu nào, trái lại cảm giác lực lượng tinh thần chậm rãi tăng trưởng. Điều này làm cho Diệp Phong vô cùng bất ngờ. Có điều, hắn hơi suy nghĩ một hồi liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 473, hiểu ra. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Một tấm một thỉ tài năng là con đường tu luyện. Rõ ràng điểm này sau, Diệp Phong trong lòng càng thêm thả lỏng, toàn bộ tinh thần của người ta đều dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở trong. Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua các đời thiên tài. Quá mãn trị 100 tinh thần linh sư A. Liền ngay cả chiến thần điện tồn tại mấy chục thậm chí hơn triệu năm bóng mờ đều chưa từng thấy, huống hồ là những người khác đâu. Tinh thần linh sư chỉ vì lẽ đó được gọi là tinh thần linh sư. Bởi vì lực lượng tinh thần siêu cường giả hầu như đã đạt đến thông linh cảnh giới, đặc biệt là lực lượng tinh thần càng là mạnh mẽ, Diệp Phong cảm giác càng là mãnh liệt. Nếu như di vãng, Diệp Phong không hiểu tinh phương pháp tu luyện thần lực, thật giống như một đứa bé lái một chiếc xe tăng như thế cái gì cũng không biết. Thế nhưng khi hắn biết phương pháp sau, liền năng lực phát huy ra lực lượng tinh thần uy lực đến. Tuy rằng hắn chỉ là hệ thống nắm giữ một hồi phương pháp, nhưng lực lượng tinh thần của hắn đã không phải là không có người dẫn dắt quân lính tản mạn, mà là một nhánh chân chân chính chính bộ đội, tự nhiên cũng không giống với ngày xưa. Diệp Phong lực lượng tinh thần dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh ở trong. Nhất thời, trùng minh, chu vi cây cỏ bên trong sức sống tràn trề, đều nhất nhất hiện ra ở đầu góc của hắn, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được cây cỏ hô hấp. Đặc biệt là làm Diệp Phong cảm giác được cây cỏ hô hấp sau, hắn không khỏi sương sở. Lẽ nào đây chính là sự quang hợp sao? Trong nháy mắt, Diệp Phong nghĩ đến kiếp trước một cái danh từ. Có điều bây giờ nhìn lại xác thực như vậy. Hãy cùng người như thế, hấp thụ một ít chu vi linh lực hoặc là không khí, đem dinh dưỡng thành phần lưu lại, mà rác rưởi thì lại bài tiết ra. Nguyên lai thực vật cũng là sinh mệnh. Khi hắn từ cây cỏ bên trong cảm nhận được tất cả những thứ này sau, trong lòng khẽ thở một hơi. Xác thực, cỏ này mục liền giống như là đã có sinh mệnh. Một ít sắp chết héo cây cỏ, Diệp Phong cũng từ trên người bọn họ cảm nhận được một tia mộ khí. Thậm chí hô hấp suy giảm. Càng ngày Diệp Phong đầu óc càng là thanh minh, trong lòng nổi lên càng ngày càng nhiều hiểu ra. Có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lúc này, hắn cũng rõ ràng tại sao nói lực lượng tinh thần năng lực có tác dụng kỳ diệu như thế. Liên nắm phụ trợ loại tinh thần linh sư tới nói. Có thể cảm giác được cây cỏ năng lực sinh cơ cùng cây cỏ sức sống. Thậm chí cây cỏ bên trong linh khí đều bị hắn cảm giác rõ rõ ràng ràng, nếu như loại năng lực này dùng để luyện đan. Những khác không dám nói. Nay luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đạn dược liền dễ dàng rất nhiều. Kỳ thực Diệp Phong nào biết, tinh thần của hắn linh sư có thể cảm giác được những này, cũng là mơ mơ hồ hồ, nơi đó năng lực như hắn như vậy, cảm giác như thế rõ ràng đây. Có điều, mặc dù này mơ mơ hồ hồ cảm giác, đã để bọn họ được ích lợi không nhỏ. Còn nữa, cảm giác được cây cỏ bên trong sinh cơ. Diệp Phong cảm giác được mặt khác một loại không giống với sinh sinh chi khí sinh cơ. Nay cỗ sinh cơ tuy rằng không bằng sinh sinh chi khí thuần túy, nhưng đã phi thường châu bò. Không trách một hệ linh giả sẽ như vậy nổi tiếng. Cỏ này một nội hàm hàm mạnh mẽ sinh cơ, đủ khiến bất luận người nào coi trọng. Nghĩ tới đây Diệp Phong cũng rõ ràng, e sợ năng lực luyện chế một hệ bùa chú một hệ linh giả, chính là ở một hệ linh giả trung thiên phú mạnh mẽ hay hoặc là nói là lực lượng tinh thần người mạnh mẽ. Bất chi bất giác, Diệp Phong cảm giác được hắn đối với một trong đạo ý cảnh, hiểu rõ càng ngày càng sâu, thậm chí trong nháy mắt hắn một tâm ý cảnh đã đột phá bình cảnh đạt đến tầng thứ mới. Diệp Phong cũng không nghĩ tới sẽ có dạng thu hoạch. Phải biết, một tâm ý cảnh, Diệp Phong vĩnh viễn là cuối cùng nắm giữ. Thậm chí hắn một hệ lĩnh ngộ là miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến chiêu thứ 3, mà hiện trong nháy mắt đạt đến chiêu thứ 4. Nếu như Diệp Phong trước đây nắm giữ chính là một hệ khô diệt đã, hiện tại nhưng là tiến vào một tầng thứ mới. Mục chi sinh cơ. Hiểu rõ đến cái này bản chất sau, Diệp Phong trong lòng rõ ràng, nếu như hắn hiện đang luyện chế bùa chú, nhất định năng lực luyện chế ra một hệ bùa chú đến. Hiện tại Diệp Phong trong lòng cũng rõ ràng, cũng không phải nói chỉ có linh giả năng lực luyện chế bùa chú, mà là bởi vì linh giả lực lượng tinh thần đều vô cùng mạnh mẽ, chỉ có lực lượng tinh thần nhân tài mạnh mẽ năng lực điều động các loại thuộc tính. Diệp Phong cũng không nghĩ tới vẫn nắm chân sau một tâm ý cảnh, sẽ là cái thứ nhất đột phá. Điều này làm cho trên mặt của hắn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Chờ Diệp Phong hiểu được sau, hắn từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Hả? Lúc này ở đâu? Chỉ là làm Diệp Phong sau khi tỉnh lại, đã bất chi bất giác rời đi thôn trang một khoảng cách. Ầm ầm ầm. Lúc này, một trận nổ vang truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong dương mắt mở ra, chỉ thấy chỗ không xa dường như có một cái thác nước nhỏ. Nhìn thấy cái này thác nước sau, Diệp Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Diệp Phong đại khái liếc mắt nhìn, biết nơi này là Song Long thôn phía sau núi. Không nghĩ tới cái này Song Long thôn phía sau núi cũng có một cái thác nước. Năm đó Ngưu Giác thôn phía sau núi cũng có một cái thác nước nhỏ. Hơn nữa cái kia thác nước nhỏ nhưng là chính hắn thiên đường. Hắn bị thương hoặc là bởi vì không thể tu luyện phiền muộn, đều sẽ tới đi đâu cái thác nước nhỏ nghỉ ngơi. Thậm chí có thể nói không ít sơn thôn phụ cận đều sẽ có một cái thác nước, coi như là không có thác nước cũng sẽ có một cái dòng suối nhỏ. Đây cơ hồ cũng là kiến thôn thông lệ, bởi vì làng nhất định phải xây ở có nguồn nước địa phương. Diệp Phong chậm rãi hướng về thác nước đi tới, hắn không có tác dụng lực lượng tinh thần, tất cả chính là thuận theo tự nhiên. Hả? Làm Diệp Phong đi tới bên thác nước trên thời điểm, đột nhiên ngẩn người một chút. Nguyên lai bên cạnh thác nước một bên có một cái 13-14 thiếu niên đang tu luyện. Chỉ thấy thiếu niên đang ở thác nước bên trong, trong tay giơ một khối hơn 100 cân thạch đầu, chính đang trong đầm nước thâm tồn. Luyện thế sao? Khi hắn nhìn thấy thiếu niên phương thức tu luyện sau, không khỏi ngẩn người một chút. Lập tức Diệp Phong rõ ràng, thiếu niên này chính đang luyện thể, thân thể của hắn đã vô cùng cường tráng, đã đạt đến luyện gia đỉnh cao, chỉ là trong cơ thể hắn nhưng không có một tia linh lực. Hơn nữa thiếu niên này dường như không có bất kỳ công pháp tu luyện, chỉ là như thế mù quáng rèn luyện thân thể. Diệp Phong không có đi, mà là tìm một khối đá lớn, nằm ở trên tảng đá lớn xem lên. Diệp Phong tu vi, nếu như hắn không cố ý lên tiếng, là sẽ không có người phát hiện hắn. Càng xem càng là kinh ngạc, người trẻ tuổi này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn ở đây nhìn vừa giữa trưa, mà thiếu niên này cũng ít nhất thay đổi 5-6 loại rèn luyện phương pháp. Tuy rằng không phải rất toàn diện, thế nhưng cơ bản toàn thân đều có thể rèn luyện đến. Này không thể không để Diệp Phong kinh ngạc. Phải biết, đây mới là một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Không có bất kỳ công pháp nào tình chẳng hạn. Tìm đòi đến loại cảnh giới này cũng coi như là kỳ hoa. Thậm chí Diệp Phong nhìn hắn năng lực có hơn ngàn cân sức mạnh. Ở cái tuổi này đủ khiến hắn tự kiêu. Năm đó Diệp Phong ở vào tuổi của hắn cũng không làm được bước đi này. Buổi trưa thiếu niên từ trong đầm nước bắt được hai cái ngư, liền bắt đầu ở hồ nước một bên khảo dâng lên. Chờ thiếu niên này sắp đem ngư nướng kỹ thời điểm, Diệp Phong chậm rãi đi tới. Tiểu huynh đệ, ta đi ngang qua nơi này có chút đói bụng, ngươi khảo ngư có thể hay không cho ta một cái đây? Đi tới bên cạnh thác nước một bên thời điểm, Diệp Phong một mặt ý cười quay về thiếu niên này nói một câu. Ai? Rõ ràng thiếu niên này không có cảm giác đã có người đến, khi hắn nghe được Diệp Phong nói chuyện sau, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, không khỏi thở dài một cái. Diệp Phong không biết tại sao, thiếu niên này nhìn thấy hắn trái lại lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Cho. Thiếu niên thở dài một hơi sau, cầm lấy trên giá một con cá ném cho Diệp Phong. Nhìn cái này thiếu niên mi thanh mục tú, Diệp Phong trên mặt lộ ra từng tia một ý cười. Hắn ước lượng rõ ràng tại sao thiếu niên này nhìn thấy hắn cái này kẻ không quen biết sau, trái lại ung dung dâng lên. Hiển nhiên là luyện thể sự tình không muốn để người ta biết. Tối thiểu không muốn để người quen thuộc biết. Năm đó hắn không phải là như vậy này. Diệp Phong cũng không có khách khí. Tiếp nhận thiếu niên ngư sau, liền như thế ngồi xuống. Tiểu huynh đệ, tên gọi là gì vậy? Diệp Phong cầm trong tay nướng kỹ ngư, vừa ăn vừa hỏi. Khi thực Diệp Phong nhìn thấy thiếu niên này thời điểm động một điểm lòng chắc ẩn. Thiếu niên này rõ ràng nhân vì là vấn đề gì không được tu hành, trái lại ở đây luyện thể, điều này làm cho Diệp Phong nghĩ đến năm đó hắn. Không giống nhau là không thể tu hành, chỉ có thể lựa chọn luyện thể này. Khi đó Diệp Phong nghĩ tới duy nhất chính là chữa khỏi thân thể có thể tu hành, tối không ăn thua có một quyển luyện thể bí tịch. Đáng tiếc cuối cùng Diệp Phong một hạng không có thực hiện, vẫn Diệp Phong chiếm cứ bộ thân thể này. Mặc dù nói có vài thứ không phải Diệp Phong tự mình trải qua, thế nhưng đối với Diệp Phong tới nói, những này với hắn tự mình trải qua cũng không có gì khác nhau. Như thế thời gian mấy năm, Diệp Phong đã sớm cùng trước đây Diệp Phong hoàn toàn dung hợp. Hai người không có bất kỳ phân biệt, cũng có thể nói chuyện chính là một người. Đại thúc, ta tên Triệu Hành. Thiếu niên nghe vậy, cũng ăn ngư quay về Diệp Phong nói một câu. Ê! Đại thúc! Diệp Phong nghe vậy sau, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới thiếu niên sẽ có như vậy một cái xưng hô. Hắn tuy rằng so với thiếu niên này đại điểm, thế nhưng cũng không thể dựa theo đại thúc toán A. Phải biết, hắn hiện tại cũng có điều 24 tuổi. Ồ! Triệu Hành, ngươi làm sao chính mình ở đây, không sợ gặp phải một ít hung thú cái gì sao? Có điều, rất nhanh, Diệp Phong liền không tiếp tục để ý cái này, mà là quay về thiếu niên hỏi đến. Ha ha, đại thúc! Không có chuyện gì, ta đều ở nơi này ở lại, sững sờ 5, 6 năm. Chưa từng có hung thú lại đây. Thiếu niên cười nói. Ở đây làm gì, tu luyện? Diệp Phong gật gật đầu, trên mặt cố ý lộ ra một cái thần sắc tò mò hỏi. Không có. Nghe được Diệp Phong, thiếu niên trên mặt lộ ra một cái âm u vẻ mặt nói rằng. Ha ha, thế giới này võ đạo làm đầu, tại sao không tu luyện, mà ở đây hoang phế thời gian đây? Mặc dù biết thiếu niên ở luyện thể, nhưng vẫn là cố ý hỏi. Đại thúc, ta trời sinh không thể tu luyện. Hả, thì ra là như vậy, ai? Diệp Phong nghe vậy, khẽ thở một hơi. Có điều, thiếu niên nhìn thấy Diệp Phong sau khi than thở, trái lại một mặt ý cười, nói, không có chuyện gì. Đại thúc, ta còn có thể tu luyện thân thể. Ta nghe trưởng thôn gia gia nói, có một loại mạnh mẽ vũ giả, bọn họ không tu luyện linh lực, chuyên môn tu luyện thân thể. Nếu như tu luyện thành công, cũng không thể so tu luyện linh lực người kém. Đối, đại thúc, ngươi năng lực tới bên trong, nên cũng là vũ giả đi. Ngươi gặp tu luyện thân thể người mạnh mẽ sao? Đột nhiên, thiếu niên nhớ ra cái gì đó, quay về Diệp Phong hỏi. Xin chào. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Nói xong, trầm ngâm một chút, tiếp tục mở miệng nói, luyện thể như thế sẽ có rất lớn tiền đồ. Nói thì nói như thế, nhưng là con đường này lại hết sức gian khổ a. Nhìn cái này cũng không có bởi vì không thể tu luyện, mà lưu lại bất kỳ bóng tối thiếu niên, lần thứ hai cảm khái nói một câu. Luyện thể a. Trong đó gian khổ Diệp Phong 10 phân rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Chương 474, chỉ điểm. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hai người vừa ăn ngư, vừa tùy ý trò chuyện. Hầu như đều là Triệu Hành đang hỏi, Diệp Phong ở đáp. Triệu Hành không có đi ra khỏi quá Song Long thôn, đối ngoại một bên tất cả ngoại trừ nghe trong thôn trưởng bối giảng, chính là nghe tới trong thôn nghỉ ngơi những võ giả kia giảng. Chỉ là một người thiếu niên, lại là cái người miền núi. Những kia ngoại lai vũ giả sao lại để ý đến hắn đây? Bởi vậy, hắn chỉ là chỉ nói bán ngữ nghe nói qua một ít. Luyện thể chính là hắn nghe một số võ giả nói, chỉ là không có công pháp, hắn chính là mình mù cân nhắc, lung tung rèn luyện, có điều, hiện tại đến xem hiệu quả còn xem là khá. Làm Diệp Phong biết những này sau, lông mày không khỏi hơi nhíu. Nếu như đúng là nếu như vậy, thiếu niên này tư chất vượt quá dự liệu của hắn, tối thiểu luyện thể phương diện hoặc là nói ngộ tính phương diện đều coi như không tệ. Phải biết, chính mình cân nhắc, luyện thể năng đạt đến một bước này, đã xem như là rất lợi hại. Thiên vũ đại lục linh lực nồng nặc, chỉ cần kiên trì bền bỉ, đều sẽ có rõ ràng tăng trưởng, dù sao linh lực năng lực tầm bổ. Thế nhưng xuất hiện ở một người thiếu niên trên người, hơn nữa còn là một cái không có bất kỳ sư thừa trên người thiếu niên, này đủ khiến người kinh ngạc. Sau đó, Diệp Phong cho thiếu niên này kiểm tra một chút thân thể. Khi hắn biết thiếu niên thân thể tình huống sau, hơi hơi thở dài một hơi. Triệu Hành đan điền so với Diệp Phong năm đó còn nghiêm trọng hơn. Năm đó Diệp Phong đan điền cùng kinh mạch nhỏ hẹp yếu đuối, vì lẽ đó không có tu hành tư chất. Mà Triệu Hành, hắn đan điền có thể nói thủng trăm ngàn lỗ, gần giống như là một cái sàng như thế. Đâu đâu cũng có lỗ thủng. Tu luyện. Như vậy đan điền nếu có thể tu luyện mới là lạ. Đại thúc, thế nào? Ta sau đó có thể hay không tu hành? Nhìn thấy Diệp Phong kiểm tra xong, Triệu Hành một mặt sốt sáng hỏi. Tu luyện là ở thế giới này đặt chân cơ sở, mà hắn nhưng không thể tu luyện, những khác đồng bạn đều tiến vào hậu thiên võ giả cảnh giới, mà hắn nhưng vẫn không thể ngưng khí thành công. Điều này làm cho hắn ở đâu chút đồng bạn trước mặt vẫn cảm giác được vô cùng tự ti. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Vì lẽ đó hắn vẫn một mình ở đây tu luyện. Quá 15 tuổi, nếu như hắn không thể tu luyện thành công, liền muốn gia nhập thôn dân tạo thành đội ngũ, đi trong ngọn núi đào một ít thảo dược cái gì. Bắt đầu nuôi sống trong thôn năng lực tu luyện những thiếu niên kia. Triệu Hành tự nhiên không cam lòng như vậy. Chỉ là hắn cũng không biết làm sao đi làm. Những kia đến trong thôn nghỉ ngơi vũ giả căn bản không để ý tới hắn. Hiện tại thật vất vả đụng tới Diệp Phong, hắn tự nhiên hy vọng biết thân thể hắn tình huống. Dù sao tu luyện là hắn nguyện vọng lớn nhất. Tuy rằng ở luyện thể. Thế nhưng thời gian mấy năm qua, hắn vì luyện thể trả giá bao nhiêu, chỉ có chính hắn rõ ràng. Diệp Phong nhìn thiếu niên ở trước mắt, nhìn thấy trong mắt hắn chờ đợi. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng không khỏi run lên một cái. Phải biết, năm đó hắn không cũng là như thế. Ha ha, không có vấn đề. Nếu như tình huống của hắn đụng tới người khác không có biện pháp chút nào, thế nhưng đối với Diệp Phong mà nói, nhưng chỉ là dễ như ăn cháo. Mà Diệp Phong tự nhiên không ngại giúp hắn một tay. Ê! Đại thúc, có thật không? Triệu Hành được nghe Diệp Phong sau. Trong nháy mắt cứ thế lên, nửa ngày sau mới phản ứng được, đã kích động nhìn Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nghe vậy khẽ gật đầu. Đến, đưa cái này đan dược ăn. Diệp Phong từ trong bình sứ lấy ra một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, giao cho Triệu Hành. Một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, đối với Triệu Hành tới nói, có thể tạo được biến hóa thoát thai hoàn cốt. Không chỉ hắn đan điền năng lực chữa trị, những năm này luyện thể lưu lại ám thương cũng sẽ toàn bộ chữa trị. Luyện thể giả, không có một cái không phải đầy người ám thương. Kỳ thực những người này từ vừa mới bắt đầu luyện thể liền biết, chỉ là biết thì lại làm sao đây. Ai cũng sẽ không bỏ qua. Năm đó Diệp Phong thậm chí đều suýt chút nữa bởi vì luyện thể là mất mạng. Thế nhưng hắn nhưng không có một chút nào từ bỏ ý tứ. Dù cho là vì thế bị mất mạng. Có điều, Triệu Hành tính mạng không cần lo lắng, nơi này chẳng những có lượng lớn yêu thú huyết nục, càng có nồng nặc linh lực, điều này làm cho hắn tuy rằng có ám thương nhưng không đến nỗi chí mạng. Triệu Hành hai tay khẽ run tiếp nhận Diệp Phong đưa tới đan dược. Hắn đối với Diệp Phong không có một chút nào hoài nghi, bởi vì hắn không có bất kỳ đáng giá Diệp Phong mơ ước. Không hề do dự chút nào. Triệu Hành đem đan dược bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, Triệu Hành cũng cảm giác được một đạo khí lưu hướng về hắn đan điền hội tụ, mà này đạo khí lưu từ thân thể của hắn đi ngang qua thời gian, nhất thời cảm giác được một luồng ấm áp. Hết sức thoải mái, thậm chí hắn không cảm thấy đều rên gì đi ra. Hắn không dám có bất kỳ thất lễ, khoanh chân ngồi xuống đến, lặng lặng cảm ngộ thân thể tất cả. Khoảng chừng quá sau một canh giờ, Triệu Hành từ trên mặt đất một bình đứng lên. Lúc này trên mặt hắn mang theo một luồng mừng như điên. Ngay ở vừa thời điểm, hắn cảm giác được nguyên bản không thể tồn trữ linh lực đan điền thật giống đã biến được rồi. Mà hắn vừa cảm giác được một tia linh lực vào ở đến hắn đan điền lưu lại. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một tia, thế nhưng là đủ khiến hắn hưng phấn không tên. Trước kia, bất luận hắn làm sao hấp thu linh lực, bên trong đan điền đều một điểm tồn trữ không tới. Rõ ràng có linh lực tiến vào đan điền, nhưng trong nháy mắt những linh lực này liền đều tiêu tan. Thế nhưng hiện tại đây, tuy rằng cũng chỉ có một tia, thế nhưng là ở lại hắn bên trong đan điền. Phải biết, hắn vừa nãy là chỉ hơi hơi tu luyện một hồi, cũng có điều hấp thu một tia linh lực. Đa tạ đại thúc, Triệu Hành cho ngài dập đầu. Phản ứng lại sau, Triệu Hành đi tới Diệp Phong trước mặt, liền muốn quỳ xuống dập đầu. Chỉ là chờ hắn muốn quỳ xuống thời điểm tài năng phát hiện, hắn bất luận làm sao cũng quỳ không xuống đi. Dường như có một luồng bàn tay lớn vô hình ngăn cản thân thể của hắn như thế. Triệu Hành cũng coi như là thông minh, bằng không cũng không thể chính mình cân nhắc, tu luyện đến một bước này. Tự nhiên biết đây là Diệp Phong làm. Đại thúc, Triệu Hành cũng không biết nên làm gì đi nói, quấy nhiễu thân thể của hắn. Đã vậy còn qua khối liền bị chữa khỏi, hơn nữa không có thấy Diệp Phong làm sao động tác, thậm chí ngay cả quỷ đều quỷ không xuống đi. Vì lẽ đó, lúc này Diệp Phong, ở trong lòng hắn chính là loại kia khiến người ta ngước nhìn cao nhân tiền bối. Triệu Hành, ta ngày hôm nay ăn ngươi một con cá, chúng ta cũng coi như là hữu duyên, ta còn phải ở chỗ này hai ngày thời gian, có cái gì tu luyện tới nghi hoặc có thể hỏi ta. Diệp Phong trầm ngâm một chút quay về Triệu Hành nói rằng. Nói xong, lại từ trong nhẫn của hắn lấy ra hai bản bí tịch, nói, đây là hai bản bí tịch, một quyển luyện thể bí tịch, một quyển công pháp bí tịch. Nhìn Diệp Phong bí tịch trong tay, Triệu Hành nhất thời sững sờ ở nơi đó. Bí tịch A. Hắn tuy rằng chưa từng sinh ra làng, thế nhưng đối với bí tịch quý giá vẫn là biết đến. Lại như là thôn của bọn họ cũng có mấy quyển bí tịch, có điều, những bí tịch này đều là thôn của bọn họ truyền thừa chi bảo, dễ dàng sẽ không biểu diễn ra. Hiện tại Diệp Phong dĩ nhiên tiện tay lấy ra hai bản. Làm sao có thể không để hắn há hốc mồm đây? Đa tạ sư phụ. Một lát sau, Triệu Hành phản ứng lại. Cung kính quay về Diệp Phong nói rằng. Hắn không nốc, người như vậy nếu như không bái sư, hắn sẽ hối hận cả đời. Triệu Hành, ta không có thu đồ đệ dự định, chúng ta cũng coi như là hữu duyên, này xem như là cái lễ ra mắt đi. Nghe được Triệu Hành, Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng. Hắn con đường của chính mình còn không biết làm sao đi đi, làm sao sẽ đi thu đồ đệ đệ đây. Nếu như không phải xem thiếu niên này cùng năm đó hắn giống nhau ý hệt, cảnh ngộ cũng vô cùng tưởng tượng, Diệp Phong căn bản chẳng muốn đi quản. Có thể hay không tu luyện chú ý chính là một cái duyên phận, hữu duyên hắn cứu, không đủ duyên, hắn cũng chỉ là lẳng lặng nhìn. Bí tịch là một quyển phổ thông năng lực tu luyện tới vũ tôn giai đoạn bí tịch, luyện thể công pháp nhưng là Diệp Phong năm đó năng lực quật khởi then chốt, kim thân quyết, đương nhiên cũng không có cựu trọng kính. Nếu như có năng khiếu, Triệu Hành cũng năng lực y theo này hai bản bí tịch trở thành một mới cường giả. Đương nhiên, Diệp Phong cũng chỉ là cho hắn một cái lời dẫn, tương lai có thể đi tới một bước nào, liền xem bản thân hắn. Nghe được Diệp Phong sau, Triệu Hành mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Có điều, Triệu Hành rất nhanh liền khôi phục như cũ, càng là một câu không dám ở nhắc đến, hắn sợ chọc giận Diệp Phong, liền chỉ điểm cũng sẽ không tiếp tục chỉ điểm hắn, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Hai ngày nay thời gian, Diệp Phong không có chuyện gì liền đi tới nơi này cái phía sau núi. Diệp Phong mỗi ngày đến thời điểm, Triệu Hành đã đến nơi này. Triệu Hành lúc này đã biết rồi, Diệp Phong chính là trụ ở thôn của bọn họ bên trong Tiên Thiên Cường Giả. Tiên Thiên Cường Giả. Trước đây hắn chỉ là nghe nói qua, chưa từng có nghĩ tới một người Tiên Thiên Cường Giả sẽ chỉ đạo hắn tu hành. Chuyện này hắn ai cũng không có nói cho. Dù sao Diệp Phong cũng chưa từng nói qua, hắn đưa cái này xem là một bí mật. Hai ngày thời gian, Triệu Hành đã tiến vào hậu thiên võ giả cấp 2, cái này tốc độ tu luyện không thể nói là không nhanh. Nhìn tu vi của chính mình, Triệu Hành lúc này cũng là cùng ở trong mơ. Chưa bao giờ mặc cho tu vi thế nào đến hậu thiên võ giả cấp 2, chuyện này quả thật không thể xuất hiện sự tình, xuất hiện ở trên người hắn. Kỳ thực, vậy cũng là bình thường, phải biết, hắn hai ngày nay thời gian, luyện hóa 3 giọt linh dịch. Đối với Triệu Hành như vậy không có bất kỳ tu luyện cơ sở người mà nói, một giọt linh dịch ẩn chứa linh lực là phi thường kinh người. Thậm chí có thể nói, linh dịch này không đơn thuần để tu vi của hắn tăng cao, càng cho hắn một ít cái khác khả năng. Dù sao linh dịch này không phải là thứ đơn giản, Diệp Phong hoài nghi bên trong đường thần huyết. Tuy rằng hiện đang không có biểu hiện gì, thế nhưng một cái bất chi bất giác tác dụng, cho thiếu niên này mở ra vô hạn khả năng. Nếu như nói trước đây thiếu niên này cực hạn là tiên thiên, cái kia trải qua này vài giọt linh dịch tác dụng, hắn cực hạn khả năng năng lực đạt đến vũ tôn giai đoạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 475, Tấn Thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Linh dịch này không chút nào năng lực coi thường. Thần huyết A. Dù cho chỉ có một tia tia, đối với một người ảnh hưởng là tương đối lớn. Cũng chỉ có Diệp Phong như vậy, tài năng sẽ ngâm mình ở bên trong mấy ngày. Diệp Phong cực hạn ai cũng đều không thể suy đoán. Huống hồ Diệp Phong đã không thể xem như là võ giả bình thường. Đừng nói tiên thiên, hắn bây giờ, coi như là đối mặt vũ tôn cường giả cũng đều không sợ. Triệu Hành hiện tại là hậu thiên cấp 2, nay ở Song Long Thôn đã là thế hệ tuổi trẻ người số 1. Ngày thứ 3 thời điểm, Diệp Phong cùng Song Long Thôn người đồng thời hướng về Tấn Thành xuất phát. Ở như vậy Sơn Thôn đều có một ít ngựa, coi như là những thiếu niên kia cũng đều là vũ giả, tự nhiên cưỡi ngựa không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ một nhóm hơn 10 người hướng về Tấn Thành chạy đi. Diệp Phong, Triệu Kiên cùng với mặt khác hai cái vũ giả, mấy người còn lại đều là 13-14 tuổi thiếu niên. Võ quán chỉ chiêu thu 15 tuổi trở xuống thiếu niên, bởi vì những tông môn kia chiêu thu đệ tử thời điểm cũng chỉ là chiêu thu 15 tuổi trở xuống, quá 15 tuổi, ở những tông môn kia xem ra đã không có bồi dưỡng giá trị. Dù sao thiên tài vẫn là quá thiếu, một cái tông môn tài nguyên cũng có hạn. Hết thể Song Long Thôn mang đều là những kia 15 tuổi trở xuống thiếu niên. Kỳ thực ở muốn gia nhập võ quán có 4 cái đường. Điều thứ nhất chính là dùng tiền, nộp học phí đi, đại đa số người đều là lựa chọn con đường này. Con đường thứ hai là miễn phí, thế nhưng nhất định phải thông qua sát hạch. Mặc dù nói miễn phí, thế nhưng sát hạch nhưng là nghiêm khắc nhất, hàng năm vô số người tham gia sát hạch, thế nhưng năng lực thông qua, có điều mấy một phần ngàn. Con đường thứ ba, chính là có luyện đan hoặc là chế tạo đùa thiên phú. Con đường thứ tư, vậy thì là giác tỉnh linh giả. Đương nhiên mặt sau ba cái là miễn phí. Thế nhưng coi như là miễn phí, năng lực đạt đến này tam hạng yêu cầu, ở hàng năm gia nhập võ quán thiếu niên bên trong cũng không đủ 1/5. Những người này bất kể là tốc độ tu luyện vẫn là thiên phú đều so sánh không sai. Mà những người này cũng sẽ là võ quán đệ tử tinh anh. Thế nhưng đệ tử bình thường lại mấy cái năng lực miễn phí tiến vào võ quán đây. Hết thể đại đa số người chỉ có thể bỏ tiền. Chuyện của tôi nét. Như là Song Long Thôn những thiếu niên này. Căn bản không thể miễn phí tiến vào võ quán, vì lẽ đó chỉ có dùng tiền trên võ quán. Ở Tấn Thành võ quán không ngừng một cái, thế lực khắp nơi không chỉ đều có chính mình võ quán. Kỳ thực nói là thế lực khắp nơi. Có điều, chính là cái thế lực này hạ. Những kia phái tới phụ trách thu đồ đệ người gia tộc làm. Này có thể nói chỉ là một cái liễm tài công cụ, cũng sẽ thuận tiện quản lý một ít. Mà những kia miễn phí đệ tử tinh anh, cũng đều là xuất từ những này võ quán, tự nhiên cùng trưởng quản võ quán gia tộc có liên hệ. Đã như thế, bọn họ cũng coi như là gia tộc này người, có thể mang cho gia tộc này vô tận chỗ tốt. Triệu Hành kỳ thực căn bản không có tư cách đến. Song Long Thôn hết thẻ tiền cũng có điều có thể ba người gia nhập võ quán. Cho tới miễn phí bọn họ chưa hề nghĩ tới, biết không thông suốt quá. đương nhiên nhất định phải đi thử một chút. Có điều, Triệu Kiên bọn họ biết thử không thử đều giống nhau. Lần này đi thiếu niên đều muốn tham gia miễn phí vào quán sát hạch, không thể thông qua, dùng tiền sẽ làm bọn họ ở trong ba người tiến vào võ quán. Chỉ là mặc kệ ai đi, cũng không thể đến phiên Triệu Hành. Song Long Thôn không đủ tiền, tự nhiên không thể ở hắn cái này không thể người tu luyện trên người lãng phí. Triệu Hành bản thân là một đứa cô nhi, là Triệu Kiên cháu trai. Hắn đến thời điểm, cũng chỉ nói là theo tới được thêm kiến thức. Triệu Kiên biết Triệu Hành không thể tu luyện, cũng có dẫn hắn ra đi gặp một phen tâm tư, cho nên mới có Triệu Hành theo tới. Đại nhân, phía trước chính là Tấn Thành. Mấy ngày sau, Diệp Phong bọn họ vòng qua một ngọn núi sau, Triệu Kiên chỉ về đằng trước quay về Diệp Phong nói rằng. Nha! Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Hướng về phương xa nhìn lại. Chỉ thấy ở mười mấy dặm địa bên ngoài, một tòa cự thành xuất hiện. Tòa thành lớn này diện tích cùng rộng rãi, Diệp Phong thậm chí cảm giác cùng Thiên Lang Đại Lục Trung ương thành không khác nhau lắm về độ lớn. Cao vóc tường thành liên miên mà lên, tọa lạc ở nơi nào như là một cái viễn cổ cự thú. Mặc dù bọn họ khoảng cách thành thị còn có mười mấy dặm địa, nhưng cũng có thể cảm nhận được một luồng uy thế. Diệp Phong không có chuyện gì, thế nhưng Triệu Kiên bọn họ nhìn thành thị, trong lòng liền bay lên một luồng sùng kính tâm ý. Bọn họ thôn xóm này cái thành phố này so sánh, quả thực chính là liền xóm nghèo cũng không tính được. Có người nói, này Tấn Thành tường thành, liền ngay cả man thú đều không công phá được. Thậm chí có người nói trước đây thú triều thời điểm, mấy vạn thú loại bị thành này tường chặn ở ngoài thành. Có thể thấy được thành này tường cường hãn. Đã như thế, không thể kìm được bọn họ không sùng kính. Nếu như thôn của bọn họ, e sợ một cái lợi hại điểm yêu thú liền năng lực chọn. Đi. Diệp Phong thúc vào bụng ngựa. Nhanh chóng hướng về Tấn Thành chạy đi. Không chỉ là bọn họ, chỉ là đi tới Tấn Thành ở ngoài năm, sáu dặm thời điểm, tốc độ của bọn họ cũng lại nhanh không đứng lên. Rộng mười mấy trượng đại lộ trên, lúc này đã sớm người ta tấp nập. Đừng nói bay nhanh chạy đi, coi như là đi đều đi không nhanh. Nay vẫn có vũ giả thỉnh thoảng từ bên cạnh núi rừng bên trong xẹt qua chạy đi tình huống, bằng không đường quan này e sợ liền đi đều đi không được. Cái này cũng là không có cách nào. Một cái thành thị chỉ có 4 cái cửa thành, thế nhưng là có 3,4 triệu nhân khẩu. Người này nếu như không đa tài quái, đặc biệt là mấy ngày nay chính thức võ quán báo danh tháng ngày, những kia ngoài thành trụ người miền núi đều sẽ chạy tới Tấn Thành, tài năng có như vậy một màn. Theo dòng người đi rồi sắp tới một canh giờ, tài năng đi tới cửa thành. Các ngươi đứng lại, nơi nào đến? Diệp Phong bọn họ mới vừa đi tới cửa thành, một cái thành vệ quân liền dùng trong tay bím tóc chỉ vào bọn họ gọi lên. Kỳ thực tất cả mọi người đều biết những người này tới làm gì, thế nhưng mặc kệ ngươi làm gì giao tiền tài năng có thể vào thành. Quan gia, chúng tiểu nhân là Song Long thôn đến, đưa trong thôn con cháu tham gia võ quán sát hạch. Triệu Kiên không dám thất lễ, đi nhanh lên quá khứ, một mặt cung kính nói. Mỗi người một lượng bạc thuế. Nhanh lên một chút. Cái này thành vệ quân nghe vậy sau, chỉ vào một cái dương nói rằng. Ai tiến trình đều không liên quan, thế nhưng giao tiền nhưng là tất yếu. Như vậy thành thị, căn bản không sợ ai vào thành. Cái gì vi phạm pháp lệnh, ai cũng sẽ không đi quản. Ở đây vũ giả làm đầu, chính là cái ma đầu, hắn chỉ cần thực lực mạnh mẽ. Muốn đi nơi nào đều không có vấn đề. Quân gia, ta nhớ lần trước tài năng là 50 văn A. Triệu Kiên nghe vậy sau, sắc mặt không khỏi biến đổi nói rằng. Phải biết, bọn họ hơn 10 người đến, chính là hơn 10 lượng bạc. Coi như là bọn họ cũng phải hơn 10 ngày mới có thể kiếm về. Thiên Vũ Đại Lục cùng Thiên Lang Đại Lục không giống, ở Thiên Vũ Đại Lục bạc sức mua vẫn là rất mạnh. Một lượng bạc có thể làm cho một người bình thường ăn khoảng một tháng. Hiện tại nộp thuế liền muốn giao cái này nhiều, trong lòng bọn họ tự nhiên có chút không thoải mái. Mau mau, không muốn giao cút đi. Cái này thành vệ quân nghe vậy sau, một mặt không nhịn được nói. Triệu Kiên tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị, nếu như không vào thành sát hoạch càng là không thể nào nói đến. Tránh ra, tránh ra. Triệu Kiên một mặt đau lòng muốn đi giao tiền thời điểm. Đột nhiên, ngoài cửa thành xa xa vang lên từng tiếng hét lớn. Lập tức toàn bộ đại lộ toàn loạn cả lên. Vô số người càng là hướng về hai bên chạy đi. Theo mọi người tránh ra, một đám người từ đằng xa chạy như điên tới. Mà ở đội nhân mã này trung ương, là một chiếc hảo hoa phú quý xe ngựa. Xe ngựa đồng thiết là dùng bí sắt chế tạo, trên xe ngựa phòng nhỏ giàn giáo đều là đỉnh cấp yêu thú cốt chế tạo. Không nói kiểu dáng, coi như tài liệu này, liền để trong này hết thảy vũ giả nhìn mà than thở. Chiếc xe ngựa này tốc độ cực kỳ nhanh. Thậm chí không ít người đi trên đường bởi vì không tránh kịp, đều bị này phía trước mở đường nhân mã lật tung ở ven đường. Mau tránh. Và anh. Càng ngày càng nhiều người, hướng về hai bên chạy đi. Càng nhiều người còn có mấy trăm mét cũng đã tránh ra. Trong nháy mắt, quan đạo trung gian đã bị thanh không. đại nhân, mau tránh. Triệu Kiên bọn họ đã sớm trốn đến ven đường. Đang khi bọn họ hướng về giữa lộ xem thời điểm, đột nhiên biến sắc mặt, chỉ thấy Diệp Phong còn đứng ở đại lộ trung ương, không khỏi hô to dâng lên. Chiếc xe ngựa này có thể là phi thường có tiếng, là Tấn Thành ông tổ nhà họ Mã xe ngựa. Ông tổ nhà họ Mã nhưng là thất phẩm tông môn từng ngày tông ở Tấn Thành đại biểu, phụ trách xét duyệt đệ tử, ở này Tấn Thành có phi phàm địa vị. Mã gia càng là này Tấn Thành một trong bốn dòng họ lớn nhất, mà bọn họ cũng đã gặp qua, coi như là tiên thiên cường giả, cũng sẽ đối với ngựa này ra lão tổ khách khí không ngớt. Dù sao Mã gia phía sau có từng ngày tông. Như vậy đại tông môn. Có người nói, từng ngày tông phía dưới khống chế hơn 10 cái hoàng triều. Bọn họ cái này Phong Long Hoàng Triều chỉ là này mấy cái hoàng triều khá là nhỏ hoàng triều thôi. Tự nhiên, mặc dù là tiên thiên cường giả cũng không dám trêu ngựa này ra. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, những thứ đồ này bọn họ căn bản tiếp xúc không tới, thậm chí bọn họ liền này Tấn Thành đều không có đi ra khỏi đi qua, có điều những này ở Tấn Thành cũng không phải bí mật gì. Bởi vậy nhìn thấy Diệp Phong lại còn đứng giữa đường, trong lòng không khỏi hoảng loạn dâng lên. Cút! Cút ngay! Đội nhân mã này nhìn thấy Diệp Phong lại đứng giữa đường không khỏi mắng to dâng lên. Đoàn xe của bọn họ ai dám ngăn cản đây? Hiện tại lại có thể có người dám đứng giữa đường, này không phải muốn chết là cái gì đây? Nếu muốn chết, vậy cũng liền không trách bọn họ, những này thí người miền núi, đừng nói chết một cái, chính là chết 10.000 cái cũng sẽ không có người nói cái gì. Đội nhân mã này mắng xong liền quay về Diệp Phong xông thẳng mà đến, roi trong tay càng là luôn đùng. Đùng, hưởng. Những người này nhìn thấy Diệp Phong lại cùng choáng váng như thế, đứng ở chính giữa động cũng không núp đích, không khỏi vung lên roi đánh hướng về phía Diệp Phong. Hô! A! 9! Thấy cảnh này, chu vi không ít người nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Vừa nay một đường không xuống trăm người bị bọn họ đánh đứt gân gãy xương, bây giờ nhìn đến một người trẻ tuổi có bước những người kia góp chân, nhất thời cảm giác thấy hơi tiếc hận. Cẩn thận! Triệu Kiên bọn họ càng là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mà cái kia đội nhân mã nhìn thấy Diệp Phong không đủ trốn, mỗi người trên mặt lộ ra một tia dữ tợn. Nhìn thấy vài gốc roi liền muốn rơi xuống Diệp Phong trên người, người chung quanh trên mặt đều lộ ra một vẻ không đành lòng, nhắm hai mắt lại. Vành! Vành! Vành! Trong nháy mắt, liên tiếp vang trầm vang lên. Xong! Tiểu tử này xong! Ai? Đáng đời, ai bảo hắn không né? 9. Không ít người nghe được này liên tiếp vang trầm sau, không khỏi âm thầm thở dài nói. Niệm nó, không phải chứ? Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? 12. Những người này nhắm mắt người vừa nói xong, liền nghe đến những người khác lại từng trận kinh ngạc thốt lên. Ảch! Xảy ra chuyện gì? Nghe được này từng tiếng kinh ngạc thốt lên, những này nhắm mắt người mở mịt mở mắt ra, chờ bọn hắn mở mắt ra nhìn thấy hết thảy trước mắt sau, nhất thời trận mắt ngoác mồm sững sờ ở nơi đó. Chỉ thấy phía trước nhất cái kia đội nhân mã, chính từng cái nằm tại địa phương. Trong miệng phát sinh từng trận kêu thảm thiết. Chưa xong còn tiếp. Chương 476, xung đột. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 6. Tình cảnh này, làm cho cả cửa thành nhất thời yên tĩnh lại. Không ai từng nghĩ tới sẽ là kết quả này. Liền ngay cả xa đội người cũng không nghĩ tới. Phải biết, trong những người này thấp nhất đều là hậu thiên cấp 5 cao thủ. Mà những cao thủ này, bọn họ đều không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền từng cái ngã xuống đất không nổi. Song Long thôn người lúc này cũng trực tiếp há hốc mồm. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong không chỉ dám đứng giữa lộ, thậm chí còn dám trực tiếp đánh mã ra người. Há hốc mồm qua đi chính là run sợ, sợ sệt. Kỳ thực cũng không thể kìm được bọn họ không sợ, mã ra nhưng là Tấn Thành một bá quyền, đừng nói năng lực ngồi chiếc xe ngựa người, chính là mã ra một cái hộ viện đều có thể đổ thôn. Cái kia mấy cái ở trong thôn tìm việc vũ giả, đối đầu mã ra hộ viện căn bản cũng không đủ xem. Thế nhưng hiện tại những người này lại bị Diệp Phong giáo hơn sao? Bọn họ không ai từng nghĩ tới Diệp Phong sẽ có này gan to. Lúc này, bọn họ cũng không ai dám nói chuyện, chỉ có những người thiếu niên kia hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Phong. Một người dám khiêu khích một cái thế gia nhà giàu, này không thể không để bọn họ khâm phục. Tuy rằng chưa từng sinh ra sân thôn, thế nhưng cũng biết đội xe này là hào môn đại gia, bằng không sao lại có dạng như thế. Ta sau đó cũng muốn trở thành đại thúc người như vậy. Triệu Hành càng là nắm chặt hai tay. Trong lòng âm thầm xin thề, có thể nói tình cảnh này cho bọn hắn rung động rất lớn. Quản ngươi thế gia vẫn là nhà giàu, ta tự một quyền phá đi. Dừng lại. Trước xe ngựa đối diện, một cái chừng 50 tuổi trung niên vũ giả thấy cảnh này sau, nhất thời hô một tiếng. Người trung niên này vũ giả dứt tiếng, cấp tốc chạy xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Bên trong xe ngựa có hai người, cảm giác được xe đột nhiên sau khi dừng lại, trung niên vũ giả trầm giọng hỏi một câu. Sư huynh, ngài hơi chờ một chút, ta đi xem xem. Ở người võ giả này đối diện chính là một cái nhìn qua 70, 80 tuổi lão nhân, nghe được người trung niên này vũ giả sau. Sắc mặt lão nhân vô cùng âm trầm, hắn cũng không có sẽ nghĩ tới ra chuyện như vậy. Bởi vậy, cung kính quay về trung niên vũ giả nói một câu. Nếu như có người ngoài ở, thấy cảnh này nhất định sẽ cho rằng vô cùng quái dị. Một cái 70, 80 tuổi lão nhân gọi một cái chừng 40 tuổi người trung niên sư huynh, hơn nữa thái độ vô cùng cung kính, này không thể không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Có điều, chỉ có chân chính tông môn nhân tài biết, này rất bình thường, tu vi quyết định tất cả. Trung niên vũ giả nghe vậy gật gật đầu, liền nhắm mắt lại đánh tới tòa đến. Lão nhân nhìn thấy trung niên vũ giả dáng vẻ, xoay người đi ra ngoài. Ở lão nhân xoay người trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng đã trở nên vô cùng âm trầm. Ở tông môn người đến thời điểm, lại ra chuyện như vậy, điều này làm cho sắc mặt của hắn năng lực tốt mới là lạ. Phải biết, người trung niên này vũ giả nhưng là nội môn quản sự, xa hoàn toàn không phải hắn loại này ngoại môn quản sự có thể so sánh với. Đừng nói người đàn ông trung niên, tuy tiện một cái đệ tử nội môn đều không phải hắn có thể so sánh với. Xảy ra chuyện gì? Lão nhân xốc lên xe ngựa mảnh đi ra, trầm giọng quay về vừa gọi hàng trung niên vũ giả hỏi. Thấy lão nhân từ trong xe đi ra, nghe được lời của lão nhân sau, tất cả mọi người hô hấp không khỏi cứng lại. Thậm chí bọn họ đều cảm giác trên người nổi lên một luồng cảm giác mát mẻ, đặc biệt là lão nhân ánh mắt đảo qua thời điểm, càng là cả người run lên một cái. Cả người không tự chủ mạo chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Lão tổ, có người thiếu niên người ngăn cản đường đi, còn đả thương mã ngũ bọn họ. Người đàn ông trung niên nghe được lời của lão nhân, cung kính quay về lão nhân nói một câu, nói xong nhìn về phía Diệp Phong. Lão nhân nghe vậy sau, cũng là một mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Phong. Làm lão nhân nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, khẽ cau mày. Diệp Phong đứng ở chỗ nào, gần giống như là một người bình thường như thế, này bản thân liền không bình thường. Dù sao hắn những này người làm cũng đều xem như là một phương cao thủ. Hiện đang không có sức lực chống đỡ lại bị đánh bại, hiển nhiên người trẻ tuổi này liền không phải người bình thường. Diệp Phong nếu không phải người bình thường. Thế nhưng hắn nhưng một điểm nhìn không thấu, ở trong mắt hắn Diệp Phong chỉ là người bình thường. Này bản thân cũng đã không đúng. Người nào? Dám cản lão phu đường đi. Lão nhân nhìn Diệp Phong trầm giọng hỏi. Cũng là bởi vì cảm giác được Diệp Phong không đơn giản, cho nên mới mở miệng hỏi đối thoại, bằng không liền trực tiếp bắt đầu muốn hắn mệnh. Ha ha, chuyện cười, là ta trước tiên ở đây đi. Đối với lão nhân này, Diệp Phong cười gần một tiếng. Diệp Phong đã vừa mới nhìn thấu lão nhân tu vi, tiên thiên cấp 3, một cái tiên thiên vũ giả, hắn còn thật không có bao nhiêu lưu ý. Nghe được Diệp Phong sau, hắn khẽ cau mày. Đối mặt hắn, Diệp Phong không có một chút nào khiếp nhược biểu hiện, điều này làm cho trong lòng hắn cũng là nghi ngờ không thôi. Muốn chết. Bên người lão nhân trung niên vũ giả nghe được Diệp Phong sau, biến sắc mặt, nộ quát một tiếng hướng về Diệp Phong phi thân nhào tới. Nhìn thấy trung niên vũ giả công kích, lão nhân cũng không có ngăn cản, hắn cũng phải nhìn xem Diệp Phong tu vi. Kỳ thực Diệp Phong trẻ tuổi như vậy, dưới cái nhìn của hắn tu vi cũng sẽ không cao. Chỉ là Diệp Phong quá mức chấn định, để hắn nghi ngờ không thôi. Hiện tại vừa vặn có người thăm dò Diệp Phong, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Huống hồ trung niên vũ giả nhưng là một cái hậu thiên đỉnh cao, ở này Tấn Thành cũng là một cái đỉnh cấp cao thủ, do hắn tới thăm dò Diệp Phong không thể tốt hơn. Hừ. Vành. Nhìn trung niên vũ giả công kích lại đây, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một trường, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp tên này trung niên vũ giả nhất thời bay ngược ra ngoài. Nguyên bản người chung quanh nhìn thấy người đàn ông trung niên ra tay sau, đều trong lòng vì là Diệp Phong cảm giác được đáng tiếc. Dù sao mạ gia lực uy hiếp quá mạnh, hơn nữa vừa xem người đàn ông trung niên này như thế, liền biết tu vi của hắn khẳng định không yếu, dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong một người trẻ tuổi có chút nghe con mới sinh không sợ cọp cảm giác, chỉ là bất luận làm sao ở trong lòng bọn họ Diệp Phong cũng không phải trung niên vũ giả đối thủ. 6. Chỉ là, bọn họ chính đang vì là Diệp Phong cảm giác được đáng tiếc thời điểm, nhưng nhìn thấy màn này, điều này làm cho bọn họ nghị luận trong nháy mắt dừng lại. Lẳng lặng trận to hai mắt nhìn hết thảy trước mắt. Tình cảnh này để bọn họ tuyệt đối không thể tin tưởng. Đặc biệt là những thành vệ quân kia, trung niên vũ giả bọn họ nhưng là nhận thức, ở này Tấn Thành tuyệt đối là có thể xếp vào 20 người đứng đầu tồn tại, thế nhưng một người như vậy bị người một trưởng đánh bay sao? Điều này làm cho bọn họ có cảm giác như đang ở trong mơ. Lão nhân thấy cảnh này sau, lông mày một trận rung động. Trung niên vũ giả hắn là biết đến, tuy rằng trung niên vũ giả không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hắn tuyệt đối không làm được nhẹ như vậy tùng đánh bại trung niên vũ giả. Phải biết, hậu thiên đỉnh cao A. Coi như hắn có thể giải quyết, cũng đến cần mấy chiêu công phu. Thế nhưng hiện tại chỉ là tiện tay một đòn, này không thể không để trong lòng hắn chấn động. Trung niên vũ giả ném ra sau. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, càng là ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Hắn bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, lại sẽ là như vậy một kết quả, vốn là hắn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như thế. Lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Phong, gương mặt âm trầm như nước. Hắn hiện tại cũng không nhất định là Diệp Phong đối thủ. Chính đang hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên nghĩ đến trong buồng xe người, liền xoay người cung kính. Nói, xin mời sư huynh giúp ta. Ở này Tấn Thành, trong buồng xe nam tử chính là sự tồn tại vô địch. Tiên thiên đỉnh cao A. Xa hoàn toàn không phải hắn như vậy tiên thiên vũ giả có thể so sánh với. Ồ, nghe được lời của lão nhân, trong xe vang lên một cái thanh âm nhàn nhạt. Trong xe trung niên vũ giả chậm rãi mở mắt ra. Hắn tự nhiên nghe được bên ngoài động tĩnh, thế nhưng là không có để ý. Huống hồ điều này cũng không mắc mớ gì đến hắn. Thế nhưng trước mắt lão nhân này nói chuyện, hắn liền không thể không động. Dù sao đều là từng ngày tông người, nếu như hắn không ra tay, ném cũng là từng ngày tông người. Sư đệ, xảy ra chuyện gì? Trung niên vũ giả sau khi ra ngoài, nhàn nhạt quay về lão nhân hỏi. Sư huynh, có người theo chúng ta từng ngày tông đối nghịch. Sư đệ e sợ không phải đối thủ của người này, cho nên mới xin mời sư huynh ra tay, cho ta từng ngày tông tìm về mặt mũi. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đi ra. Lão nhân cung cung kính kính nói rằng. T. Người kia là ai? Những người này tuy rằng không quen biết trung niên vũ giả, thế nhưng là nhận thức lão nhân này. Lão nhân này tuyệt đối là Tấn Thành hiếm có cao thủ một trong, có thể làm cho một người như vậy cung kính như thế, không khỏi để người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập suy đoán dâng lên. Hả? Lúc này, Diệp Phong cũng nhìn thấy người trung niên này vũ giả, không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Hắn vừa cũng không có tác dụng lực lượng tinh thần dò xét, cũng không biết trong xe một bên còn có người. Xảy ra chuyện gì? Trung niên vũ giả cũng không để ý tới chu vi, mà là nhàn nhạt quay về lão nhân nói. Lúc này trung niên vũ giả, trên mặt lộ ra một tia hờ hững, chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân phong độ. Ha ha! Nhìn thấy cái này chừng 40 tuổi trung niên vũ giả dáng vẻ sau. Diệp Phong không khỏi nở nụ cười một tiếng. Muốn chết! Nghe được Diệp Phong tiếng cười sau, lão nhân này nhất thời xoay người quay về lão nhân gầm lên dâng lên. Mà người đàn ông trung niên này đây. Khi hắn nghe được Diệp Phong tiếng cười sau, cả người không khỏi run lên. Cái này tiếng cười tuy rằng không lớn, thế nhưng hắn quá quen thuộc, chỉ là muốn lại cảm thấy không có khả năng lắm. Có điều, cái này tiếng cười hắn nhưng hết sức quen thuộc, tự tin sẽ không nghe lầm, bởi vậy, chậm rãi quay đầu hướng về Diệp Phong nhìn lại. Lão nhân căn bản không đủ chú ý trung niên vũ giả dáng vẻ, hắn cảm giác Diệp Phong vừa tiếng cười là đối với bọn họ xem thường, bởi vậy, nộ quát một tiếng hống, phi thân hướng về Diệp Phong nào tới. Coi như hắn không phải là đối thủ của Diệp Phong thì lại làm sao đây? Có nội môn quản sự ở, hắn không sợ chút nào. A. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phong thời điểm nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dừng tay. Kinh ngạc thốt lên qua đi, trung niên vũ giả thấy lão nhân đánh về phía Diệp Phong, không khỏi hoàn toàn biến sắc, hô to một tiếng. Hô xong không chờ lão nhân dừng lại, liền cũng thả người hướng về Diệp Phong nào tới. Lão nhân nhìn thấy trung niên vũ giả cũng hướng về Diệp Phong đập tới, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hắn khả năng không phải người trẻ tuổi này đối thủ, thế nhưng thêm vào người đàn ông trung niên, tiêu diệt Diệp Phong không được bất cứ vấn đề gì. Hơn 20 tuổi. Sao lại là hai người bọn họ đối thủ đây? Cái gì? Chỉ là bỗng nhiên, sắc mặt của ông lão biến đổi. Trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nguyên lai, người đàn ông trung niên này cũng không có hướng về Diệp Phong công kích, mà là đối với hắn công kích lại đây. Người đàn ông trung niên nhưng là tiên thiên đỉnh cao A. Hắn sao lại là người đàn ông trung niên đối thủ đây? Bởi vậy, trong nháy mắt sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vành! Một tiếng vang trầm thấp. Lão nhân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Chương 477, tái ngộ người theo đuổi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Sư huynh. Lão nhân thổ một ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn trung niên vũ giả. Hắn tuy rằng trong lòng phẫn nộ dị thường, thế nhưng là không một chút nào dám biểu hiện ra. Hắn chỉ là ngoại môn bình thường nhất một cái chấp sự, đi quan hệ vừa mới đến quê hương, tự nhiên không dám đắc tội một cái năng lực quyết định hắn. Thậm chí gia tộc của bọn họ mệnh vận nội môn quản sự. Một cái 40 tuổi tiên thiên đỉnh cao, một cái hơn 100 tuổi mới vừa vào tiên thiên vũ giả, tông môn sẽ thiên hướng phía kia rất rõ ràng. Hắn cũng chính bởi vì không có tu luyện tiên đồ, cho nên mới phải tìm một cái như vậy việc xấu, toàn lực phát triển gia tộc. Chỉ cần gia tộc có một người tuổi còn trẻ con cháu đạt đến tiên thiên cảnh giới, gia tộc của bọn họ mới có thể đứng ổn, chỉ là tiên thiên cảnh giới há lại là như vậy dễ dàng đạt đến đây. Bọn họ thu lại đến tiền tài đều bị gia tộc các đệ tử sử dụng, thế nhưng nhiều như vậy năm vẫn không người nào có thể đạt đến. Tự nhiên hắn không dám đắc tội trung niên vũ giả, đừng nói hiện tại cho hắn một trường, coi như là phế bỏ hắn, hắn có thể có biện pháp gì đây? Nếu như trung niên vũ giả hơi hơi phát lực, gia tộc của bọn họ đều sẽ biến thành cho bụi. Chỉ là đối với lão nhân nghi hoặc, người đàn ông trung niên lý cũng không đủ lý, bước nhanh đi tới cái nào người trẻ tuổi trước mặt. Đại nhân. Trung niên vũ giả ôm quyền khom lưng, vạn phần cung kính quay về người trẻ tuổi bắt chuyện một hồi. Lúc này, có thể nói trung niên vũ giả hết sức kích động. Coi như là những người khác cũng đều có thể cảm nhận được trung niên vũ giả kích động. Lão nhân cùng người chung quanh nhìn thấy trung niên vũ giả dáng vẻ sau, không khỏi đều sững sờ ở nơi đó. Tình cảnh này, để bọn họ tất cả mọi người chút há hốc mồm. Này xem như là xảy ra chuyện gì đây? Chỉ có Song Long thôn mặt người trên lộ ra vẻ vui mừng. Những người này bất kể là cái kia một cái ở trong mắt bọn họ đều là đỉnh thiên đại nhân vật, thế nhưng hiện tại những đại nhân vật này lại đối với Diệp Phong cung kính như thế sao? Chú Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được người trung niên này vũ giả sau, Diệp Phong gật gật đầu hỏi. Chú Vũ, Diệp Phong lúc trước người theo đuổi một trong. Hắn cũng không nghĩ tới ở đây đụng tới chú Vũ. Hơn nữa chú Vũ tu vi có rõ ràng tăng cao, ở tiến vào chỉ thủy cảnh trước đây, hắn có điều tiên thiên cấp 5 tu vi. Hiện tại đã tiên thiên đỉnh cao, có thể nói là một cái đại cất bước. Có điều, chỉ thủy cảnh bên trong vốn là tràn ngập kỳ ngộ, có một cái đại tăng lên không có cái gì kỳ quái. Nghe được Diệp Phong câu hỏi, Chu Vũ không dám có bất kỳ thất lễ, đối với Diệp Phong giảng giải dâng lên. Nguyên lai, Chu Vũ bọn họ ở Diệp Phong tiến vào chiến thần điện sau, cũng đều có một ít kỳ ngộ. Có điều khi bọn họ từ chỉ thủy cảnh sau khi ra ngoài, đợi thời gian mấy tháng, thậm chí ở tại bọn hắn ước định chỗ tốt. Đợi thời gian 2 tháng. Cũng không có đợi được Diệp Phong, bất đắc dĩ tài năng từng người tách ra. Chu Vũ trở về đến hắn nguyên lai tông môn Trục Nhật Tông, những người khác cũng đều trở lại từng người tông môn. Bọn họ cho rằng Diệp Phong đã có chuyện. Mặc dù nói Diệp Phong sức chiến đấu rất cao, nhưng bọn họ cũng biết, chỉ thủy cảnh nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới Vũ Thánh Cường Giả. Huống hồ, mỗi cái cửa ải cũng nguy hiểm tầng tầng. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Diệp Phong. Đụng tới Diệp Phong cũng làm cho Chu Vũ kích động dâng lên, đan đạo đại sư A. Làm một cái người theo đuổi kỳ thực cũng không phải cái gì hào quang sự tình, thế nhưng cũng xem làm người nào người theo đuổi, nếu như làm một cái đan đạo đại sư người theo đuổi. Không có một người sẽ châm biếm, thậm chí e sợ tất cả mọi người đều sẽ không ngừng hâm mộ. Diệp Phong cũng đã biết, nơi này không ở là Đông Vực, mà là Trung Ương Vực. Tấn giữa thành vực phía đông, khoảng cách Đông Vực gần vô cùng. Như là Diệp Phong cái khác mấy cái người theo đuổi, cũng đều là phụ cận một ít tông môn đệ tử. Nói là phụ cận, thế nhưng một cái lục phẩm hoặc là ngũ phẩm tông môn, chiếm cứ địa phương là vô cùng rộng lớn. Muốn tìm những người khác, không có thời gian mấy tháng làm sao có thể chứ. Hơn nữa, y theo nơi này phương vị, khoảng cách trấn ma vực phi thường xa xôi, nếu như đi không có mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm căn bản không thể đến. Chỉ có dùng vượt qua truyền tống trận mới được. Cho tới Diệp Phong vì sao lại xuất hiện ở đây, Chu Vũ không có xin hỏi. Thậm chí nói, những thứ đồ này đều không phải bọn họ có thể hỏi dò. Bọn họ chỉ cần biết rằng Diệp Phong còn sống là tốt rồi, chỉ cần Diệp Phong còn sống bọn họ liền có vô tận chỗ tốt. Sư Minh, vị này chính là. Nhìn thấy hai người nói rồi nửa ngày sau. Lão nhân vừa mới đến Chu Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi thăm tới đến. Lúc này trong lòng ông lão phi thường khủng hoảng, có thể làm cho Chu Vũ dáng dấp như thế, hiển nhiên người trẻ tuổi này không bình thường. Chu Vũ địa vị xa hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh với, mà có thể làm cho Chu Vũ dường như một cái vãn bối như thế. Hiển nhiên người trẻ tuổi này lai lịch vượt quá tưởng tượng. Lẽ nào là đệ tử chân truyền? Đồng nhiên, lão nhân nghĩ đến một cái khả năng. Bằng không hắn rất khó tưởng tượng, một người trẻ tuổi có thể để cho Chu Vũ như vậy. Đại nhân, đây là Trục Nhật Tông ngoại môn quản sự Mã Đức Hải, ngài nói xử trí như thế nào hắn? Nghe được lời của lão nhân, Chu Vũ khẽ cau mày, xoay người quay về Diệp Phong nói rằng. Hắn lúc này trong lòng cũng là vô cùng căm ghét Mã Đức Hải, suýt chút nữa liền đắc tội Diệp Phong. Nếu như bởi vì một cái ngoại môn quản sự, để Trục Nhật Tông đắc tội Diệp Phong, cái kia Mã Đức Khải chính là Trục Nhật Tông tội nhân, càng là hắn Chu Vũ sinh tử đại địch. Nếu trở thành Diệp Phong người theo đuổi, vậy sẽ phải khắp nơi lấy Diệp Phong lợi ích làm trọng. Huống hồ một cái nho nhỏ ngoại môn quản sự, ở trong mắt hắn cũng là cùng run rế gần như. Nếu như không phải hai người đã từng có một chút giao tình, chịu đến Mã Đức Khải mời sau, Chu Vũ không tiện cự tuyệt, hắn cũng sẽ không tới này tấn thành. Có điều, cũng coi như là gặp may đúng dịp. Nếu như không đến Tấn Thành, cũng là không thấy được Diệp Phong. Người xử lý đi. Diệp Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Một cái tiên thiên sơ kỳ vũ giả mà thôi, Diệp Phong chẳng muốn cho hắn tính toán. Nếu như không phải những người này quá mức hung hăng, Diệp Phong căn bản là sẽ không để ý tới. Chư vị, đến Tấn Thành, ít ngày nữa ta liền sắp rời đi Tấn Thành, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Cáo tử. Diệp Phong không để ý đến Chu Vũ xử lý, đi tới Song Long thôn Triệu Kiên bọn họ nơi này, quay về bọn họ chắp tay nói rằng. Đại nhân. Đại nhân. Nghe được Diệp Phong sau, Triệu Kiên bọn họ muốn nói cái gì nhưng một câu cũng không nói ra được. Diệp Phong quay về bọn họ khoát tay háo một cái, xoay người nhìn về phía Triệu Hành, nói, cố gắng lên. Đại thúc. Nhìn trước mắt Diệp Phong, nghe được Diệp Phong, Triệu Hành mau mau ngã quỵ ở mặt đất. Triệu Hành tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng là cũng rõ ràng, Diệp Phong thay đổi hắn một đời. Nếu như không có Diệp Phong, đời này của hắn cũng khả năng dựa vào thân thể đi ra sân thôn. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không có thành tựu lớn. Mà hiện tại, hắn chỉ là tu luyện 2 ngày thời gian, bất luận là thân thể vẫn là linh lực, đều đạt đến một cái khó có thể mức tưởng tượng. Ha ha! Đi rồi! Diệp Phong quay về bọn họ khoát tay háo một cái xoay người rời khỏi nơi này. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, hắn một điểm lòng chắc ẩn, cho hắn tạo nên một cái đắc lực giúp đỡ. Đương nhiên này đều là cực kỳ lâu chuyện sau này. Chu Vũ tự nhiên nghe được Diệp Phong cùng những người này đối thoại, điều này làm cho hai mắt của hắn không khỏi sáng ngời, đặc biệt là nhìn về phía Triệu Hành thời điểm càng là như vậy. Chu Vũ xoay người quay về Mã Đức Khải dặn dò một câu. Lúc này, Mã Đức Khải tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, khi hắn nghe được Chu Vũ sau. Cũng biết đây là một cái lập công chuộc tội cơ hội tốt nhất, bởi vậy, khách khí đem Song Long thôn người mời đến Mã gia. Hưng phấn. Triệu Kiên bọn họ lúc này chỉ có hưng phấn. Bọn họ không ai từng nghĩ tới sẽ là như thế kết quả. Mã gia lão tổ vừa hứa hẹn, thôn của bọn họ bên trong thiếu niên cũng có thể tiến vào Mã gia võ quán, hơn nữa đều là miễn phí. Thậm chí Triệu Hành có thể tiến vào hạt giống ban. Vốn là Triệu Kiên bọn họ còn kỳ quái, Diệp Phong là làm sao cùng Triệu Hành nhận thức, thế nhưng lúc này hưng phấn đã sớm quên những thứ này. Bọn họ biết, Song Long thôn lần này triệt để vươn mình. Mà mang cho bọn họ tất cả những thứ này, chính là cái này bị bọn họ trong lúc vô tình mời vào làng thiếu niên người. Bọn họ không biết, Song Long thôn những thiếu niên này, lúc này đã là Trục Nhật Tông nội định đệ tử. Triệu Hành càng là như vậy, hắn hiện tại chưa từng có khát vọng thực lực. Chỉ cần có thực lực, coi như là nhà giàu đại tộc cũng phải cúi đầu. Thậm chí không nói câu nào liền có thể thay đổi một cái làng mệnh vận. Điều này làm cho hắn ngẫm lại trong lòng thì có chút hưng phấn. Hiện tại hắn đã có trở thành cường giả cơ sở. Còn lại chính là chăm chỉ tu luyện. Diệp Phong nhưng không có để ý quá những này, hắn có thể giúp đã giúp, có thể hay không tu luyện dâng lên, chỉ có xem bản thân hắn. Ngày thứ hai, Chu Vũ cùng Diệp Phong liền chuẩn bị rời đi Tấn Thành. Chu Vũ phụ trách chính là toàn bộ Phong Long Hoàng Triều võ quán, nếu như không phải cùng Mã Đức Khải có giao tiền hắn cũng sẽ không tới Tấn Thành, hiện tại đụng tới Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị rời đi. Kỳ thực phụ trách võ quán công việc như vậy, cũng coi như là một hạng phúc lợi. Chu Vũ ở Phong Long Hoàng Triều địa vị thậm chí so với Phong Long Hoàng Triều Hoàng đế đều cao. Phong Long Hoàng Triều cũng là Trục Nhật Tông hạt địa, coi như là đế vương cũng có điều là Trục Nhật Tông một cái nào đó gia tộc thế lực ở khống chế. Dựa theo một ít thuyết pháp, Chu Vũ chính là Trục Nhật Tông phái đến Phong Long Hoàng Triều đặc sứ. Kỳ thực đặc sứ cũng không có chuyện gì làm. Đương nhiên muốn làm. Tất cả mọi chuyện đều quy hắn quản, không muốn làm. Thậm chí mấy chục năm cũng không có chuyện gì làm. Vượt qua truyền tống trận, ở nhất phẩm tông môn đàn tông lãnh địa. Trung ương vực nói thật dễ nghe, kỳ thực ở đây nó cũng là mỗi cái tông môn một cái bước đệm. Bình thường thế lực không người nào nguyện ý đắc tội đàn tông. Đối với những thế lực kia mà nói, cấp thấp đan dược bọn họ có thể chính mình luyện chế. Thế nhưng một ít cao cấp đan dược, đặc biệt là một ít tuyệt phẩm thần dược, chỉ có dựa vào đan tông. Huống hồ đan tông cũng có cường giả thần cấp tọa chấn. Không chỉ như thế, tên này cường giả thần cấp, vẫn là một tên đan dược đại sư, điều này làm cho đan tông địa vị càng thêm bền chắc. Mà vượt qua truyền tống trận, chỉ có như vậy nhất phẩm tông môn tài năng sẽ nắm giữ. Nay Tấn Thành khoảng cách đan tông đường còn rất dài, nếu như chạy đi, không có một thời gian 2 năm căn bản không thể đến. Một thời gian 2 năm. Nói vẫn là toàn lực chạy đi tình huống, bằng không dùng tới 5, 6 năm đều không chừng. Thiên vũ đại lục lớn vô cùng, ngoại trừ cường giả thần cấp, e sợ không người nào dám nói năng lực đi khắp đại lục. Chỉ là một cái đại vực chính là vô biên vô hạn, thậm chí có thể nói là thiên lang đại lục 1-2 gấp trăm lần. Mà nhân loại chiếm cứ 7 cái đại vực, ở thiên vũ đại lục trên, càng nhiều chính là đại lục phía đông thú thần đại lục. Thiên vũ đại lục cùng thú thần đại lục chính là một khối đại lục, có điều cách gọi không giống mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 478, Đan Vương giải thi đấu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hai khối đại lục, thú thần đại lục chiếm cứ hơn nửa thổ địa, nơi đó có thể nói là một mảnh nguyên thủy khu vực, cũng là cấm khu của nhân loại. Chương tiết chương mới nhanh nhất. Vì lẽ đó cụ thể mảng đại lục này lớn bao nhiêu, e sợ ngoại trừ võ cường giả thần cấp ở ngoài, không có ai biết. Cũng chỉ có võ cường giả thần cấp, thoáng qua ngàn dặm, thậm chí có người nói còn năng lực phá tan không gian, tài năng có thể đi khắp đại lục. Có điều, như là một ít trong tông môn, đều có một ít cự ly ngắn truyền tống trận. Bọn họ muốn đi địa phương chính là trục nhật tông sự khống chế một cái trung tâm thành thị từng ngày thành, ở từng ngày thành thì có một cái cự ly ngắn truyền tống trận, là đi về một cái khác tông môn trung tâm thành thị Bạch Thủy Thành. Trải qua mười mấy lần truyền tống, liền có thể đến Đan Tông. Mặc dù nói có truyền tống trận, thế nhưng là rất ít người sử dụng, bình thường đều là cao cấp vũ giả ở dùng. Dùng một lần truyền tống trận phí dụng là vượt quá tưởng tượng. Võ giả bình thường căn bản sẽ không dùng, dùng một lần đủ khiến bọn họ táng ra bại sản, muốn tỉnh tiền, nhất định phải tập hợp đủ 200 người. Cái này cũng là truyền tống trận mở ra một lần, có khả năng gánh chịu to lớn nhất nhân số. 200 người trải phẳng phí dụng vẫn có thể tiếp thu. Coi như là như vậy, người bình thường cũng sẽ không sử dụng. Đặc biệt là đối với phổ thông vũ giả mà nói, dù cho là một ít tông môn đệ tử bình thường cũng giống như vậy. Chỉ có một ít cao cấp đệ tử tài năng khả năng tọa truyền tống trận chạy đi. Diệp Phong bọn họ cưỡi yêu thú thuộc họ chim, trải qua sắp tới 20 ngày thời gian vừa mới đến từng ngày thành. Từng ngày thành liền xây ở trục nhật tông, tông môn ở ngoài bình nguyên khu vực. Diệp Phong bọn họ từ ngoài thành bên dưới trạm dịch vật cưỡi, hai người cưỡi ngựa hướng về từng ngày thành đi đến. Đại nhân, từng ngày thành là trục nhật tông thành lập thành thị, nơi này sinh hoạt người hầu như đều cùng trục nhật tông có chút quan hệ, trục nhật tông kiến tông hơn vạn năm tài năng phát triển đến như vậy quy mô. Đi từng ngày thành trên đường, Chu Vũ quay về Diệp Phong giới thiệu đến. Diệp Phong đã thấy từng ngày thành. Từng ngày thành so với tấn thành khí thế càng thêm rộng lớn. Chỉ cần diện tích ít nhất đều là tấn thành gấp 10 lần. Dọc theo con đường này bọn họ đụng tới không ít người, trong những người này thỉnh thoảng năng lực nhìn thấy tiên thiên vũ giả đi ngang qua. Ngăn ngắn mấy dặm con đường, Diệp Phong nhìn thấy không xuống 100 tiên thiên vũ giả, có thể thấy được nơi này tu luyện trình độ so với tấn thành những địa phương kia tốt quá hơn nhiều. Thậm chí còn có vũ tôn cường giả đi ngang qua. Nếu như Diệp Phong không phải ở chỉ thủy cảnh từng thấy quá nhiều vũ tôn cùng vũ thánh, phỏng chừng hắn cũng sẽ kinh ngạc không thôi. Sư huynh, nghe nói lần này Đan Tông ở từng ngày thành thiết lập sát hoạch điểm sao? Ta cũng nghe nói. Có điều, không riêng là từng ngày thành, hầu như lục phẩm trở lên tông môn đều thiết lập sát hoạch điểm. Đúng, lần này nhưng là Đan Tông gần 10 năm qua, lần thứ nhất chiêu thu đệ tử A. Vậy cũng đến đi xem, lần này có thể nói là đan sư thịnh hội. Ha ha, các ngươi có thể sai rồi. Lần này không chỉ là đan sư, hơn nữa cũng là phủ sư thịnh hội. Không sai. Thế nhân đều chỉ biết là Đan Tông luyện đan, nhưng lại không biết, Đan Tông phủ đạo ở đại lục cũng năng lực xếp vào 3 vị trí đầu. Có người nói lần này không chỉ chiêu thu đan sư, cũng chiêu thu phủ sư. Diệp Phong bọn họ chính đang bước đi thời điểm, 7, 8 cái 30, 40 tuổi vũ giả từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, những người này vừa đi vừa nói. Đọc truyện online HTTP, chọe nụ ạ toài. Nghe được mấy người này sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Kỳ thực Diệp Phong cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến Trung ương vực, có điều nếu đến rồi. Hắn đáp ứng Lâm lão sự tình liền dự định làm. Chỉ là hiện tại hắn đang suy nghĩ làm sao đi làm. Dù sao hắn không thể nói là, đi Đan Tông nói ta muốn gia nhập Đan Tông đi. Mà hiện tại, hắn không thể không khâm phục vận may của hắn. Lại liền đuổi tới Đan Tông thu đồ đệ sao. Mấy vị huynh đệ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Chu Vũ nhìn thấy Diệp Phong cảm thấy hứng thú sau, xoay người quay về này vài tên vũ giả hỏi. Hắn là Diệp Phong người theo đuổi, nhìn thấy Diệp Phong vẻ mặt, đương nhiên phải thay Diệp Phong hỏi dò rõ ràng. Đây mới là một cái hợp lệ người theo đuổi. Diệp Phong nghe được Chu Vũ câu hỏi sau, cũng xoay người nhìn về phía mấy người. Ha ha! Là Đan Tông tổ chức Đan Vương giải thi đấu, ở các đại tông môn đều thiết lập tái điểm, lục phẩm tông môn 10 vị trí đầu, ngũ phẩm tông môn 20 vị trí đầu. Tứ phẩm tông môn 30 vị trí đầu. Lần lượt loại suy. Toàn cũng có thể đi Đan Tông tham gia tổng tái top 100 có thể gia nhập Đan Tông. Phu loại cũng là như thế. Không chỉ mặt hướng toàn bộ trung ương vực, có người nói những khác đại vực cũng có người tham gia, có điều những khác đại vực chỉ có những kia nhất phẩm tông môn phái người tới tham gia. Những kia nhất phẩm tông môn trực tiếp phái ra 50 người tham gia tổng tái. Nghe được Chu Vũ sau, mấy người này liếc mắt nhìn Chu Vũ trang phục, sau đó nghi hoặc nhìn Chu Vũ một chút sau, cười quay về Chu Vũ giải thích dâng lên. Diệp Phong cùng Chu Vũ nghe vậy sau, tất cả đều gật gật đầu. Đan Vương giải thi đấu khi nào thì bắt đầu đây? Diệp Phong mở miệng hỏi. Một tháng sau bắt đầu, có người nói mỗi cái hoàng triều đều có tái điểm, top 100 có thể tới từng ngày thành tham gia thi đấu. Người này nhìn Diệp Phong một chút nói rằng, đa tạ chư vị. Diệp Phong cùng Chu Vũ quay về mấy người chắp tay chí tạ. Ha ha, khách khí, kỳ thực tiến vào từng ngày thành những này đều có thể biết. Này vài tên vũ giả cũng đều cười cợt nói rằng. Nói xong, mấy người nhanh chóng hướng về từng ngày thành đi đến. Đại nhân, ngài cũng có hứng thú tham gia sao? Chờ những người này đi rồi, Chu Vũ quay về Diệp Phong hỏi. Kỳ thực Chu Vũ hy vọng Diệp Phong đi tham gia, Đan Tông A. Đại lục đan dược đệ một tông, mỗi một cái từ Đan Tông đi ra đan sư, ở trên đại lục đãi ngộ là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Đan Tông có các loại truyền thừa, chỉ cần nắm giữ một hạng cũng đủ để cho một cái đan sư được lợi bất tận. Huống hồ, trên đại lục có một câu trả lời hợp lý, chính là Đan Tông đi ra đan đạo đại sư mới thật sự là đan sư. Nếu như cá nhân, Diệp Phong không muốn tham gia, thế nhưng Lâm lão sự tình lại nhất định phải làm. Những kia có tông môn người làm sao làm đây? Thoát ly nguyên lai tông môn sao? Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ đến một chuyện hỏi. Bình thường đan sư, chỉ có 20% không có tông môn, cái khác đều là tông môn bồi dưỡng được đến đan sư. Dù sao một cái đan sư muốn trưởng thành, cần tài nguyên là một tên vũ giả vô số lần. Bởi vậy, một thân một mình rất khó trở thành một tốt đan sư. Còn lại cái kia 20%, coi như là không có tông môn, cũng đều có gia tộc. Một tên tán tu căn bản không có trở thành đan sư khả năng. Dù sao đan sư coi trọng nhất chính là truyền thừa, không có truyền thừa chính là liền ngưỡng cửa cũng không vào được. Đại nhân, ngài có chỗ không biết, Đan Tông thu đồ đệ xưa nay không nhìn nguyên lai tông môn. Đồng ý ở Đan Tông cũng được, đồng ý về nguyên lai tông môn cũng được, hoàn toàn tự do, cái này cũng là Đan Tông sừng sững không ngã nguyên nhân. Nghe được Diệp Phong, Chu Vũ giải thích dâng lên. Trải qua một phen sau khi giải thích, Diệp Phong cũng rõ ràng. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng đối với Đan Tông âm thầm khâm phục dâng lên. Có điều, trong lòng hắn cũng rõ ràng, chỉ có Đan Tông năng lực làm như thế, những tông môn khác đều không có cái này quyết đoán. Dù sao Đan Tông chỉ là luyện đan. Có người nói, đây là vạn năm trước, một cái nắm giữ hùng tài vĩ lược đan đạo đại sư, cũng là Đan Tông tông chủ quyết định. Như thế làm tuy rằng nhìn như Đan Tông chịu thiệt, thế nhưng trải qua vạn năm thời gian phát triển, những người này mới biết quyết định ban đầu là cỡ nào chính xác. Bằng không Đan Tông không biết bị diệt tông mấy lần. Hiện tại, nhưng nắm giữ địa vị siêu nhiên. Bất kể là cái nào tông môn đan đạo đại sư đều cùng Đan Tông có một ít liên hệ, một cái đan đạo đại sư lại ảnh hưởng một nhóm người lớn, huống hồ Đan Tông có thể giúp đỡ những này tông môn bồi dưỡng đan sư, đương nhiên sẽ không có người đi nhằm vào Đan Tông. Mà Đan Tông đối với những đệ tử kia yêu cầu duy nhất, chính là Đan Tông gặp nạn thời điểm, bọn họ ở không nguy hiểm cho tự thân tình huống, nhất định phải tận cố gắng hết sức hỗ trợ. Cái này cũng là duy nhất một hạng cứng nhắc yêu cầu, nhập môn trước đều cần ở tượng tổ sư trước xin thể. Lời thề bình thường không có ai sẽ vi phạm. Tu vi thấp thời điểm không thấy được. Thế nhưng, có người nói vũ thánh cường giả đột phá đến vũ thần thời điểm. Một cái lời thề ảnh hưởng là phi thường đại. Nếu như vi phạm lời thề, hầu như sẽ không có đột phá khả năng. Đương nhiên cụ thể nhân tại sao, Diệp Phong bọn họ cũng không biết. Những này còn không phải bọn họ giai đoạn này có thể hiểu rõ. Diệp Phong nghe vậy sau, âm thầm gật gật đầu. Cái này Đan Tông vượt quá dự liệu của hắn, cho dù Diệp Phong cũng không nghĩ tới. Này Đan Tông hãy cùng hắn nguyên lai thế giới kia trường học như thế. Đi, đi xem cái này Đan Vương giải thi đấu. Diệp Phong hiểu rõ sau. Mở miệng nói rằng, ở Đan Tông có thể hay không học được bao nhiêu đồ vật hắn không biết, có điều đáp ứng Lâm lão sự tình hắn nhìn thấy hy vọng. Hai người nhanh chóng hướng về từng ngày thành đi đến. Lúc này từng ngày thành, người dần dần bắt đầu tăng lên. Không ít vũ giả đều từ các nơi chạy tới nơi này. Những này tới rồi vũ giả ít nhất đều là hậu thiên đỉnh cao. Một tháng sau nơi này đem hội tụ toàn bộ trục Nhật Tông địa bàn quản lý tốt nhất, cũng là nhân số nhiều nhất đan sư. Thậm chí nơi khác đan sư cũng có thể đi tới nơi này. Nhiều như vậy đan sư, tự nhiên tụ tập vũ giả cũng là nhiều. Một ít bình thường bọn họ khả năng không mua được đan dược đều có khả năng xuất hiện ở đây. Có chút đan đạo đại sư. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Phổ thông vũ giả khó gặp, hiện tại nhưng có thể nhìn thấy, cái này sức hấp dẫn tự nhiên là vô dung hoài nghi. Thậm chí một ít cao thủ chân chính, vũ thánh cường giả cũng sẽ đi tới nơi này. Cầu đan dược. Chính là những võ giả này tới nơi này duy nhất mục đích. Đan dược, đối với võ giả tới nói chính là hàng ngày chuẩn bị đồ vật, thậm chí không ít vũ giả trên người không có bao nhiêu tài vật, thế nhưng đan dược nhưng sẽ không thiếu. Trị thương, tăng cường tu vi, cứu mạng chờ chút, những đan dược này đều là vũ giả không thể thiếu. Thậm chí vũ giả lúc tu luyện, có đan dược cùng không có đan dược khác biệt là rất lớn. Hai người không có bất kỳ ngăn trở nào đi tới từng ngày thành. Làm nội môn chấp sự, Chu Vũ ở đây cũng có chính mình trạch viện, hơn nữa còn là một cái rất lớn trạch viện. Lao ra, ngài trở về. Chu Vũ cùng Diệp Phong mới vừa đi tới trạch viện cửa, một cái chừng 50 tuổi người đàn ông trung niên liền ra đón cung kính nói. Hừm, đi sắp xếp một hồi, đem tốt nhất vinh hoa viên cho thu thập xong. Nghe được người đàn ông trung niên này, Chu Vũ gật gật đầu nói rằng. Vinh hoa viên. Nghe được Chu Vũ sau, người đàn ông trung niên cả người chấn động, tự lẩm bẩm dâng lên, sau đó một mặt khiếp sợ nhìn Diệp Phong. Người đàn ông trung niên này chính là Chu Vũ ở này từng ngày thành quản gia. Trước đây Chu Vũ khả năng ở này Trục Nhật Tông chỉ là một cái đệ tử bình thường, thế nhưng hiện tại hắn đã đạt đến tiên thiên đỉnh cao, bất cứ lúc nào có thể đột phá đến vũ tôn giai đoạn, này đủ khiến Trục Nhật Tông trở nên coi trọng. Mà Vinh Hoa Viên chính là chuyên môn tiếp đón một ít tông môn đại lao địa phương. Dựa theo Chu Vũ lời giải thích, ngoại trừ tông môn đại lao dù là ai cũng không thể ở tiến vào này Vinh Hoa Viên. Có thể vào ở Vinh Hoa Viên chính là một loại địa vị thể hiện, thậm chí ở đây hãy cùng chủ nhân của nơi này như thế. Chưa xong còn tiếp. Chương 479, tương tự hai cái đại lục. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Có thể vào ở Vinh Hoa Viên cái kia không phải một phương đại lao đây. Dầm chân một cái toàn bộ Trục Nhật Tông đều có thể chiến run lên, thế nhưng Chu Vũ hiện tại lại để một người trẻ tuổi vào ở đi không. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ là bất luận nhìn thế nào cũng nhìn không ra nơi nào không cùng đi. Phải biết, hắn cũng là một cái hậu thiên đỉnh cao vũ giả, lại một điểm nhìn không thấu cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, để hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Có điều, Chu Vũ hắn cũng không dám có bất kỳ thất lễ. Đại nhân, ngài xin mời. Nhìn thấy người quản gia này xoay người đi sắp xếp sau, Chu Vũ cung kính quay về Diệp Phong nói một câu. Quản gia vừa xoay người, đột nhiên nghe được Chu Vũ sau, cả người không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Vũ như thế cung kính đối với người nói chuyện nhiều, dù cho là đối với tông môn đến một ít đại lao, Chu Vũ đều không đủ có như thế quá. Này không thể không để hắn giật mình. Lúc này hắn cũng rõ ràng, người trẻ tuổi này không thể đắc tội, chỉ là không biết người trẻ tuổi này đến tột cùng là làm gì, lại có thể làm cho Chu Vũ làm như thế. Trước đây Chu Vũ khả năng không ra sao, thế nhưng hiện tại Chu Vũ nóng bỏng tay. Toàn bộ Trục Nhật Tông người nào không biết Chu Vũ tiến vào chỉ thủy cảnh được một chút tạo hóa, tiền đồ không thể đo lường. Chuyện của tôi nét coi như là tông môn lão tổ cũng đều nói rồi, Chu Vũ có đột phá đến cấp thánh khả năng. Đột phá cấp thánh A, quản chi chỉ có một tia hy vọng, cũng đủ để cho người chấn động. Dù sao Trục Nhật Tông lão tổ cũng là miễn cưỡng đột phá đến cấp thánh, hơn nữa còn là ăn đan dược đột phá, sau đó muốn tiến thêm một bước, cũng đã vô cùng gian nan. Hắn sau đó ở cấp thánh trên mỗi lên trước một cấp phòng trừng muốn trả giá so với người khác nhiều gấp bội nỗ lực. Dù vậy, những người này cũng không có câu oán hận nào. Bởi vì bọn họ biết nếu như không làm như thế, cả đời e sợ cũng không có đột phá đến cấp thánh khả năng. Cấp thánh A. Diệp Phong ở chỉ thủy cảnh thấy có thêm không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng cấp thánh đối với một cái phổ thông tông môn mà nói, chính là một cái định hải thần châm. Chỉ cần tông môn có cấp thánh tồn tại, liền có thể bảo đảm tông môn mấy trăm năm an bình. Hiện tại có một cái đột phá cấp thánh hy vọng, tự nhiên Trục Nhật Tông liền đối với Chu Vũ đặc biệt coi trọng. Thế nhưng như bây giờ một cái tồn tại, lại đối với một người trẻ tuổi như thế cung kính, mang cho hắn chấn động có thể tưởng tượng được. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu. Theo Chu Vũ đi tới phòng khách. Chu Vũ nhìn Diệp Phong. Trong lòng hơi hơi cảm thán, bọn họ cũng có cơ duyên không nhỏ, cơ duyên này để bọn họ đều đạt đến tiên thiên cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng coi như là như vậy, hắn cũng một điểm không nhìn ra Diệp Phong sâu cả đến. Lúc trước hắn còn muốn quá, nếu như bọn họ những người này đạt đến tiên thiên đỉnh cao, phỏng chừng Diệp Phong liền không phải là đối thủ. Thậm chí ở hắn đạt đến tiên thiên đỉnh cao sau đó, cũng nghĩ tới vấn đề này, dù sao bọn họ được một cái lớn vô cùng cơ duyên. Dựa theo Triệu Trác, bọn họ chỉ có ở vũ lực trên vượt qua Diệp Phong, mới xem như là một cái hợp lệ người theo đuổi. Ở chỉ thủy cảnh bên trong Diệp Phong có thể thuấn sát vũ tôn bọn họ cũng không kỳ quái, khi đó dù sao đều bị áp chế ở hậu thiên giai đoạn. Ý gì theo Diệp Phong vào ngày kia giai đoạn sức chiến đấu, này là phi thường khủng bố. Từ chỉ thủy cảnh đi ra, thả ra tu vi, Diệp Phong năng lực thuấn sát tiên thiên 5, 6 giai bọn họ, thế nhưng đối mặt tiên thiên đỉnh cao bọn họ nhưng sẽ không có biện pháp gì. Dù sao giữa hai người này sức chiến đấu cách biệt vài lần. Chỉ là nhìn thấy Diệp Phong sau, hắn loại ý nghĩ này ầm ầm biến mất. Đối với Diệp Phong, hắn lúc này căn bản nhìn không thấu. Theo đạo lý tới nói, Diệp Phong tu vi cách bọn họ nên còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Nhưng khi hắn đối mặt Diệp Phong thời điểm, nhưng cảm giác dường như đối mặt một tòa núi cao như thế. Nguy nga, cao cao không thể với tới. Thậm chí hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu như động thủ, tuyệt đối sẽ bị Diệp Phong thuân sát. Tuy rằng hắn không biết cái cảm giác này đến từ đâu, nhưng cái cảm giác này vẫn ở trong lòng hắn hiện lên, nhắc nhở hắn. Đại nhân, Đan Vương giải thi đấu đã bắt đầu báo danh, ngài xem. Từ bọn họ vào thành bắt đầu, liền đến nơi là liên quan với lần này Đan Vương giải thi đấu nghị luận, đồng thời. Hai người cũng biết Đan Vương giải thi đấu đã bắt đầu báo danh. Ở báo danh đồng thời, cũng sẽ tiến hành một hồi sơ tuyển. Báo danh quá nhiều người, có thể dùng người ta tấp nập để hình dung. Nếu như không phải lần này Đan Vương giải thi đấu, ai cũng không sẽ nghĩ tới. Trục Nhật Tông trong khu vực này lại sẽ có nhiều như vậy đan sư. Nhiều như vậy dự thi người, đại đa số đều biết, bọn họ không thể tiến vào đan tông. Thế nhưng những người này việc nghĩa chẳng từ nan đến, đến rồi. Một là vì truy tìm này một tia hy vọng, hai là vì dương danh. Những này phổ thông đan sư, sẽ không đòi hỏi cái khác, muốn chỉ là ở một cái thành hoặc là một cái vương triều có đầy đủ danh tiếng là có thể. Tuy rằng đan sư không thiếu tiền, thế nhưng bọn họ cũng cần danh lợi, cần quyền thế, cần nhiều tư nguyên hơn. Đan sư luyện đan cần thiết tài nguyên là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi không muốn vào bộ, bằng không chỉ là nắm giữ một cái tân phương pháp luyện đan, liền cần lượng lớn tài nguyên đến luyện tập. Nếu như có danh tiếng, bao nhiêu người đổi tới đưa vật liệu để ngươi luyện tập, tự nhiên, những này đan sư đối với này lên một lượt tâm không nớt. Có điều, vẹn vẹn lần thứ nhất sơ tuyển, ít nhất đào thải 70% người. Sơ tuyển vô cùng đơn giản, lúc ghi tên, liền trực tiếp tới một lần sơ tuyển, vì là chính là sợ sau đó tập trung, có quá nhiều người không giúp được. Dù sao đan tông một cái điểm cũng chỉ phái 10 người đến. Mà cuối cùng đan tông chỉ chiêu thu 300 người, nếu như đặc biệt ưu tú cũng sẽ không vượt qua 500 người. Này đối lập với những tông môn khác hơi một tí vạn người chiêu thu, có vẻ phi thường ít ỏi. Có thể nói, đan tông là nhân số ít nhất một cái tông môn. So với những kia động bất động mấy chục hơn triệu người, thậm chí mấy triệu người tông môn, đan tông đệ tử chính thức chỉ có hơn vạn người. Mặc dù nói đệ tử chính thức chỉ có hơn vạn người, thế nhưng ai cũng sẽ không nhỏ xem, bất luận cái nào đều là có nhất định tiếng tăm đan sư. Đi đan tông nhìn thấy một cái không đáng chú ý tồn tại, tuyệt đối đừng coi thường, nói không chắc người này chính là cái kia vương triều hoặc là cái kia cái thế lực đệ một đan sư. Mặc dù nói đan tông đệ tử chính thức chỉ là hơn vạn người, thế nhưng sinh sống ở đan tông người, nhưng có mấy chục hơn triệu, những người này đều là này trên vạn đan tông đệ tử chính thức phục vụ. Đây chính là thân là đan sư sức lực. Nếu như không phải những này đan đạo các đại sư yêu cầu cao, 10 triệu người cũng khả năng có. Ngày mai cùng đi nhìn. Diệp Phong nghe vậy, gật gật đầu nói rằng. Được rồi. Đại nhân. Chu Vũ gật đầu cười. Chu Vũ, ta xem ngươi đã đạt đến tiên thiên đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Cái này cho ngươi. Diệp Phong nhìn chằm chằm Chu Vũ nhìn một hồi, trên mặt lộ ra một nụ cười nói. Nói xong lấy ra một cái bình sứ đưa cho Chu Vũ. Bất kể là Thiên Lang Đại Lục vẫn là Thiên Vũ Đại Lục, đan độc tất cả đều tồn tại. Chỉ có điều, Thiên Vũ Đại Lục linh lực nồng nặc, luyện đan thời gian đựng tạp chất ít, vì lẽ đó đan độc cũng tương đối ít. Thiếu cũng không có nghĩa là không tồn tại. Đặc biệt là những kia điểm nhỏ thế lực, luyện đan sư cấp độ càng thấp hoặc là đan dược chất lượng càng kém đan độc càng nhiều. Cái này cũng là tại sao càng là cấp thấp thế lực, đệ tử tu vi càng kém một cái nguyên nhân, hơn nữa này vẫn là một cái nguyên nhân chủ yếu. Ngoại trừ tư chất ở ngoài cũng là bởi vì cái này. Đại tông môn, thế lực lớn, bởi đan dược phẩm chất tốt, hết thể đựng đan độc thiếu thế nhưng là cũng không có nghĩa là không tồn tại. Chỉ là đi đan độc thuốc, ăn đều có kháng dược tính, cùng Thiên Lang Đại Lục gần như, ăn 3 lần sau cơ bản đều không đủ có tác dụng gì. Như là bình thường vũ giả cũng đã ăn qua 3 lần. Chu Vũ cũng không ngoại lệ, ở những võ giả này trong lòng, đến tiên thiên giai đoạn. Những đan dược này chất lượng hoặc là dược thảo phẩm chất, để đan dược này hầu như không thế nào tồn tại đan độc. Thế nhưng không biết, như vậy đan dược vẫn tồn tại đan độc. Chỉ là đan độc vô cùng thiếu thôi. Đan độc thiếu thậm chí bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác, nhưng này nhưng là quấy nhiễu bọn họ đột phá một cái trọng yếu nguyên nhân. Có điều, e là cho dù biết đựng đan độc, nhưng ai cũng không có cách nào, dù sao những này đã dùng quá 3 lần loại trừ đan độc thuốc. Chỉ có trong giới tự nhiên có một ít thiên nhiên loại trừ đan độc linh dược, chỉ là như vậy linh dược đặc biệt ít ỏi, trên căn bản xuất hiện liền bị một ít siêu cấp thế lực cho lấy đi. Loại linh dược này giá trị không thấp hơn một ít siêu cấp linh dược hoặc là linh đan. Thậm chí vũ thánh cường giả đều sẽ vì như vậy một cây linh dược liều mạng. Mà Diệp Phong cho Chu Vũ chính là loại trừ đan độc thuốc. Diệp Phong đối với này Thiên Vũ Đại Lục trên những này hiểu rõ sau, phát hiện Thiên Lang Đại Lục cùng Thiên Vũ Đại Lục có thật nhiều trung điểm. Dường như Thiên Lang Đại Lục chính là Thiên Vũ Đại Lục ảnh thu nhỏ. Dược sư như thế ở Thiên Vũ Đại Lục có địa vị đặc thù. Có điều Thiên Vũ Đại Lục dược sư so với Thiên Lang Đại Lục nhiều hơn nhiều, dù sao diện tích cũng lớn hơn nhiều. Nhân khẩu càng là thêm ra mấy trăm ngàn lần. Nhưng coi như như vậy, cao cấp dược sư nhưng là đã ít lại càng ít, thậm chí có thể dùng khan hiếm để hình dung. Đan Tông, tụ tập hơn một vạn tên đan sư, thế nhưng dược sư tổng số nhưng không đủ 100. Có thể thấy được dược sư khan hiếm. Ê! Nghe được Diệp Phong sau, Chu Vũ sững sờ, có điều hắn biết Diệp Phong một tên đan sư, bởi vậy, không có chút gì do dự tiếp nhận Diệp Phong bình sứ trong tay. Hắn tuy rằng không biết này bình sứ bên trong đồ vật với hắn đột phá có quan hệ gì, thế nhưng là sẽ không chần chờ. Đa tạ đại nhân. Chu Vũ tiếp nhận bình sứ sau, mau mau quay về Diệp Phong nói cảm ơn. Vinh Hoa Viên, phi thường tinh xảo một cái tiểu vườn, có thể nói là toàn bộ sân tinh hoa. Diệp Phong cũng quay về cái vườn phi thường hài lòng. Tuy rằng vườn không lớn, thế nhưng sân luyện võ, tàng thư phòng chờ không thiếu gì cả. Diệp Phong thích nhất vẫn là tàng thư phòng. Hắn đến Thiên Vũ Đại Lục cũng có thời gian hơn một năm. Thế nhưng đến rồi sau, không đủ thời gian bao lâu liền tiến vào chỉ thủy cảnh. Hắn đối với Thiên Vũ Đại Lục hiểu rõ, toàn chiếm được với bị hắn giết chết những võ giả kia. Có thể nói, hắn bản thân biết Thiên Vũ Đại Lục chỉ là một cái đường viền. Chỉ là không đủ thư không có thời gian, vì lẽ đó hắn vẫn không thể hệ thống hiểu rõ Thiên Vũ Đại Lục. Mà nơi này tàng thư phòng hiển nhiên có thể giúp hắn giải quyết vấn đề này. Nơi này tuy rằng không có công pháp tu luyện võ kỹ bí tịch, nhưng cũng là Diệp Phong cần nhất. Nếu như đều là võ kỹ cùng công pháp bí tịch, Diệp Phong ngược lại sẽ thất vọng. Ở chỉ thủy cảnh bên trong, hắn liền cấp thánh bí tịch đều không đủ nhìn thẳng nhìn một chút, há sẽ quan tâm những bí tịch này đây. Hắn cần chính là những này phổ thông thư tịch. Chu Vũ đi rồi, Diệp Phong liền chìm đắm ở tàng bên trong thư phòng thư trong biển. Chưa xong còn tiếp. Chương 480, Diệp Phong là dược sư. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Bên trong gian phòng, Chu Vũ khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong tay hắn chính là Diệp Phong cho bình sứ. Diệp Phong chưa nói cho hắn biết bình sứ bên trong đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không có đi hỏi. Nếu như không phải biết Diệp Phong sẽ không hại hắn, hắn cũng thật là không dám ăn. Do dự chốc lát, Chu Vũ uống một hớp đi trong tay bình sứ bên trong chất lỏng. Kỳ thực hắn tương đối hiếu kỳ chính là, Diệp Phong nói chính là hắn kém tới cửa một cước tiến vào vũ tôn cảnh giới, này rõ ràng là phải giúp hắn, thế nhưng đối mặt tình huống như vậy, có biện pháp hỗ trợ sao? Hả? Làm Chu Vũ uống xong Diệp Phong bình sứ bên trong nước thuốc sau, trên mặt nhất thời lộ ra một cái vẻ mặt nghi hoặc. Nguyên lai, khi hắn uống xong trong bình đồ vật sau, không có cảm giác đến bất kỳ không giống, thậm chí một điểm phản ứng đều không có. Nếu như không phải có cay đắng mùi thuốc, hắn thậm chí cảm giác bình sứ bên trong trang chính là nước sôi. Bình thường thuốc đều là hương, đặc biệt là năng lực tăng cường vũ giả tu vi, bình thường loại này thuốc đều là linh dược chế thành, ẩn chứa mùi thơm nồng nặc, bởi vậy, Chu Vũ vô cùng hiếu kỳ. Không được. Đột nhiên, Chu Vũ biến sắc mặt, trên mặt hiện ra một vẻ hoảng sợ. Xảy ra chuyện gì? Chu Vũ đột nhiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi, thả người từ trên giường dâng lên, ôm bụng hướng về bên ngoài chạy đi. Chu Vũ không biết làm sao hình dung, đến tu vi của bọn họ căn bản không tồn tại sinh bệnh nói chuyện. Thế nhưng ngay ở vừa hắn cái bụng đột nhiên đau lên. Cái cảm giác này lại như là hắn đang không có tu luyện thời gian ăn xấu cái bụng như thế, phải biết, hắn đã mười mấy năm không có cảm giác như vậy. Hiện tại hắn có chút hoài nghi, Diệp Phong đến tột cùng cho hắn chính là cái gì? Không phải hắn muốn hoài nghi Diệp Phong, mà là không thể không hoài nghi. Chỉ là để hắn kỳ quái chính là, Diệp Phong muốn giết hắn, cũng chỉ có điều ở đang lúc trở tay, tại sao muốn làm điều thừa đây? Như là lúc trước bọn họ bị trúng độc. Diệp Phong đều cho bọn họ mở ra, lúc này như thế làm lại là vì cái gì đây? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T trái tim đen u ám. Mang theo nghi hoặc, Chu Vũ cấp tốc chạy vào nhà xí. Lao ra, ngài không có sao chứ? Cái kia quản gia thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, mau mau theo quá tới hỏi. Chỉ là vào lúc này, Chu Vũ nơi nào có công phu để ý đến hắn đây? Bùm bùm. Vành. Vành. Đột nhiên, nhà xí bên trong, từng trận tiếng vang vang lên, liền dường như pháo đang vang lên. Theo tiếng vang, một luồng mùi hôi phóng lên trời. Đừng nói nhà xí bên trong Chu Vũ, coi như là bên ngoài quản gia, lúc này cũng không khỏi lùi về sau vài bước, dùng tay che lại mũi nhíu mày. Nhà xí bên trong, nguyên bản trong lòng khủng hoảng Chu Vũ, ở này một trận manh tiết sau, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia mừng như điên. Tình hình như vậy hắn trải qua. Nếu như vừa bắt đầu không hiểu, hiện ở nơi nào còn có không hiểu đây. Cái gì mùi thối, lúc này Chu Vũ căn bản không để ý, trên mặt hắn chỉ còn dư lại vẻ hưng phấn. Hắn hiện tại biết Diệp Phong tại sao nói, bởi vì hắn chỉ thiếu chút nữa đạt đến vũ tôn, hết thể tài năng sẽ cho hắn cái này thuốc. Chuyện này quả thật chính là không dám để cho người tin tưởng. Phải biết, hắn nhưng là đã ăn qua 3 lần sắp xếp ra đan độc thuốc. Lẽ nào này bình xứ bên trong là trong truyền thuyết bài trừ đan độc linh dược sao? Nghĩ tới đây cái Chu Vũ không khỏi lắc lắc đầu. Bài trừ đan độc linh dược cỡ nào khan hiếm, quý giá bực nào. Thậm chí hắn đều chưa từng thấy, đừng nói hắn chưa từng thấy. E sợ Trục Nhật Tông lão tổ cũng đều chưa từng thấy. Chỉ là, nếu như không phải linh dược, chuyện này là sao nữa đây? Không đúng. Đồng nhiên, Chu Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Diệp Phong không chỉ là cái đan sư, hơn nữa còn là cái dược sư. Một cái dược đạo đại sư. Nghĩ đến loại khả năng này sau. Chu Vũ trên mặt vẻ chấn động càng ngày càng dày đặc, hắn càng nghĩ càng là cảm giác có loại khả năng này. Bằng không rất nan giải thích phát sinh ở trên người hắn sự tình. Linh dược sự tình hắn đã bài trừ. Nếu như vẹn vẹn là linh dược, Diệp Phong chính mình liền lưu lại, sao lại cho người khác đây? Phải biết, linh dược căn bản cũng không có bao nhiêu. Có thể nói quý giá cực kỳ, coi như là vũ thần cường giả cũng đến tranh đoạt, huống hồ Diệp Phong tài năng tu luyện tới tiên thiên giai đoạn, sau đó đường còn trường, nơi nào sẽ lãng phí ở hắn nơi này đây? Bởi vậy, giải thích duy nhất, Diệp Phong là một tên dược sư. Dược sư quá mức thần bí, trong truyền thuyết dược sư là phi thường mạnh mẽ. Năng lực có năng lực như vậy cũng không đủ có gì đáng kinh ngạc. Dù sao bọn họ nhìn thấy đều là một ít phổ thông dược sư, ai biết cái khác dược đạo đại sư lại có năng lực gì đây? Nếu như dược đạo đại sư không có điểm năng lực đặc thù, cũng sẽ không bị nắm đến như thế cao địa vị. Dù cho coi như là vũ thần cường giả cũng đều đối với những kia chân chính dược đạo đại sư tôn trọng cực kỳ, nếu như vẹn vẹn là 3 lần bài độc năng lực, làm sao có khả năng? Dược sư có thể tạo nên một cường giả, một cái chân chính cường giả, lời này há có thể chỉ nói là nói mà thôi đây. Hưng phấn. Dần dần, trên mặt của hắn lộ ra một vẻ hưng phấn. Muốn là hắn còn ở nhà xí bên trong ngồi xổm, hắn hận không thể năng lực nhảy lên. Nếu như cùng hắn suy đoán như thế, bọn họ lần này thực sự là kiếm bộ rồi. Chu Vũ ở nhà xí bên trong đầy đủ ở lại, sững sờ hơn nửa giờ. Chờ hắn từ nhà xí sau khi ra ngoài, cả người như nhũn ra. Thậm chí ngay cả bước đi đều có chút khó khăn. Lao ra, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Chu Vũ đi ra, cái kia quản gia mau tới trước đỡ lấy Chu Vũ, một mặt lo lắng hỏi. Lúc này Chu Vũ có thể nói sắc mặt tái nhợt, bước đi đều đi bất ổn, không thể kìm được hắn không lo lắng. Ha ha, không có chuyện gì. Tuy rằng Chu Vũ lúc này dáng dấp như thế, thế nhưng nghe được người quản gia này sau, vẫn là cười cợt nói rằng. Chu Vũ lúc này nơi nào sẽ có nửa điểm không tốt. Tức đã là như thế dáng dấp. Trong lòng hắn cũng chỉ còn dư lại hưng phấn. Quản gia trong lòng hết sức kỳ quái, không biết vì sao đều dáng dấp như thế, Chu Vũ còn năng lực cười được, chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Kỳ thực hắn làm sao biết Chu Vũ trong lòng thoải mái đây? Lúc này Chu Vũ, mặc dù nói sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, thậm chí bước đi đều đi bất ổn, thế nhưng hắn có thể cảm giác được, hắn linh lực trong cơ thể tràn ngập sức sống. Một loại hắn xưa nay chưa từng cảm thụ sức sống. Mà nguyên bản kẹp lại hắn bình cảnh, ở hắn lúc này xem ra căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Chu sinh, dìu ta trở lại. Chu Vũ quay về tên này quản gia nói một câu. Được rồi, lao ra. Quản gia không dám thất lễ. Đỡ Chu Vũ hướng về hắn gian phòng đi đến. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Chu Vũ tinh thần dường như cũng không có vấn đề gì. Sau khi trở lại phòng, Chu Vũ cũng lại không đủ tu luyện, nằm ở trên giường nặng nề ngủ đi, hắn hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi. Chu Vũ vừa cảm giác ngủ năm. 6 cái canh giờ, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Đã là nửa đêm. Bạch, một tiếng, tỉnh lại Chu Vũ từ trên giường nhảy xuống. Ha ha. Đứng trên mặt đất, yên lặng cảm thụ thân thể một cái tình huống sau, Chu Vũ nhất thời cười to dâng lên. Ngoài cửa Chu Sinh, nghe được Chu Vũ tiếng cười sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn không biết Chu Vũ vì sao lại như vậy. Phải biết, Chu Vũ biểu hiện hôm nay hết sức kỳ quái. Vô cùng suy yếu Chu Vũ lại còn cười được. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Chu Vũ cũng không để ý cái này, cảm giác được thân thể tình hình sau. Chu Vũ biết hắn đột phá vũ tôn có hy vọng. Lúc này mới thật sự là chênh lệch này tới cửa một cước. Chỉ cần vượt qua bước đi này, liền có thể đột phá. Bất luận người nào đột phá, cũng là muốn đột phá một bình cảnh. Bình cảnh phân hai loại, một loại là trên thân thể bình cảnh, một loại là trên cảnh giới bình cảnh. Trên cảnh giới bình cảnh bọn họ cũng đã đạt đến. Đây chính là bọn họ ở chỉ thủy cảnh bên trong được cơ duyên. Mà trên bình cảnh, thì lại trực tiếp kẹt chết bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ mấy người này đều kẹt tiên thiên đỉnh cao, bằng không cơ duyên kia đủ khiến bọn họ đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Chỉ là trên bình cảnh cũng không phải như vậy dễ dàng đột phá, tinh thần trên bình cảnh cảm ngộ đến liền có thể đột phá. Thế nhưng trên nếu như không có một ít linh dược bọn họ muốn đột phá bình cảnh này nhưng là khó càng thêm khó. Cũng khả năng 10, 20 năm sau khi, thông qua nước chảy đá mòn thủy ma công phu, tài năng có thể đột phá bình cảnh này. Coi như là như vậy, ở Trục Nhật Tông đã toán là phi thường châu bò. Phải biết, tuyệt đại đa số người đều sẽ bị bình cảnh này trực tiếp kẹt chết, cả đời cũng không thể đột phá. Mà hiện tại, hắn bình cảnh này hầu như xem như là không có. Chuyện này quả thật để hắn có chút không dám tin tưởng. Cũng đúng là như thế, vì lẽ đó hắn tài năng sẽ hưng phấn như thế. Bằng không biết năm nào tháng nào tài năng có thể đột phá. Có thể nói, Diệp Phong một bình dược tiết kiệm hắn 10 năm thời gian 20 năm. Này ngâm lại cũng làm cho hắn khiếp sợ. Này hay là bởi vì hắn có hy vọng đột phá, cho nên mới cho hắn tiết kiệm thời gian. Có phải là những kia không có hy vọng đột phá người, uống thuốc sau, thì có nhất định hy vọng đây. Trong nháy mắt Chu Vũ nghĩ đến rất nhiều. Có điều, hắn biết. Những thứ đồ này cũng không thể để người ta biết, tối thiểu hắn không thể đi nói. Nếu như nói bắt đầu còn có hoài nghi, hiện tại hắn 100% xác định Diệp Phong là cái dược sư. Hơn nữa Diệp Phong vẫn là một cái cao cấp dược sư. Bình thường dược sư há có thể làm đến một bước này đây. Chu Vũ thực ở không nghĩ tới, bọn họ sẽ có như thế cơ duyên, làm một cái dược đạo đại sư người theo đuổi. Đã như thế, bọn họ tiền đồ liền khó có thể dự đoán. Theo một cái như vậy dược đạo đại sư, nguyên lai nếu như có 1% hy vọng đột phá đến Vũ Thánh bọn họ, hiện tại đoán chừng phải có 50% hy vọng. Cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó dược đạo đại sư tài năng như vậy quý giá. Chu Vũ khoanh chân làm được trên giường, từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ đến. Nơi này một bên là hắn quý giá nhất một loại đan dược, là đan dược đặc biệt ban thưởng, bên trong ẩn chứa phong phú linh lực. Chính là khiến người ta đang đột phá thời điểm dùng, năng lực nhanh chóng bổ sung người linh lực trong cơ thể. Như vậy đan dược hắn cũng chỉ có 2 viên, dùng hết này 2 viên, ở muốn có liền thiên nan và nan. Nếu như bình thường hắn tuyệt đối không nỡ dùng, dù sao tu vi của hắn đã đạt đến tiên thiên giai đoạn đỉnh cao, coi như là uống thuốc phòng trừng cũng không đủ lớn bao nhiêu tác dụng. Không có đột phá bình cảnh hy vọng, những đan dược này chính là tỏi công. Thế nhưng hiện tại cái này hy vọng nhưng là rất lớn, đáng giá dùng cái này đan dược đến hướng về một cái. Huống hồ, trước đây hắn làm bảo bối là cho rằng Diệp Phong chết rồi, hiện tại Diệp Phong không chết, thuốc này ăn cũng là ăn, theo một cái đan dược đại sư, còn có thể khuyết đan dược sao? Kỳ thực cái này cũng là tại sao mọi người đều đồng ý làm đan đạo đại sư người theo đuổi nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp. Chương 481, Chu Vũ đột phá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. An đan dược, nhất thời một luồng bàng bạc dược lực ở Chu Vũ trong cơ thể tỏa ra. Trong nháy mắt, Chu Vũ liền khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vượt cửa ải. Tận dụng mọi thời cơ. Hiện tại có cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ thử một lần. Sau 5 canh giờ, ngày mới vừa mở mịt tỏa sáng. Trục Nhật Thành bên trong khu, một mảnh khu dân cư bầu trời, đồng nhiên tụ tập lên lượng lớn linh lực. Nơi này phảng phất có một cái linh lực tụ tập lên vòng xoáy, đang chậm chậm xoay tròn. Theo nó xoay tròn, vô cùng linh lực phảng phất bị một cái to lớn lốc xoáy hấp dẫn. Dần dần, nơi này linh lực càng ngày càng nhiều, đặc biệt là vòng xoáy này chu vi càng là tụ tập lượng lớn còn như thực chất linh lực, tỏa ra 3 động khủng bố. Ai đang đột phá? Có người đột phá đến vũ tôn sao? Tại sao có thể có người ở trong thành đột phá đây? Ha ha, lại có thể có người dám ở trong thành đột phá, cũng không sợ bị quấy rối. Là Chu Vũ ra phương hướng. Làm sao có khả năng? Chu Vũ tuy rằng đạt đến tiên thiên đỉnh cao, thế nhưng không có 10 mấy 20 năm, căn bản không đủ có khả năng đột phá a. 6. Trong thành. Vô số người cảm nhận được nơi này biến cố sau, dồn dập phi thân đi tới trên nóc nhà. Một mặt kinh ngạc nhìn Chu Vũ ra phương hướng này, lẫn nhau bắt đầu nghị luận. Phải biết, đột phá, bình thường đều là lựa chọn một cái không người quấy rối địa phương. Rất ít có người sẽ chọn ở trong thành, trên căn bản đều là ở tông môn không người quấy rối khu vực, còn phải tìm người chuyên môn hộ pháp. Đột phá nhưng là chuyện lớn. Nếu như bị người quấy rối, rất khả năng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thậm chí thân thể còn sẽ nhờ đó lưu lại thương tích, cho nên mới phải để bọn họ cảm giác hết sức kỳ quái. Đọc truyện online http, chọe nụ ạ toài. Bên trong thư phòng Diệp Phong cảm giác được cái này biến cố sau, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Diệp Phong không nghĩ tới Chu Vũ nhanh như vậy liền có thể đột phá. Dựa theo suy đoán của hắn, Chu Vũ khả năng cần 1 năm này điều dưỡng, mới có thể một lần đột phá bình cảnh này, thế nhưng không nghĩ tới, ngăn ngắn một buổi tối Chu Vũ lại bắt đầu đột phá. Xem ra, hắn coi thường này Chu Võ tư chất, hay hoặc là nói, chỉ thủy cảnh bên trong cơ duyên, thay đổi bọn họ tư chất, để bọn họ có đầy đủ tích lũy. Có điều, hắn cũng không hề để ý, chỉ là cười cợt, liền tiếp tục xem ra quyển sách trên tay đến. Diệp Phong tuy rằng không nhúc nhích, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn đã sớm bao trùm ở nơi này, có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều năng lực ngay lập tức biết. Lấy bảo đảm Chu Vũ an toàn, miễn cho hắn bị quấy rầy. Thời gian từng điểm trôi qua. Chu Vũ ra bốn phía tụ tập không ít vũ giả. Những người này đều không có tiến vào Chu gia, dù sao Chu Vũ đang đột phá, không thể chịu đến mảy may quấy rối. Đương nhiên bọn họ cũng không có nhàn rỗi, những người này đem Chu gia hoàn toàn vây quanh dâng lên, cấm chỉ bất luận người nào tiến vào. Vây quanh Chu gia những người này đều là Trục Nhật tông người, tự nhiên biết nơi này trụ chính là ai. Năng lực ở Chu gia đột phá người, ngoại trừ Chu Vũ nơi nào còn có thể có những người khác đâu. Chu Vũ trước đây tuy rằng cũng là đệ tử nội môn nhưng không được coi trọng. Sau đó do vận may run rủi tiến vào chỉ thủy cảnh, ở chính giữa một bên không có rơi xuống. Còn phải đến tạo hóa, nay ở Trục Nhật tông người xem ra chính là nắm giữ đại khí vận. Thêm vào Chu Vũ tư chất thay đổi, để hắn chỉ là thời gian một năm bên trong, liền phá bốn quan, Chu Vũ liền đã trở thành trọng điểm đệ tử. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới Chu Vũ sẽ nhanh như thế đột phá. Dựa theo tông môn lão tổ lại nói, chỉ cần Chu Vũ năng lực ở trong vòng 20 năm đột phá đến vũ tôn giai đoạn, cấp thánh thì có hy vọng.